Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, ở tu tiên trong trò chơi sử dụng sửa chữa khí. Khí vận. Trực tiếp một trình bài. Căn cốt hạn mức cao nhất 100. Toàn bộ điều đến 999. May mắn cùng mị lực, kéo mãn, toàn bộ kéo mãn. Gặp được muội tử đương nhiên muốn trực tiếp bạo hảo cảm. Nhưng, xuyên qua về sau, sư ngôn phát hiện sự tình giống như có một chút vi diệu biến hóa. Nàng căn cốt là đầy, nhưng, sửa chữa khí biến mất. Có nghịch thiên tư chất, lại không có xứng đôi thực lực. Con hảo, nàng còn có sống nương tựa lẫn nhau muội muội có thể cùng nàng an cư một góc. Nhưng mà, ma đạo bỏ nữ, võ thánh chuyển thế còn có trời sinh kiếm thể những thiên tài tựa hồ cũng không như vậy tưởng. Bắt một xuyên qua hệ thống cho ta phát muội tử. Mở mắt ra. Không quen biết trần nhà. Ngoa tào. Không phải mộng. Sư ngôn đột nhiên từ mơ mơ màng màng trung bừng tỉnh, trực tiếp đứng dậy ngồi ngay ngắn. Cùng với rất là kịch liệt động tác, sư ngôn tức khắc cảm thấy ngực thỏ con giống như đều run rẩy mà lay động một chút. Chính mình. Có lớn như vậy sao? Không đúng không đúng, nàng đè lại chính mình huyệt thái dương. Đây là sự tình mấu chốt sao? Mấu chốt là chính mình hiện tại ở đâu? Đôi tay dùng sức xoa ấn huyệt thái dương, sư ngôn ý đồ làm chính mình hơi chút bình tĩnh một chút. Giường. Rất lớn. So với chính mình thuê trụ chung cư giường lớn hơn, cũng mềm mại nhiều. Từ đệm chăn tính chất cùng đầu giường vật trang trí thủ công tới xem, cổ kính, tương đương cao cấp. Là cái loại này liếc mắt một cái xem qua đi liền biết không phải chính mình loại này quỷ nghèo có thể gánh nặng đến khởi cao cấp mặt hàng. Bất quá tin tức tốt là trên giường nằm người chỉ có chính mình, đệm chăn cũng không có kỳ kỳ quái quái hương vị. Trên người quần áo cũng thực hoàn chỉnh, chính mình đại khái còn không có thất thân nguy hiểm. Chờ hạ. Túi đầu, sư ngôn bỗng nhiên nhận thấy được sự tình cũng không giống như đơn giản. Quần áo của mình, vì cái gì cũng đổi thành cái loại này bạch quên tơ lụa áo ngủ. Ai cho chính mình đổi quần áo? Sư ngôn dùng sức lắc lắc đầu, lúc này mới làm chính mình hơi chút thanh tỉnh một chút. Lúc này, nàng mới phát hiện trước mắt chính mình tay, giống như đều non nớt rất nhiều, quả thực giống như là về tới 15-16 tuổi khi tuổi tác giống nhau. Ta đặc miêu 15-16 tuổi thời điểm có như vậy nộn sao? Không đúng không đúng. Ta 15-16 tuổi thời điểm phát dục có tốt như vậy sao? Hít sâu, sư ngôn túi đầu đem mặt đều vùi vào trong chăn, một cổ tử mùi sữa. Bình tĩnh lại bình tĩnh. Nàng đống nhiên ý thức được. Chính mình có lẽ, đại khái, có thể là... Thật sự xuyên qua. Ở sư ngôn trong lòng dâng lên cái này ý niệm đồng thời, ở nàng tầm nhìn phía bên phải, đống nhiên xuất hiện một cái kim sắc, xuống phía dưới mũi tên. Theo bản năng mà, sư ngôn tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, theo cái kia kim sắc mũi tên xuống phía dưới một hoa. Một cái quen thuộc giao diện xuất hiện ở nàng trước mặt. Cam. Cái này nàng rốt cuộc tin tưởng, chính mình xuyên qua. Không chỉ có xuyên qua, còn xuyên qua đến chính mình phía trước vẫn luôn suốt đêm ở gan trong trò chơi tu tiên. Chính mình nên không phải là bởi vì gan trò chơi quá độ đã chết đột ngột, sau đó mới xuyên qua lại đây đi. Khoe miệng hơi hơi run rẩy, sư ngôn tỉ mỉ mà xem nổi lên chính mình giao diện. Tên họ, sư ngôn. Cùng chính mình trong trò chơi nhân vật giống nhau. Chủng tộc, nhân tộc. Con hảo. Lúc trước biết người thời điểm không có tuyển cái gì yêu ma quỷ quái, chính mình cũng sẽ không nhiều ra tới cái đuôi lỗ thai loại này trong tiểu thuyết xuất hiện phổ biến kỳ kỳ quái quái mẫn cảm điểm. Giới tính, nữ, tiên tịch, nam. Quả nhiên. Sư ngôn bưng kín mặt. Bởi vì không nghĩ niết đại hán hoặc là tiểu bạch kiểm, lại tưởng quang minh chính đại cùng mọi tử gián gián. Đến cuối cùng nàng chỉ có thể giận khai sửa chữa khí, đọc lấy trò chơi CT biểu. Ở vô số lần nếm thử cùng tìm kiếm trò chơi nhân vật thuộc tính kim đồng hồ lúc sau. Sư ngôn thành công chỉ vào một cái muội tử, hơn nữa đem nàng giới tính một lan đổi thành nam. Xuyên qua lại đây lúc sau. Thế nhưng biến thành như vậy giải thích sao? Nàng thở phào nhẹ nhõm. May mà. Chính mình cũng không có biến thành kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Mị lực, thiên tư hiểu điệu. Niết người thời điểm sư ngôn liền có hảo hảo hỏi qua độ đường, này đó chi tiết nhỏ có thể tăng lên nhân vật mị lực giá trị. Phải biết rằng, mị lực giá trị cùng may mắn giá trị giống nhau, chính là trừ bỏ một ít cực hiếm thấy đan dược thiên tài địa bảo, khắc kim đạo cụ, có thể tăng lên bên ngoài, cơ hồ chính là miêu chết trị số. Vẫn luôn cảm thấy niết người so trò chơi hảo ngoạn sư ngôn khẳng định sẽ hảo hảo chú trọng mị lực giá trị. Tu vi, đoán thể nhất giai. Còn dừng lại ở trò chơi ban đầu thời điểm, lúc ban đầu tu luyện cấp bậc. Nói cách khác, chính mình mới vừa sáng tạo xong nhân vật. Nàng tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại trượt xuống. Tiếp tục xem xét số liệu. Nhìn bên phải quá dài lăn lộn điều, sư ngôn trong lòng đã loáng thoáng mà ý thức được sắp phát sinh cái gì. Bẩm sinh khí vận, đạm bạc trang điểm nhẹ kết thúc. Hiệu quả, ngươi sẽ đạt được một cái đối với ngươi trung trinh như một thân thuộc. Hệ thống. Phát muội tử. Bẩm sinh khí vận, đạo tâm bất tử. Hiệu quả, ngươi sẽ không gặp được tâm ma, ngươi cảnh giới đột phá sẽ không thất bại. Bẩm sinh khí vận, lòng có thất hiếu. Hiệu quả, ở học tập tùy ý công pháp khi, ngươi đều sẽ đạt được thêm vào tốc độ tu luyện. Bẩm sinh khí vận. Như là như vậy bẩm sinh khí vận. Sư ngôn có suốt một liệt, thậm chí còn có lặp lại. Thì như cái kia bị thần chiếu cấu người. Tay du 648 vĩnh viễn không ra hóa, tiểu giữ gốc vĩnh viễn oai, chỉ có thể an đại giữ gốc sư ngôn ở trong trò chơi cũng khát vọng chính mình có thể nghịch thiên cải mệnh một lần. Cho nên cái kia đối may mắn thêm vào khí vận, sư ngôn nhìn đến một cái lấy một cái. Đương nhiên, bình thường khai cục nhiều nhất chỉ có thể có một cái bẩm sinh khí vận. Sư ngôn sở dĩ có thể có nhiều như vậy. Thuần túy cùng giới tính giống nhau, là bởi vì nàng khai sửa trước khí. Nàng đã mặt vô biểu tình mà đem danh sách kéo đến cái đáy. Quả nhiên, mặc kệ là may mắn vẫn là ngộ tính, lại hoặc là mị lực, thậm chí là thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch căn cốt, thậm chí vì thế khí kiếm đang trận. Sở hữu có thể lấy trị số biểu hiện con số, toàn bộ đều là 999. Mà theo sư ngôn phía trước không khai sửa chữa khí trò chơi thể nghiệm tới xem, bình thường nhân vật mới bắt đầu căn cốt bất quá chỉ có mười mấy 20. Ngẫu nhiên có một cái 4-50 liền vụng trộm nhặt đi. Toàn dựa trong trò chơi hậu kỳ gan hoặc là khắc kim mua sắm tương quan đan dược, lại hoặc là tìm cái vách núi nhảy xuống đi xem có thể hay không gặp được cái gì kỳ ngộ, thiên tài địa bảo, hoặc là nhận lao nhân. Cho dù là tới rồi trò chơi hậu kỳ, hạn mức cao nhất cũng liền khóa chết ở kia. Nhưng là chính mình toàn bộ đều là 999. Cái gì gọi là vô địch a? Này đã là đem vô địch viết ở trên mặt. Sư ngôn phảng phất đã thấy được chính mình tương lai kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu cảnh tượng. Không được. Điệu thấp. Vẫn là muốn điệu thấp. Chơi trò chơi này mới vừa khai sửa chữa khí thời điểm nàng liền phát giác, trò chơi này thủy thâm thật sự. Lần đầu tiên chơi thời điểm sư ngôn chỉ sửa chữa căn cốt. Kết quả nàng đi tới đã bị đi ngang qua tà tu bắt đi đương lô đỉnh cấp bổ lạc. Sợ tới mức nàng lần thứ 2 lại lần nữa khai sửa chữa khí thời điểm, lại đem vô địch cùng nhất kích tất sát cấp khai thượng. Lúc sau sao? Đó chính là nhìn đến một cái đẹp điểm. Có cái đại khí vận thêm vào muội tử liền không biết xấu hổ mà thấu đi lên, tu chỉnh hảo cảm độ đến 999 ý đồ tìm muội tử gián gián. Đúng vậy. Sư ngôn vô đùi. Ta sửa chữa khí đâu? Tư chất căn cốt tính gì à, chỉ cần có sửa chữa khí, kia không phải trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội sao. Nhìn trước mặt giao diện, nàng tới lui lui nếm thử không biết bao nhiêu lần, đủ loại tư thế. Cuối cùng rốt cuộc xác nhận. Chính mình. Có lẽ thật sự không có sửa chữa khí. Chính mình ỷ thân chi vốn chính là này thân nghịch thiên tư chất. Cũng còn hành đi. Sư ngôn an ủi chính mình. Đúng lúc này. Thích thích thích. Cửa truyền đến khâu đánh thanh. Sư tỷ, sư ca ca. Thực tiêu mềm thanh âm, nữ hải tử sửa miệng cũng thực mau. Sư ngôn đông nhiên ý thức được. Hệ thống cho nàng phát muội tử. Tới rồi. Phần 3. Bắt 230 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, mặc khinh thiếu. Thiếu nữ nghèo. Hệ thống chia chính mình muội tử sẽ là cái dạng gì? Sư ngôn cảm thấy dùng một cái từ tới hình dung đại khái nhất thích hợp bất quá. Tuyệt sắc khuynh thành. Ít nhất ở trong trò chơi, cái kia luôn là xinh xắn chờ đợi chính mình nữ hài tử, liền có được như vậy khí vận. Bẩm sinh khí vận, tuyệt sắc khuynh thành. Hiệu quả, ngươi mị lực giá trị sẽ tỏa định vì tối cao. Một cái lớn lên đẹp đối với ngươi lại trung trinh như một thế tử, quả thực giống như là trong ngộng mới có thể xuất hiện chuyện tốt. Sư ngôn may mắn chính mình lúc trước không có điểm rất đạm bạc trang điểm nhẹ kết thúc cái này khí vận. Ai có thể nghĩ đến chính mình cư nhiên thật sự sẽ chết đột ngột xuyên qua đâu. Nàng tùy tiện mà xuống giường kéo ra môn. Lại đã quên chính mình vừa mới vì cha tìm chính mình bàn tay vàng bắt trước khí ở trên giường nếm thử đủ loại tư thế, vốn dĩ liền rất đơn bạc quần áo đều có chút hỗn độn. Kéo ra môn, dẫn đầu xâm nhập sư ngôn mi mắt chính là một đôi linh động trong sáng mắt đen. Nữ hải tử cười khanh khách mà đứng ở chính mình cửa phòng. Nhu tình sức thái, mị với ngôn ngữ. Cái gọi là thiểu nhan chi răng đại khái bất quá như vậy. Sư ca ca nàng khỏe miệng nhịn không được trên mặt đất cong, nhìn kéo ra môn sư ngôn, trong mắt tràn đầy khuynh mộ cùng ôn nhu. Nhưng mà giây tiếp theo, nữ hải tử trong mắt liền xuất hiện quá một mạt ngượng ngùng cùng hoảng loạn, nàng cuống quýt đẩy sư ngôn bả vai đem nàng đẩy vào trong phòng, sau đó trở tay đem cửa phòng mang lên. Hạ hạ, nếu sư ngôn không có nhớ lầm nói, nàng cấp trước mặt nữ hải tử giả thiết tên hẳn là sư hạ. Chính mình như vậy xưng hô đại khái không có vấn đề. Nghe được sư ngôn xưng hô, sư hạ mặt mày đều thấm ra ý cười. Sư ca ca nàng vươn tay, giúp sư ngôn sửa sang lại nổi lên quần áo, như thế nào hôm nay như vậy không chú ý. Bị người khác nhìn thấy nhưng làm sao bây giờ? Sửa sang lại đồng thời sư hạ nhịn không được mà mơ màng, tỷ tỷ là vừa rồi mới tỉnh ngủ sao? Chính mình có hay không quấy rầy đến tỷ tỷ? Tỷ tỷ nha nữ hải tử thanh âm đều mềm mụn, như là ở làm nũng, nghe được sư ngôn kia kêu một cái thoải mái. Cùng chính mình trước kia những cái đó ở bạn trai trước mặt liền chai nước cái đều ninh không khai, tới rồi phòng ngủ, một đám một tay xách theo máy lọc nước chữ nước thùng trên dưới lầu năm tháo tỷ nhóm bất đồng, trước mặt nữ hải tử chính là hàng thật giá thật mềm muội muội. Diễn đàn thường xuyên liền có người khóc lóc kể lể, ta thích nhất đạo lữ bị giết làm sao bây giờ. Thậm chí còn có đại lao khai gián, phổ cập khoa học đủ loại dự phòng lao bà bị giết phương pháp. Vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, sư ngôn lúc trước khai xong sửa chữa khí lúc sau, liền đem nhà mình thanh mai trúc mã nhuyễn muội tử phòng ngự cùng chống cự kéo đến mãn. Bất quá, sư ngôn vươn tay, ở nữ hải tử mềm một khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng nhéo một chút. Xúc cảm tương đương tinh tế, da thịt cũng thực thủy nhuận. Nữ hải tử đại khái còn không có bị sửa chữa quá thuộc tính, chính mình cần phải thật cẩn thận mà che chở. Nhưng, lúc này sư ngôn nghĩ đến lại là chuyện khác. Niết người khác khuôn mặt nhỏ cùng niết chính mình chính là không giống nhau. Hơn nữa, nữ hải tử đẹp lên quả nhiên ngay cả nữ hải tử đều sẽ bị mê hoặc. Sư hạ có chút xấu hổ giận mà nhìn thoáng qua tỷ tỷ, cũng chưa nói cái gì. Chỉ cần tỷ tỷ nguyện ý, nàng làm cái gì đều có thể. Huống chi, vốn dĩ nàng chính là sư gia cấp nhà mình thế tử chuẩn bị con dâu nuôi từ bé. Nếu tỷ tỷ không phải gỡ châm cài để đội mũ nam nhi cô nương, chính mình nói không chừng. Nói không chừng. Nữ hải tử đầu nhỏ đều chôn xuống dưới, nhị tiêm hơi hơi treo lên một mạt vượng thải. Nhìn nữ hải tử hơi có chút thẹn thùng bộ dáng, sư ngôn cảm thấy chính mình quả thực đều sắp kìm nén không được hóa thân thành sói. Bình tĩnh, muốn bình tĩnh. Lôi kéo nữ hải tử ngồi ở mép giường, đem nữ hải tử tay nhỏ bắt ở trong tay, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể chui vào mũi gian, nàng dò hỏi khởi sư hạ, hạ hạ tới tìm ta là có chuyện gì sao? Sư hạ lúc này mới nhớ tới, chính mình lần này tới là có chính sự. Nàng biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái lên, thậm chí còn có điểm mừng thầm hương vị. Hạ hạ. Sư ngôn lại nhéo nhéo nữ hải tử tay nhỏ nhắc nhở. Sương hồng cốc người tới, bá phụ bọn họ thỉnh tỉ tỉ qua đi. Sư hạ trần chờ nửa ngày, cuối cùng nhẹ giọng nói. Nàng trong miệng bá phụ cũng không phải là sư ngôn cha mẹ. Dựa theo trò chơi tiểu thuyết nhất quán giả thiết, làm vai chính, sinh hoạt quá đến độ không thế nào xuôi gió xuôi nước. Sư ngôn cha mẹ chính là như thế. Bọn họ rơi vào tình hải ma tông, đã rất nhiều năm không có cùng sư gia liên hệ qua. Sư ngôn tuy rằng quý vì sư gia thế tử, nhưng là nói thật ra điểm, kỳ thật chính là cái dùng tốt công cụ người. Hơn nữa vì gắn bó chính mình kia một hệ tài sản không bị sư gia mặt khác chi hệ chia cắt cướp đoạt đến quá mức lợi hại, tại ngoại giới còn muốn bày ra một bộ gỡ châm cài để đội mũ nam nhi bộ dáng. Sương Hồng Cốc. Mi giác một trọn, sư ngôn đã ý thức được sắp khai triển cốt truyện. Cũng chính là cái gọi là chủ tuyến. Tiêu tiêu chuẩn chuẩn từ hôn lưu cốt truyện. Rốt cuộc không phải mỗi cái người chơi đều có thể cùng sư ngôn giống nhau, diêu đến đạm bạc trang điểm nhẹ kết thúc cái này đưa lao bà bẩm sinh khí vận. Ở bình thường chủ tuyến, làm vai chính người chơi kỳ thật còn có một cái đính hôn tử trong bụng mẹ thế tử. Đối phương là quân hoài công chi nữ, quân thiền nhu. Thân phụ kiếm chủng, xương hàn nhu thể hai đại tuyệt thế khí vận thiên tài thiếu nữ. So ra kém đạm bạc trang điểm nhẹ kết thúc hoặc là tuyệt sắc huynh thành như vậy thần cấp khí vận. Bất quá cũng là vạn trung vô nhất tuyệt hảo khí vận. Mà Sương Hồng Cốc sở tu, vừa lúc chính là kiếm quyết cùng quý thủy quyết hai mạch. Gặp được quân thiển nhu quả thực chính là thấy được tông môn chấn hương hy vọng. Bọn họ đương nhiên sẽ không hy vọng như vậy thiên tài thiếu nữ sẽ có một môn lạn việc hôn nhân. Đương nhiên, ở bất đồng người chơi cốt truyện, đối phương sẽ có không giống nhau tên, không giống nhau tông môn. Ở bình thường nữ tính người chơi cốt truyện, còn có khả năng là một cái nhẹ nhàng quý công tử. Mà hiện tại, chính là đối phương tông tộc cảm thấy vai chính thế yếu, rốt cuộc quyết định tới cửa từ hôn thời điểm. Sư ngôn đại khái minh bạch trước mắt cái này cô gái nhỏ kia cổ mừng thầm kính là từ lâu tới. Quân thiền nu. Sư ngôn thở dài. Ân ân. Sư hạ liên tục gật đầu. Sư ngôn dứt khoát liền nữ hải tử bộ dáng, nâng lên tay nhéo nhéo nữ hải tử khuôn mặt nhỏ, nàng tới làm cái gì? Từ hôn sao? Sư hạ bỗng nhiên ngạnh trụ, nhìn trước mặt sư ngôn, có chút chần chờ mà trả lời, là... Nói thực ra, nàng vẫn là rất sợ hãi tỷ tỷ sẽ bởi vậy mà cảm thấy tức giận. Bất quá cũng may từ tỷ tỷ trên mặt, nàng cũng không có nhìn đến vài phần tức giận chi ý, ngược lại là trước sau như một đạm nhiên. Sư ngôn nhìn nữ hải tử khẩn trương mà bộ dáng, nhịn không được mà cười trấn an, hạ hạ đang lo lắng cái gì, ta sẽ trong lòng đột nhiên sinh ra một trận tức giận, sau đó căm giận sẽ bỏ hôn ước sao. lại hô to một tiếng. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Như thế nào sẽ? Ngẫm lại chính mình kỳ thật là gỡ châm cài để đội mũ nam nhi nữ hài tử, đối phương từ hôn cũng không gì đáng trách. Huống chi, ở cốt truyện, Quân Thiển Nhu cũng không phải cái gì kiêu ngạo hương ngạnh tới cửa từ hôn nữ hài tử. Tương phản, liền cùng tên nàng giống nhau, nữ hài tử tính tình thật sự thực nhu. Hơn nữa, cũng thực bi thảm. Dù sao sư ngôn lúc trước chạy cốt truyện thời điểm, gặp mặt liền trực tiếp sửa chữa khí đem Quân Thiển Nhu hảo cảm độ kéo mãn. Phụt! Ngắm lại tỉ tỉ miêu tả cảnh tượng, sư hạ nhẫn không ra cười trộm ra tới. Đi thôi, chúng ta đi gặp sư gia cùng Sương Hồng cốc người. Sư ngôn làm bộ liền phải đứng dậy, sau đó đã bị sư hạ kéo lại tay áo. Hạ hạ! Nhìn liền ở chính mình trước mặt lại lay động vài cái mềm mại thỏ con, sư hạ nâng lên đầu nhỏ, tỉ tỉ. Có phải hay không đã quên cái gì? Phần 4. Mặt ba cái này từ hôn kịch bản giống như có điểm không đối. Chính mình. Đã quên cái gì? Còn không có chờ sư ngôn ý thức lại đây, nữ hài tử đã vươn tay nhỏ, bao lại trước mặt mềm mại lay động con thỏ. Sư ngôn cả người đều ngốc tại nơi đó. Dị dạng cảm giác giống như theo lưng hướng lên trên lan tràn. Nàng theo bản năng mà trực tiếp bắt được nữ hài tử thủ đoạn, sau đó cúi người đem nữ hài tử áp đảo ở trên giường. Sư hạ cũng không có phản kháng, liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm tỉ tỉ. Nữ hài tử cổ áo da thịt trắng thuần không tì vết, ở mở ra hai tay bị bắt dừng tay cổ tay tư thế hạ, sơ cụ quy mô nhỏ sinh đường cong ở sư ngôn trước mặt nhìn một cái không sót gì. Thùng thùng. Sư ngôn đều có thể cảm giác được chính mình giờ phút này đã sinh lý tính tâm động quá tốc. Nên nói thật không hổ là bị tuyệt sắc huynh thành sở thêm vào nữ hài tử sao. Như vậy vừa thấy quả thực giống như là yêu tinh. Mấu chốt nhất chính là nàng còn không có một chút kháng cự ý tứ. Nhu nhu khiếp khiếp con ngươi tràn đầy ỷ lại hòa thuật tử, phấn nhuận cánh môi hơi hơi mở ra. Sư hạ chỉ là như vậy nằm nhìn về phía tỷ tỷ, ngập nước con ngươi giống như có sương mù chậm rãi đôi đầy. Hạ hạ. Sư ngôn đối nàng nít nảm giống như hóa thành đường tí ở trong lòng mạng khai. Nàng thật sự thật là cao hứng. Kỳ thật cái gì giả phượng hư hoàng nàng căn bản không để bụng. Chỉ cần có thể vẫn luôn đứng ở tỷ tỷ phía sau, như là khi còn nhỏ giống nhau phe phẩy tỷ tỷ tay háo cũng đã đủ rồi. Sư ngôn chậm rãi chịu khí, mới buông ra tay, chậm rãi đứng dậy. Nữ hải tử con ngươi đều giống như hiện lên một đường mất mát. Sư ngôn ý thức được nữ hải tử tưởng nhắc nhở chính mình cái gì. Chính mình tại ngoại giới là sư gia thế tử. Nàng nhưng không nghĩ làm những người khác nói. Lệnh lang ngược đại cơ, vì sao như thế phù hoa? Theo bản năng mà, sư ngôn đã đem bàn tay hướng về phía đầu giường, một quyển màu trắng tốt nhất tơ lụa an an tĩnh tĩnh mà nằm ở nơi đó. Này thân ký ức chậm rãi nảy lên trong lòng. Nàng bản năng chuẩn bị cởi áo tháo thắt lưng, sau đó liền thấy một đôi thủy linh linh con ngươi không chớp mắt mà nhìn chính mình. Nam ở chính mình trên giường cô gái nhỏ khuôn mặt nhỏ giống như đều có chút ửng hồng, chân nhỏ ngượng ngùng mà xoắn đến xoắn đi. Bá phụ bọn họ còn đang chờ đâu? Nữ hải tử bộ dáng kia rõ ràng chính là muốn cự con nên. Biết nữ hải tử hiểu sai, sư ngôn trực tiếp túm lên nữ hải tử nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, trực tiếp đem nữ hải tử lật người lại, bang mà ở nữ hải tử mông nhỏ thượng rơi xuống một cái tát. Tuổi con nhỏ từ nào toát ra tới này đó tâm tư. Sư hạ ôm lấy thuộc về tỉ tỉ đệm chăn, thân mình đều có chút thẹn thùng mà run lên. Không nhỏ nàng nhịn không được mà lẩm bẩm. Đao phủ nhị tiểu thư so nàng còn nhỏ mấy chu đâu. Đều đã gả chồng. Ghé vào trên giường, sư hạ nghe được phía sau sột sột soạt soạt thay quần áo thanh âm, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Hảo tưởng. Quay đầu lại nhìn lén liếc mắt một cái. Tỷ tỷ thật sự quá xấu rồi. Còn không bằng đem nàng đuổi ra cửa phòng chờ đâu. Liên như vậy nghe tơ lụa xẹt qua da thịt thanh âm. Đối nàng tới nói giống như có tiểu nãi miêu ở nàng trước mặt vươn móng vuốt, lộ ra phấn đô đô hoa mai thịt lót, chính là cố tình lại không được chính mình đi vò. Nàng chỉ có thể ôm chặt trong lòng ngực đệm chăn, ảo tưởng chính mình phía sau cảnh tượng. Sư hạ đem đầu nhỏ đều vùi vào đệm chăn. Nàng sẽ thương ngoan. Tuyệt đối sẽ không ngỗ nghịch tỉ tỉ bất luận cái gì ý tưởng. Hạ hạ đổi hảo quần áo, sư ngôn nhìn dầu thân mình ghé vào chính mình trước mắt nữ hài tử, nhẹ nhàng bắt được nữ hài tử mắt cá chân. Sư hạ cuống quýt đứng dậy. Nữ hài tử lại nhìn sư ngôn liếc mắt một cái. Trừ bỏ buộc ngực bên ngoài, sư ngôn đeo ở trên người cổ ngọc cũng có một chút tu xoán nhận chi công hiệu. Lúc này sư ngôn cố phán thần phi, thuộc về nữ hải ba phần nhu khí cũng đổi lại quyển sách vị. Tuy rằng thoạt nhìn còn có điểm tay trói gà không chặt thư sinh bộ dáng, bất quá sư hạ không thể không thừa nhận. Như vậy tỉ tỉ là thực chịu nữ hải thích loại hình. Sư ngôn dắt sư hạ tay liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là, vừa mới đẩy cửa ra, nàng lại lăng ở nơi đó. Chính mình hẳn là đi đâu tới. Sư Ngôn cảm thấy chính mình bắt nữ hải tử tay nhỏ trong lòng bàn tay đều hơi hơi thấm ra mồ hôi mỏng. Bất quá cũng may nàng thực mau liền điều ra bản đồ. Sư ra bản đồ một mảnh trong sáng, cũng không có gì ám lôi quái. Nói thực ra, này phiến tòa nhà còn rất đại, Sư Ngôn mang theo Sư Hạ vòng đi vòng lại nửa ngày, mới đi đến Sư ra đón khách đại sảnh. Sư Hạ chỉ là đi theo. Nàng nhìn ra tới tỷ tỷ vòng lộ, lại còn tưởng rằng là tỷ tỷ là cố ý ở đường vòng, chỉ là tưởng trễ chút đến. Xem ra tỷ tỷ tuy rằng ngoài miệng nói không để bụng, trong lòng vẫn là thực để ý cái kia Quân Thiền Nhu. Sư gia đón khách đại sảnh. Lúc này đã ngồi trên không ít người. Trừ bỏ một ít ở sư gia có quyền lên tiếng trưởng lão bên ngoài, còn có không ít nghe được điểm nội tình tin tức, chuẩn bị lại đây xem Sư Ngôn gia khíu trẻ tuổi. Sư Ngôn liếc mắt một cái xem qua đi đều còn xem như quen mắt, đại khái là này thân bản năng ký ức. Duy độc ở thượng tân vị trí, an an tĩnh tĩnh mà ngồi một cái màu thủy lam váy thiếu nữ. Ở nàng phía sau, còn hầu lập một cái áo đen phúc khăn che mặt nữ nhân. Rất là động lòng người thiếu nữ. Muốn miêu tả nói, đại khái chính là giảo hoa ánh thủy, nhược liêu phủ phong. Có loại gần nếu bệnh trạng nhu nhược mỹ cảm. Tuy rằng phong tư hiểu điệu, lại làm nhân tâm sinh thương tiếc. Sợ chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, thiếu nữ liền sẽ như là cánh hoa điêu tàn. Rất khó tưởng tượng, như vậy nữ hải tử cư nhiên sẽ thân phụ kiếm chủng như vậy nhuệ khí 10 phần khí vận. Chẳng sợ không có cách nào như là trong trò chơi như vậy trực tiếp điều lấy thiếu nữ giao diện thuộc tính hảo cảm độ, nhưng Sư Ngôn có thể tin tưởng, nàng chính là Quân Thiền Nhu, Quân Hoài Công chi nữ, Sương Hồng Cốc chân truyền đệ tử. Nhà chư vị sớm a. Gần như chậm trễ, Sư Ngôn cùng gia tộc kia mấy cái lao bất tử trưởng lao chào hỏi. Đối với những cái đó muốn ngầm chiếm chia cắt nhà mình đồ vật tác nhân, Sư Ngôn cũng không cần thiết cấp quá tốt thái độ. Tứ trưởng lão bị Sư Ngôn thái độ tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Tay phải gắt gao nắm lấy ghế dựa tay vịn. Bất quá không quan hệ. Hắn mắt lạnh nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái. Kiêu ngạo. Ngươi nhưng thật ra tiếp theo kiêu ngạo. Hắn chính là biết được Sương Hồng Cốc hôm nay phái thánh sứ đi cùng quân gia chi nữ cùng tiến đến mục đích. Vị kia chính là Kim Đan Kỳ Đại Năng. Chuyến này tiến đến chính là vì làm Quân Thiền Nhu cùng Sư Ngôn chi gian quan hệ nhất đao lưỡng đoạn. Hắn không hề che giấu mà lấy một loại gần như châm chọc ánh mắt nhìn về phía Sư Ngôn. Chờ vị này sư gia thế tử ở trước mặt mọi người mặt mũi quét rác. Hừ. Này thế tử vị trí, hắn trưởng tôn khá vậy còn nhớ mong đâu. Hắn đảo muốn nhìn này Sư Ngôn còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Vòng qua những cái đó chưa cho chính mình sắc mặt tốt các trưởng lão, Sư Ngôn nhìn về phía ngồi ở thượng tân vị trí thiếu nữ. Thiếu nữ tay phải gắt gao nắm lấy trên đầu gối váy lụa, một đôi xương làm con ngươi thẳng tắp mà nhìn về phía chính mình. Trừ bỏ như nàng tên giống nhau kia phân mềm mại bên ngoài. Tựa hồ còn có vài phần khác hương vị. Giống như là. Sư Hạ nhìn về phía chính mình ánh mắt. Sư Ngôn trong lòng đống nhiên có chút trột dạ. Nàng đột nhiên cảm thấy. Giống như có loại điểm xấu dự cảm lung thượng trong lòng. Nếu nàng còn có thể cờ lạc mở những người khác nhân vật giao diện, liền sẽ nhìn đến. Lúc này Quân Thiền Nhu đối nàng hảo cảm đều không phải là chưa thấy qua vài lần mặt rất nhỏ hữu hảo hoặc là thù hận. Mà là. Chín tâm toàn mãn. Đến chết không phai. Ở tứ trưởng lão mi giác kinh hoàng trong ánh mắt, vị kia Sương Hồng Cốc tương lai thánh nữ miệng thơm khẽ mở, âm sắc trung tràn đầy ôn nhu cùng nhớ mong, Sư ca ca. Phần 5. Mặt 4 Sư ca ca, chúng ta thành thân đi. Sư ca ca. Quân Thiền Nhu thanh âm lại tế lại mềm mại, lại phủ qua sư ra đón khách trong đại sảnh hết thảy. Khoảnh khắc, lặng ngắt như tờ. Cho dù là ngốc tử cũng có thể nghe ra tới nữ hài tử lúc này giọng nói lưu luyến cùng không tha. Hơn nữa cái kia xưng hô là chuyện như thế nào? Đây là tới cửa từ hôn. Ngươi nói đây là tới cửa bức thân bọn họ đều tin. Đứng ở Quân Thiền Nhu đối diện, Sư Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được phía sau lưng căng thẳng. Giống như có nữ hải tử vươn tay nhỏ, từ vòng eo đi xuống, băng băng lương lương đầu ngón tay ấn lưng hướng về phía trước khơi mào. Đồng thời, chính mình tay phải lập tức bị nắm đến gắt gao. Ở Sư Ngôn bên cạnh, Sư Hạ khẩn trương mà nhìn Quân Thiền Nhu. Tỷ. Ca ca cùng nữ nhân kia từng có vài lần lui tới nàng là biết đến. Nhưng, Sư Hạ vẫn luôn cho rằng hai người quan hệ nhiều nhất bất quá chỉ là thiển với bằng hữu, ngăn với thư tử. Trong ấn tượng, cái kia Quân Thiền Nhu cùng ca ca lần trước gặp mặt đều là 3-4 năm trước sự tình. Ở Sư Hạ nghĩ đến, Quân Thiền Nhu lần này tới cửa đều chỉ là vì lại việc hôn nhân này, sau đó thanh thản ổn định mà bước lên vấn đạo cầu tiên chi lộ. Nhưng, Sư Hạ đống nhiên phát hiện sự tình giống như cũng không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Sư Ngôn có chút ý loạn nâng lên tay, cùng Quân Thiền Nhu đánh lên tiếp đón, Thiền Nhu. Nàng còn có chút không hoán quá thần, cho nên dùng đến là trò chơi hậu kỳ đối Quân Thiền Nhu nít nảm. Không thích hợp. thực không thích hợp. Dựa theo bình thường trò chơi kịch bản tiến trình, Quân Thiển Nhu tuy rằng không phải cái loại này kiêu ngạo hương ngạnh tới cửa từ hôn quái đản nữ hài, nhưng cùng thân là vai chính chính mình hẳn là cũng không có như vậy thân mật mới là. Hai người qua cùng nhau cùng bùn tuổi tác lúc sau, Quân Thiển Nhu liền lấy kiếm chủng chi tư bái nhập xương hồng cốc, từ đây hai người liền chưa thấy qua vài lần mặt. Rất là truyền thống bảo thủ Quân Thiển Nhu, ở bình thường trò chơi tiến độ đối chính mình xưng hô hẳn là sư công tử hoặc là thế tử gia. Vẫn luôn muốn tới hảo cảm độ đầy một lần lại một lần, điệp mãn suốt năm trái tim lúc sau, xưng hô mới có thể từ thế tử gia biến thành tên thật. Mà, muốn làm đối phương như vậy thân mật xưng hô, ít nhất phải đợi đến bảy tâm hảo cảm độ, cũng chính là tình thâm ý thiết lúc sau mới có thể. Không thể nào không thể nào. Loáng thoáng mà đã ý thức được cái gì, Sư Ngôn cảm thấy chính mình nắm lấy bên cạnh nữ hài tử trong tay đã thấm ra mồ hôi mỏng. Chẳng lẽ, chính mình lúc trước ở trong trò chơi cùng Quân Thiển Nhu gặp mặt khi liền trực tiếp sửa chữa khí kéo mãn hảo cảm, còn ảnh hưởng tới rồi hiện tại. Kia, Quân Thiển Nhu đối chính mình xưng hô cũng liền không ngoài ý muốn. Nàng đối chính mình hảo cảm độ hẳn là đã đạt tới đến chết không phai. Chính là chẳng sợ chính mình hiện tại đối nàng nói, Thiển Nhu, tới cùng ta một đạo song tu tốt không? Thiếu nữ cũng chỉ sẽ thẹn thùng mà xem một cái người chung quanh, sau đó xấu hổ thắp thắp mà trả lời, có thể hay không đi trong phòng. Đến chết không phai hảo cảm độ làm thiếu nữ căn bản vô pháp cự tuyệt người yêu bất luận cái gì thỉnh cầu. Mặc dù, có chút quá mức. Sư Ngôn có thể nhìn đến thiếu nữ tay háo hạ, đáp ở màu thủy lam làn váy thượng trắng non tay nhỏ đống nhiên thả lỏng, giống như là bởi vì chính mình xưng hô rốt cuộc buông xuống cái gì dường như. Quân Thiển Nhu ngẩng đầu lộ ra một chút thư thái mỉm cười. Khoảnh khắc, phảng phất băng tuyết sơ dung, ấm xuân tức đến. Trong trò chơi, Quân Thiển Nhu mị lực giá trị là nhân gian tuyệt sắc. Trừ ra sư hạ như vậy ở tuyệt sắc huynh thành thêm vào hạ, mới có khả năng đạt tới tiên tư hiểu điệu, cơ bản đã là bình thường trong trò chơi có thể nhìn thấy tối cao cấp bậc. Cùng với Quân Thiển Nhu mỉm cười, Sư Ngôn thậm chí có thể nghe được trong đại sảnh những cái đó người trẻ tuổi hô hấp đều đình trệ một lát, sợ thở dốc đều sẽ nhiễu khởi dòng khí quấy nhiều đến mỹ nhân dường như. Đúng lúc này, bang! Kia tứ trưởng lão nhịn không được mà một phách ghế dựa tay vịt, không biết lễ nghĩa. Như thế nào xưng hô Quân tiên tử? Hắn chính là phải làm khách nhân mặt cờ trách hạ vị này thế tử, cho hắn năng kham. Chính là hắn lời nói còn không có nói xong, đã bị hầu đứng ở Quân Thiển Nhu bên cạnh hát xa che mặt nữ tử liếc liếc mắt một cái. Khoảnh khắc, hắn phảng phất thấy được vô số so lẹ không đồng đều trường kiếm phủ kín tầm nhìn, kia mũi kiếm thượng còn ở một giọt mà chạy xuống máu tươi. Tứ trưởng lão đã vây với trúc cơ hậu kỳ nhiều năm, mà đối phương là cao hắn suốt hai cái đại cảnh giới kim đan đỉnh tu sĩ. Chỉ là khí thế, tứ trưởng lão cảm thấy chính mình đã không thể động đậy, lão giả đồng tử đều đã co rút lại đến cực hạn, mắt thấy liền phải kéo quần. Tiểu sư thúc Quân Thiển Nhu nhìn không được, nhẹ nhàng lôi kéo bên cạnh nữ nhân tay háo giác. Nữ nhân lúc này mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi buông xuống hạ con người, trong lúc, nàng còn đánh giá liếc mắt một cái Sư Ngôn. Đoán thể, luyện khí, trúc cơ, kết tinh, kim đan. Nàng là kim đan đỉnh kiếm tu. Năm đó một tay Liên Vũ kiếm pháp cũng coi như là tung hoành đồng lửa gian, một mình đấu đồng cấp vô địch. Lần này đi theo Quân Thiển Nhu cùng nhau ra tới, trừ bỏ giải quyết Quân Thiển Nhu hôn ước vấn đề bên ngoài, nàng đối Sư Ngôn cũng là rất tò mò. Đều nói hổ phụ vô khuyển tử. Nàng năm đó mê mẩn sư gia thế tử, cũng chính là Sư Ngôn phụ thân tri ân. Hôm nay cũng muốn nhìn một chút, ngoại giới truyền lại, không học vấn không nghề nghiệp, không chịu vấn đạo cầu tiên tiểu thế tử đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào. Nếu cần thiết, nàng cũng không ngại cảnh giác một chút Sư Ngôn. Nhưng, từ Sư Ngôn trên người, nàng phảng phất thấy được kiếm khí trùng tiêu. Không có sai, luận kiếm đạo chi tư, đứa nhỏ này chỉ sợ còn muốn ở chính mình bên cạnh Quân Thiển Nhu phía trên. Một viên kiếm tâm chân thành. Hán, tàng thật sự thấm a. Nếu làm Sư Ngôn biết nàng là nghĩ như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười. Chính mình kiếm đạo tư chất thị phi người 999. Trừ này bên ngoài, chính mình có được như là kiếm si, kiếm đạo độc cô, đao kiếm vô song linh tinh áp đảo kiếm trùng phía trên bẩm sinh khí vận cũng không ở số ít. Một bên, Quân Thiển Nhu ở kéo lại nữ nhân lúc sau, lập tức khẩn trương hề hề mà nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái. Giống như là thật vất vả làm cái quyết định tiểu tức phụ, sợ phu quân sẽ nhân chính mình vượt qua mà sinh khí dường như. Sư Ngôn nhìn thiếu nữ đáng thương hề hề biểu tình, lộ ra nhẹ nhàng chậm chạp tươi cười, Thiển Nhu. Lần này tới là vì chuyện gì? Nghe được Sư Ngôn đối chính mình xưng hô vẫn chưa thay đổi, thanh âm vẫn là như vậy mềm nhẹ, Quân Thiển Nhu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng, nghe Sư Ngôn nửa câu sau lời nói, nàng lập tức cả người đều không tốt, trong ánh mắt càng là giống như có thủy quang thẳng chuyển. Giấy đoạn tình trường quân Thiển Nhu nói lập tức làm rất nhiều người tâm đều huyền lên, sư ca ca. Lần này, ta lập tức nhập cốc tham ngộ. Sợ là hồi lâu đều không thể gặp ngươi. Ta thiếu nữ thanh âm gần như khụt khịt, nhu nhược đáng thương. Ta không thể chỉ hoan ngươi. Cho nên trưởng huynh đại nhân hỏi ta muốn hay không từ hôn thời điểm. Ta mới nói tới hỏi một chút ngươi ý kiến. Quân Thiển Nhu khẩn trương hề hề mà nhìn về phía Sư Ngôn. Nàng là thật sự không nghĩ chặt đứt này cọc hôn ước. Nhưng mắt thấy không hai năm hai người liền phải thành thân, chính mình lại bị lựa chọn ở thời điểm này nhập cốc tham ngộ. Này vừa đi, có thể là không biết nhiều ít năm, cũng có thể là một đi không quay lại. Quân Thiển Nhu không nghĩ chỉ hoãn Sư Ngôn. Nói, nước mắt thật sự theo nữ hải tử tú mị khuôn mặt nhỏ lan xuống, Quân Thiển Nhu cắn môi dưới. Sư Ngôn biểu tình phức tạp. Ở một khác bên, tứ trưởng lão lộ ra đắc ý rào rạt tươi cười. Nói được lại dễ nghe lại có ích lợi gì. Còn không phải muốn từ hôn. Đến lúc đó chính mình tùy tiện truyền điểm tiếng gió đi ra ngoài, bên ngoài người cũng sẽ không cảm thấy là Quân Thiển Nhu không nghĩ trì hoãn Sư Ngôn mới từ hôn. Bọn họ chỉ biết cảm thấy là Quân Thiển Nhu không nghĩ gả cho cái này phế vật. Nhưng, giây tiếp theo, Quân Thiển Nhu thút tha thút thít mà hít sâu, nàng ngẩng đầu, như là nỗ lực làm ra cái gì đại quyết định dường như. Hoặc là, Sư ca ca, chúng ta ngày mai liền thành thân đi. Ầm ầm ầm. Rõ ràng còn không có kết đan. Tứ trưởng lão lại cảm thấy chính mình đã nghe được sét đánh thanh âm. Phần 6. Bắt năm tam. 3 năm chi ước. Cứng đờ thân thể, Sư Ngôn chỉ cảm thấy bên cạnh nữ hài tử tay nhỏ ở một chút dùng sức. Trong không khí giống như đều dần dần tràn ngập nổi lên một loại lao đàn giấm chua toan vị. Ngồi ở bên cạnh tứ trưởng lão, trong nháy mắt mặt giống như đều đen. Các ngươi không phải tới từ hôn sao? Như thế nào đảo mắt liền biến thành bức thân? Một ngụm buồn bực quần quận thượng ngực, nhưng... Nhìn hầu đứng ở Quân Thiển Nhu phía sau vị kia hát xa che mặt nữ tử, cố tình hắn còn không có dũng khí tất tất. Hắn chỉ có thể ở trong lòng hướng đạo quân cầu nguyện. Liên tính Quân Thiển Nhu coi trọng Sư Ngôn cái này phế vật, Sương Hồng Cốc cũng sẽ không cho phép nàng xuất giá. Có chút đặc thù công pháp chính là yêu cầu nữ tử ở luyện thành trước bảo vệ cho Nguyên Âm. Một bên, trong phút chốc trong lòng suy nghĩ muôn vàn, Sư Ngôn chỉ cảm thấy cốt truyện phảng phất như thoát cương con ngựa hoang, trực tiếp tránh thoát chính mình khống chế cùng nhận chi. Ở trong trò chơi, mặc dù chính mình lợi dụng sửa chữa khí gặp mặt liền kéo đẩy Quân Thiển Nhu hữu hảo độ, nhưng cũng không có thay đổi cốt truyện lưu trình. Người chơi ở chỗ này vẫn như cũ chỉ có hai cái lựa chọn. Hai người như vậy kết thúc nhân duyên. Nếu lúc sau vai chính chưa bái nhập Xương Hồng Cốc, cũng không có cùng Xương Hồng Cốc sinh ra bất luận cái gì gút mắt duyên phận. 10 năm sau, Xương Hồng ma nữ xuất thế. Lại lần nữa nhìn thấy Quân Thiển Nhu khi, nàng đã rơi vào ma đạo, trở thành một đời ma tôn. Mà nếu là người chơi lựa chọn giữ lại hôn ước, Quân Thiển Nhu tắc sẽ định ra 3 năm chi ước. 3 năm sau, nếu nàng tham ngộ xuất gốc, đến lúc đó tóc đen búi chính, phô thập lý hồng trang. Nhưng là, cũng không ai gặp qua trước mắt loại tình huống này a. Nói thẳng ta cũng không lùi hôn, ngày mai liền thành thân đi. Sư Ngôn nhìn Quân Thiển Nhu. Nói thực ra, Quân Thiển Nhu là cái loại này tương đương đẹp lại chọc người chịu mến nữ hài tử. Đặc biệt là lúc này vừa mới khụt khí xong. Lệ quang điểm điểm. Tiểu xuyến hơi hơi, sẽ làm người kìm nén không được mà liền muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hơn nữa, nàng thật sự là quá lớn. Ở dáng người phương diện đối sư hạ cùng chính mình đều hình thành ưu thế tuyệt đối thượng nghiền áp. Mặc dù là chính mình, trong lòng đều ẩn ẩn có một loại đem đầu chôn nhập thiếu nữ trong lòng ngực xúc động. Sư Ngôn thở dài. Nhưng, khiến cho nàng như vậy trực tiếp thành thân, nàng vẫn là có chút không có biện pháp tiếp thu. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc bên cạnh nữ hải tử tay nhỏ. Sư hạ nắm chặt Sư Ngôn tay càng nắm càng chặt, thậm chí nắm đến da thịt xanh trắng. Quân Thiển Nhu thấy được Sư Ngôn nắm lấy sư hạ tay, đáy mắt chảy quá một mạt tảm đạm. Trung quy, gần quan được ban lộc. Vài giây lúc sau, sư hạ mới chậm rãi buông lỏng ra Sư Ngôn tay, mặc kệ Sư Ngôn đi hướng Quân Thiển Nhu. Quân Thiển Nhu đáp ở trên đầu gối tay nhỏ nắm chặt váy lụa. Nàng mắt trông mong mà nhìn Sư Ngôn vươn tay, như là muốn đụng vào chính mình. Nàng thậm chí có thể ngửi được tùy theo chui vào mũi gian thanh nhã đạm hương. Nhưng, Sư Ngôn tay chỉ duỗi tới rồi một nửa, liền ngừng ở nơi đó, giống như có chút không biết như thế nào cho phải. Khẽ cắn phấn môi, Quân Thiển Nhu thực ngoan ngoãn mà chậm rãi khuynh hướng Sư Ngôn phương hướng, dùng đầu nhỏ cọ cọ Sư Ngôn lòng bàn tay. Trong ngáy mắt, sư gia đón khách trong đại sảnh giống như bùm bùm mà vang lên đầy đất tan nát cõi lòng thanh âm. Quân Thiển Nhu biểu tình cùng động tác thật sự là quá ngoan. Ngoan đến như là hai người đã tình trạng ý thiếp tình thâm ý cắt hồi lâu, mà không phải chỉ là đính hôn từ trong bụng mẹ. Chưa thấy qua vài lần mặt nam nữ. Sư Ngôn tức khắc có chút xấu hổ. Nàng dương mắt nhìn về phía Quân Thiển Nhu bên cạnh Hầu Lập Xương Hồng Cốc tiền bối. Lại phát hiện đối phương giống như cái gì đều không có thấy dường như, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mà không lên tiếng. Hiển nhiên, là ở mặc kệ. Theo lý thuyết, Xương Hồng Cốc người hẳn là không muốn nhìn đến trước mắt này phó cảnh tượng mới đúng. Nhưng, không có đánh quá tương quan chi nhánh sư ngôn không biết, trước mắt nữ nhân năm đó cùng nàng phụ thân cũng coi như là có chút gấp mắt, tạm thời liền làm bộ không nhìn thấy. Thiện Nhu sư ngôn trấn an trước mặt thiếu nữ. Trước mặt dường như che lệ quang đôi mắt chớp chớp mà, thẳng lăng lăng nhìn sư ngôn. Sư ngôn bị nữ hải tử nhìn chằm chằm đến trái tim đều ở thình thịch gia tốc, thành thân chính là trung thân đại sự, ít nhất. Cũng nên chọn một ngày lành tháng tốt. Ngày mai là thiên đức hoàng đạo ngày, nghi gả cưới. Quân Thiển Nhu thanh âm sâu kín. Hiển nhiên, ở tới sư gia trước kia, nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị. Kia, tam thư lục lễ đâu? Còn có mũ phượng khăn quàng vai, hồng trang mười dặm. Đều không phải một ngày hai ngày có thể chuẩn bị tốt. Sư ngôn nhẹ nhàng xoa nữ hải tử đầu nhỏ. Nàng nhìn Quân Thiển Nhu nhẹ nhàng cắn môi. Không ai có thể cự tuyệt như vậy nữ hải. Cho dù là nữ hải tử. Nhưng, cũng không thể như vậy qua loa, bị nữ hải tư sắc hướng hôn mê đầu óc, qua loa định ra cả đời. Nơi này đã không phải trò chơi. Không thể lại giống như là ở trong trò chơi như vậy. Thấy một cái tư sắc đẹp nữ hải tử liền trực tiếp kéo mãn hảo cảm, sau đó kết làm đạo lữ, tìm nàng song tu rán rán. Trước mắt, Quân Thiển Nhu đáy mắt lệ quang lại rung đi lên, miệng một chút cắn. Nàng biết đến. Sư ngôn. Trung quy vẫn là cự tuyệt chính mình. Ta hiểu được. Quân Thiển Nhu thân mình run nhẹ nhẹ, hô hấp đều bởi vì khụt khịt biến thành không thông thuận lên. Sư ngôn thậm chí cảm thấy trong đại sảnh từng đạo sắc bén ánh mắt đều nhìn chằm chằm hướng về phía chính mình, giống như là ở khiển trách chính mình dường như. Ta ngày mai liền hồi Xương Hồng Cốc. Này hôn ước. Sư ca ca coi như làm chưa từng có hảo. Quân Thiển Nhu khóc chít chít, Thiển Nhu sẽ không làm sư ca ca khó xử. Sư ca ca về sau nếu là có chuyện gì, tới Xương Hồng Cốc tìm Thiển Nhu chính là. Quân Thiển Nhu hạ quyết tâm. Chẳng sợ này hôn ước không tính, nàng cả đời này cũng sẽ không tái giá cùng người khác. Hồi Xương Hồng Cốc lúc sau, nàng liền đi vào cốc tham lộ, từ đây dấn thân vào đại đạo, vấn đạo cầu tiên. Nữ hải tử muốn khóc nức nở lại liều mạng nhịn xuống bộ dáng thật sự là quá mức chọc người thương tiếc. Sư ngôn chỉ cảm thấy trong lòng giống như có một cuộn chỉ rối quấn quanh ở bên nhau, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nguyên bản vuốt ve hướng Quân Thiển Nhu đầu nhỏ tay, chậm rãi phủng ở nàng cằm. Thực tinh tế, thực mềm, thực nhuận. Đầu ngón tay còn dính lạnh leo nước mắt. Sư ngôn hồi tưởng trong trò chơi cốt truyện, 3 năm. Quân Thiển Nhu nghẹn ngào thanh bỗng nhiên đình chỉ. Nhiều nhất 3 năm. Không. 2 năm. Sư ngôn cúi đầu, cùng nữ hải tử nhìn nhau. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đi Xương Hồng Cốc tìm ngươi. Sau đó, công bằng. Sư ngôn nói chính là chính mình kỳ thật là nữ nhi thân sự tình. Đến lúc đó, hết thể lại giao cho Thiển Nhu quyết định. Hiện tại chính mình quá yếu. Đoán thể nhất giai. Thật sự là quá yếu. Mặc kệ chính mình có phải hay không nữ nhi thân, đều không thể ở thời điểm này cưới Quân Thiển Nhu. Sẽ chết. Nhất định sẽ chết. Bởi vì, Xương Hồng Cốc sau lưng, đợi trăm năm, mới chờ đến Quân Thiển Nhu như vậy một cái xương hàn nhu thể lại kiếm tư phi phàm lô đỉnh. Là một cái nguyên anh cửu giai ma tu. Bất quá. Hắn chết triệu tinh, đã với trên bầu trời long lánh. Phần 7. Bắt 6 cái gì kêu khai quá quang miệng A. Chính đạo danh môn Xương Hồng Cốc. Một tay quý thủy pháp thuật, một tay xương hàn kiếm quyết. Tung hoành lích châu mấy trăm năm, bệ nghệ thiên hạ. Nhưng, chỉ sợ tất cả mọi người không ngờ tới, ở Xương Hồng Cốc nội cốc cấm địa chỗ sâu trong, lại tiềm tàng một cái nguyên anh kỳ ma tu. Mà cái kia ma tu, chính bắt cóc Xương Hồng Cốc mạch máu. Tại đây lích châu, cũng chính là bị các người chơi hài hước mà xưng là tân thủ thôn địa phương. Trên cơ bản kim đan cảnh liền đủ để đi ngang, cụ linh cảnh càng đã là các đại tông môn đứng đầu chiến lược. Nguyên Anh, cơ hồ là mong muốn không thể phàn tồn tại. Bất quá, sư ngôn nói cái kia ma tu chết triệu tinh đã với không trung lóng lánh đảo không phải nói bậy. Bởi vì ở nguyên bản cốt truyện tuyến trung, mặc kệ là nào điều tuyến, hắn kết cục đều bị chết rất khó xem. Nếu là nàng cùng Quân Thiển Nhu định ra 3 năm chi ước, 3 năm sau, lại không thấy Quân Thiển Nhu xuất gốc, liền sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn đi trước Xương Hồng Cốc tra xét, liền sẽ vừa lúc đánh vỡ cái kia ma tu chuyện tốt. Ở Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông sửa chữa khí đệ tử trước mặt, cái gì cụ linh nguyên anh đều là cặn bã. Nhất kích tất sát. Vô hạn sinh mệnh. Vô hạn linh khí. Kỹ năng vô làm lạnh. Đầy trời phi kiếm nói vậy sẽ làm vị kia ma tu cảm nhận được cái gì mới kêu chân chính vạn kiếm quy tông, thiên đao vạn quả. Cho dù là ở bình thường trò chơi tiến trình, chỉ cần người chơi đến cụ linh cảnh, ở đánh vỡ đối phương chuyện tốt dưới tình huống, cũng có vượt cấp đánh chết đối phương khả năng. Mà, nếu là lựa chọn quên ước định, hoặc là từ lúc bắt đầu, liền kết thúc kia cọc nhân duyên. 10 năm sau, rơi vào ma đạo quân Thiển Nhu cũng sẽ đem này chính tay đâm. Này nguyên anh nguyên thần sẽ bị quân Thiển Nhu luyện thành ma khí, vĩnh thế không được siêu sinh. Cho nên, mặc kệ nào điều tuyến, từ hắn theo dõi quân Thiển Nhu kia một khắc khởi, chết tử cũng đã viết ở trên mặt. Chẳng qua, Sư Ngôn không nghĩ làm trước mặt dường như khóc như hoa lê dính hạt mưa nữ hải tử đã chịu bất luận cái gì thương tổn, chẳng sợ chỉ là tâm lý thượng. Như vậy nàng nhất định phải ở 3 năm trước đây đuổi tới Sương Hồng Cốc, hơn nữa có được ngạnh hám nguyên anh kỳ ma tu thực lực. Đối với có được vô số khí vận thêm thân chính mình mà nói, cũng không tính quá khó, không phải sao. Sư Ngôn khỏe miệng hơi hơi thượng cong. Đều nói nghiêm túc nữ hải tử là đẹp nhất. Đối với quân Thiển Nhu tới nói, cũng là như thế. Nàng không biết Sư Ngôn kỳ thật là cái gỡ châm cài để đội mũ nam nhi cô nương ra. Chỉ biết thấy Sư Ngôn giơ lên khỏe môi khi, tim đập giống như đều ở trong nháy mắt đốn ngăn, theo sau, tâm như mai con chạy loạn bắt đầu thỉnh thịch mà ra tốc. Không khóc. Sư Ngôn khúc khởi ngón tay mạt khai nữ hải tử khỏe mắt nước mắt. Nàng nhìn quân Thiển Nhu khuôn mặt nhỏ một chút nhiễm màu hồng phấn, sau đó né tránh mà cúi đầu, quả thực hận không thể đem khuôn mặt nhỏ đều vùi vào chính mình ngực. Mới không có khóc. Quân Thiển Nhu lau nước mắt, sư ca ca nếu nói 3 năm. 3 năm sau Thiển Nhu nhất định sẽ chờ sư ca ca. Sư Ngôn lại xoa xoa nữ hải tử đầu nhỏ. Kỳ thật hiện thực, Sư Ngôn là thực không thích người khác xoa chính mình đầu. Tóc nhu loạn không hảo xử lý không nói, còn sẽ làm chính mình trong lòng có loại quái dị cảm giác. Còn nữa nói, xoa tóc nào có xoa ổn tới kích thích hoa rớt. Bất quá quân Thiển Nhu là cái loại này tiêu tiêu chuẩn chuẩn khuyển hệ bạn gái. Dịu ngoan ngoan ngoãn, dính người lại hảo hiểu. Một khi công lược thành công, liền sẽ vẫn luôn ngoan ngoãn mà chờ chính mình. Bị Sư Ngôn xoa đầu nhỏ, mặt mày đều cong thành đẹp độ cung. Khu khu, ngồi ở ghế trên nhị trưởng lão đều có chút nhìn không được, trong không khí giống như đều tràn ngập khai luyến ái toan xú vị. Cùng nơi trốn muốn làm khó dễ Sư Ngôn tứ trưởng lão bất đồng, nhị trưởng lão là sư gia trung lập phái. Nhưng, đối Sư Ngôn mà nói, dưới tình huống như vậy có thể bảo trì trung lập, đối chính mình đã cũng đủ thân thiện. Thánh sứ đại nhân, ngài xem này, hắn nhìn về phía vẫn luôn hầu đứng ở quân Thiển Nhu bên cạnh, làm bộ nghiêm túc xem sàn nhà nữ tử. Kim đan cảnh đã có thể nguyên thần gia định, nói không thấy được hai người chi gian thân mật đó là không có khả năng. Toàn bộ sư gia gió thổi cỏ lay hẳn là đều ở vào nàng nghe coi trong phạm vi. Hát xa che mặt nữ tử thanh âm mềm nhẹ lại không thể lay động, Sương Hồng Cốc không can thiệp chân truyền đệ tử lựa chọn. Từ hôn cũng hảo. Chọn ngày thành thân cũng thế. Hết thể đều xem Thiển Nhu lựa chọn. Quân Thiển Nhu cảm kích mà nhìn nàng một cái. Bất quá, nữ nhân nói phong vừa chuyển. Đều mau nằm liệt kia tứ trưởng lão nghe nàng này phó khẩu khí, cả người lại tinh thần vài phần, từ ghế trên chi lăng lên. Nhiều nhất 3 ngày, chúng ta phải phản hồi Sương Hồng Cốc. Ở kia phía trước hát xa dưới khỏe miệng thượng tiểu ra một mặt không dễ phát hiện mà độ cung, các ngươi liền tại đây Nam quận thành hảo hảo chơi chơi đi. Lạch cạch, vừa mới chi lăng lên tứ trưởng lão lại lần nữa nằm liệt trở về. Đa tạ tiểu sư thúc, quân Thiển Nhu quả thực hận không thể bổ nhào vào nữ nhân trong lòng ngực hảo hảo cọ một cọ. Quả nhiên vẫn là tiểu sư thúc đau nhất nàng. Kia giống như đọc đã hiểu nữ nhân ám chỉ, Sư Ngôn hướng nàng hành lễ, tiền bối. Ta liền mang Thiển Nhu đi phường thị đi dạo. Nữ nhân lại nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái, thanh âm sâu kín, không ngại. Ngươi xưng hô ta một tiếng văn nhân gì liền hảo. Nữ nhân nói lập tức làm Sư Ngôn cả người lông tơ giống như đều mau đứng lên tới. Nàng nhìn nữ nhân cặp kia dường như vô bi vô hỉ đen nhánh con ngươi, trong lòng một trận phát khổ. Chính mình, hẳn là có lẽ đại khái. Không có kéo mãn quá cùng quân Thiển Nhu cùng nhau tới nữ nhân hảo cảm độ đi. Liền Sư Ngôn chính mình cũng không xác định. Rốt cuộc, ở trong trò chơi cùng nàng kết duyên đạo lữ thật sự là quá nhiều. Sấm Sương Hồng Cốc thời điểm, quân Thiển Nhu tiểu sư muội cùng các sư tỷ đã bị Sư Ngôn họa họa không ít. Quân Thiển Nhu tiểu sư thúc, có lẽ, cũng họa họa quá. Nếu quân Thiển Nhu đối chính mình hảo cảm độ là sửa chữa sau đến chết không phai, những cái đó các nữ hải tử có lẽ cũng là. Chỉ là ngẫm lại Sư Ngôn liền cảm thấy đầu đại. Nàng vội vàng nói một tiếng liền xám xịt mà lôi kéo quân Thiển Nhu cùng sư hạ rời đi. Cái này đại sảnh nàng là một giây đều không nghĩ lại đãi đi xuống. Ở nàng phía sau, nữ nhân nhìn Sư Ngôn chạy chối chết bóng dáng. Rất giống. Cùng phụ thân hắn. Rất giống a. Sư Ngôn lôi kéo quân Thiển Nhu cùng sư hạ rời đi sư gia. Hai người cho nhau chừng mắt nhìn một chút, sau đó bắt đầu âm thầm phân cao thấp. Sư Hạ miệng cổ đến như là chỉ sóc. Nếu là bình thường thời điểm, Sư Nôn khẳng định đã vươn tay, chọc hướng về phía nữ hải tử quay hàm. Nhưng, lúc này tay nàng phân biệt bị hai cái nữ hải tử bá chiếm trụ. Sư Hạ nhìn cái kia muốn đem chính mình tỉ tỉ cướp đi nữ nhân, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau, trực tiếp ôm lấy Sư Nôn cánh tay. Sư Nôn chỉ cảm thấy nữ hải tử sơ cụ quy mô mềm mại măng mầm liền như vậy cọ lại đây, làm người không khỏi tâm viên ý mã. Tuy rằng non nớt, nhưng Sư Hạ rốt cuộc có tuyệt sắc khuynh thành thêm vào. Nhất tần nhất tiêu gian đều có làm người vô pháp kháng cự thanh trĩ mị lực. Quân Thiển Nhu lập tức cũng không cam lòng yếu thế mà ôm lấy Sư Nôn bên kia cánh tay. Sau đó, ở Sư Hạ mắt trông mong nhìn chăm chú hạ. Rơi vào đi. Tỉ tỉ cánh tay. Trực tiếp rơi vào đi. Lần này hợp, Sư Hạ, thảm bại. Kiềm chế sao động tâm, Sư Nôn một lần nữa dắt hai cái nữ hải tử tay. Kỳ thật nàng đối này Nam Quận Thành cũng khá tò mò. Rốt cuộc chính mình mới vừa xuyên qua lại đây. Đến nỗi, có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, lúc này Quân Thiển Nhu đã trúc cơ. Nếu nói Hích Châu là tân thủ thôn. Như vậy này Nam Quận Thành chính là tân thủ thôn trung tân thủ thôn, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cái gì đi ở trên đường kết quả gặp được một cái nguyên anh kỳ lão quái tình huống. Chính mình chỉ cần ôm chặt Quân Thiển Nhu đùi liền hảo. Thung thung. Liên ở Sư Ngôn trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy đồng thời, nàng bỗng nhiên thấy. Kia phường thị nội, một đôi đỏ bừng con ngươi. Vũ không biết này sở khuynh, một hướng mà say. Cam. Phần 8. Mặt bảy ôn như nhã. Lặng lặng đứng lặng ở phường thị thị phố trung ương thiếu nữ. Một thân rất là diễm lệ hồng trang. Hồng sa nửa thấu, mơ hồ có thể nhìn đến thiếu nữ mạn diệu thân thể đường cong. Khoác xa hạ, mê người mạt ngực váy trang đôi bài trừ tuyết nị khe rãnh. Không có Quân Thiển Nhu như vậy khoa trương biên độ, nhưng lại phong mềm đến gãi đúng chỗ ngứa, thon thon một tay có thể ôm hết gian, thiếu nữ vũ mị phong tư tận hiện. Thực mỹ. Mỹ đến quá mức. Mang theo một loại gần như nguy hiểm dụ hoặc mỹ cảm. Cặp kia đỏ bừng con ngươi nhìn ra xa hướng Sư Ngôn phương hướng. Nàng nhìn Sư Ngôn một tả một hữu các dắt một nữ hài tử tay, khỏe miệng đông nhiên thượng nết lên một mặt gần như nghiền ngẫm độ cung. Cam. Ở nhìn đến cái kia thiếu nữ trong nháy mắt, Sư Ngôn theo bản năng mà trực tiếp bạo thô khẩu. Nàng cơ hồ có thể kết luận. Ở trò chơi tay mới có chuyện, này Nam Quận Thành tuyệt đối không có như vậy một nhân vật. Kia thiếu nữ đoan đến một bộ hoa dung nguyệt mạo mê người bộ dáng. Dung mạo hoàn toàn không thể so chính mình bên cạnh chưa nảy nở Sư Hạ kém cỏi. Nói cách khác, nàng mị lực cấp bậc ít nhất là nhân gian tuyệt sắc, thậm chí có khả năng là tiên tư hiểu điệu. Nhưng trò chơi giai đoạn trước trừ bỏ bẩm sinh khí vận đạm bạc trang điểm nhẹ kết thúc mang đến thân thuộc cùng với người chơi tự thân khả năng đạt tới tiên tư hiểu điệu bên ngoài, quyết sẽ không toát ra tới một cái tiên tư hiểu điệu người qua đường. Một bộ váy đỏ thiếu nữ gần chỉ là đứng ở phường thị trung ương, liền phảng phất đã làm thiên địa vì này thất sắc. Sư Ngôn trong tầm nhìn chỉ còn lại có thiếu nữ kia một thân động lòng người hồng nhạt. Nàng ẩn ẩn cảm thấy giống như chưa bao giờ từng có huyễn chi ở đâu. Chứng đau. Là không biết biến số. Vẫn là. Bởi vì chính mình mà dẫn phát hiệu ứng bơm bướm. Sư Ngôn tình nguyện là người sau. Nếu cốt truyện bạo tẩu, thoát ly chính mình khống chế. Như vậy Sư Ngôn không thể nghi ngờ là mất đi một chương cực kỳ quan trọng át chủ bài. Mà. Nếu là bởi vì tự thân dẫn phát hiệu ứng bơm bướm. Kia đại khái chính là phong lưu nợ tìm tới môn. Sư Ngôn nắm hai cái nữ hải tử thủ hạ ý thức mà bắt khẩn, lòng bàn tay thậm chí đều thấm ra mồ hôi mỏng. Nàng nỗ lực hồi tưởng có quan hệ thị phố chung cái kia thiếu nữ ấn tượng. Váy đỏ, mắt đỏ, nhân gian tuyệt sắc lại hoặc là tiên tư hiểu điệu. Trong trí nhớ chỉ là phù hợp này vài giờ thiếu nữ có vài cái. Sư Ngôn ngầm bực vì cái gì chính mình chỉ có thể thấy chính mình giao diện thuộc tính. Nếu có thể nhìn đến những người khác giao diện thuộc tính. Chẳng sợ chỉ có thể thấy một cái tên, nàng lúc này tình cảnh đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Sư Ngôn nhìn cái kia thiếu nữ. Cùng với thiếu nữ khỏe miệng gần như nghiền ngẫm trên mặt đất cong, Sư Ngôn chỉ cảm thấy chính mình trong lòng lộn bột một chút. Thiếu nữ cho người ấn tượng thật sự là quá mức mãnh liệt. Thế cho nên thân ảnh của nàng gần như ngang ngược bá đạo mà bá chiếm nhìn về phía nàng mọi người tầm nhìn. Quanh mình hết thể ở nàng trước mặt tựa hồ đều đã mất đi nhan sắc. Chờ hạ. Chờ hạ. Mất đi nhan sắc. T. Sư Ngôn chỉ cảm thấy trong miệng một trận phát khổ. Nàng tưởng, nàng đã biết đứng lặng ở thị phố trung ương thiếu nữ là ai. Chính mình thật đặc miêu mà là cái miệng quá đen. Thật đúng là làm chính mình ở trên phố gặp được nguyên anh kỳ lão quái. Nàng là ôn như nhã. Ở trong trò chơi, Sư Ngôn gặp được. Trừ bỏ khí vận cho chính mình phát lão bà ngoại, cái thứ nhất mị lực cấp bậc là tiên tư hiểu điệu nữ nhân. Đồng thời, nàng cũng kiềm giữ không thua gì đạm bạc trang điểm nhẹ kết thúc loại này cấp bậc bẩm sinh khí vận. Ma đạo khí nữ. Cho nên đương nhiên, lần đầu gặp mặt khi, Sư Ngôn liền trực tiếp dùng sửa chữa khí kéo đầy hai người chi gian hảo cảm độ. Nhưng, kia đặc miêu mà đều là vài cái bản đồ chuyện sau đó a. Từ Ôn Như Nhã khỏe miệng cái loại này gần nếu nghiền ngẫm tươi cười tới xem. Nàng, đại khái cùng Quân Thiển Nhu giống nhau, cũng kế thừa trong trò chơi đối Sư Ngôn hảo cảm độ. Sư Ngôn chỉ cảm thấy một trận đầu đại. Nếu nói lúc này nàng nhất không muốn cùng người nào nhắc lên quan hệ nói, có lẽ trước mặt Ôn Như Nhã chính là trong đó một cái. Đảo không phải nói Sư Ngôn không thích Ôn Như Nhã. Thực sắc tính dã. Đẹp nữ hải tử ai lại sẽ không thích đâu. Cho dù là lúc trước trong trò chơi, Ôn Như Nhã cũng là đông đảo cùng Sư Ngôn kết duyên đạo lữ, làm Sư Ngôn ấn tượng nhất khắc sâu một cái. Nhưng, Sư Ngôn đối Ôn Như Nhã ấn tượng mãnh liệt đảo không phải bởi vì nàng đẹp, mà là nàng thật sự là quá có thể gây chuyện. Cơ hồ mỗi tháng, đều sẽ có người cùng Sư Ngôn nói như vậy, ngươi đạo lữ Ôn Như Nhã, là cái táng tận thiên lương ma đạo người, ngươi tốt nhất cùng nàng đoạn tuyệt lui tới. Mà lúc này, Sư Ngôn chỉ có hai lựa chọn, tán đồng hoặc là phản đối. Nếu tán đồng đối phương đối với Ôn Như Nhã cái nhìn. Như vậy mặc kệ lúc này Ôn Như Nhã ở thiên nhai hải giác, tháng sau nàng nhất định sẽ xuất hiện ở chính mình bên cạnh, sau đó cười tủm tỉm mà yêu cầu luận bàn. Mà nếu lựa chọn phản đối, chúc mừng ngươi, ngươi kẻ thù lại nhiều một cái. Sư Ngôn kia một loạt thù hận giá trị cao tới huyết hải thâm thù tử địch cơ hồ đều là Ôn Như Nhã cho nàng trêu chọc. Chờ một chút. Sư Ngôn bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người. Những cái đó huyết hải thâm thù tử địch nên sẽ không cũng kế thừa trong trò chơi hảo cảm đi. Cam. Kia chẳng phải là nói. Chính mình đã bị vài cái hóa thần cảnh lao yêu quái nhớ thương thượng. Chính mình hiện tại cũng không phải là Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông quan môn đệ tử. Những cái đó hóa thần cảnh lao yêu quái thật sự tìm tới môn tới, chính mình nhưng chống đỡ không được. Giác Quân Thiển Nhu cùng Sư hạ tay, Sư Ngôn yên lặng mà lựa chọn xoay người. Không thể trêu vào chính mình còn trốn không nổi sao. Dựa theo trong trò chơi cốt truyện tới xem, lúc này, chính mình cùng Ôn Như Nhã chi gian hoàn toàn không có khả năng có bất luận cái gì giao thoa. Hiện thực không phải trò chơi. Liên tính Ôn Như Nhã đối chính mình hảo cảm độ bạo biểu, đến chết không phai. Nhưng, chỉ cần chính mình không đi trêu chọc đối phương, bất hòa đối phương tiếp xúc, đối phương liền tên của mình cũng không biết. Cho dù là nhất kiến trung tình, còn có thể đem chính mình cường bắt trở về đường áp trại phu nhân không thành. Đừng nói. Sư Ngôn cảm thấy nếu là Ôn Như Nhã nói, còn thật có khả năng làm được. Nàng chính là chính thức ma đạo ma nữ. Làm bộ chấn định bộ dáng, Sư Ngôn nghe phía sau động tĩnh. Ôn Như Nhã đại khái không có động tác. Cũng là. Sư Ngôn không khỏi tự dễ ước. Hiện tại chính mình nhưng không có sửa chữa khí thêm thân. Cốt truyện cũng mới vừa bắt đầu. Chính mình bất quá chỉ là một cái đoán thể nhất giai phàm phu tục tử. Trừ bỏ túi da đẹp một chút bên ngoài liền không đúng tí nào. Ngẫm lại chẳng sợ đổi làm là chính mình, phát hiện chính mình thế nhưng đối một cái phàm nhân động tâm, đại khái cũng sẽ hơi chút hoài nghi hạ. Đối phương chính là tuổi bất hoặc liền bước vào Nguyên Anh, thậm chí còn ở Nguyên Anh cảnh liền dám đuổi theo mấy cái hóa thần tấu mãnh nhân. Như thế nào sẽ coi trọng chính mình? Chính mình trên người lại có cái gì có thể hấp dẫn nàng? Chỉ là, Sư Ngôn không có nhìn đến. Ở nàng không hề chần chờ mà xoay người rời khỏi sau, Ôn Như Nhã cười đến càng vui vẻ. Nhìn đến nàng tươi cười người, tâm nhìn đều đã biến thành hoàn toàn màu xám, chỉ còn lại có thiếu nữ trên người động lòng người hồng nhạt. Ôn Như Nhã nhìn Sư Ngôn bóng dáng. Đạo tâm. Phần 9. Bát tám đạo tâm bất tử. Ôn Như Nhã vì cái gì sẽ xuất hiện ở Nam Quân Thành? Sư Ngôn tưởng không rõ. Kia dứt khoát liền không nghĩ. Nàng vốn dĩ chính là như vậy vô tâm không phổi ra hỏa. Xuyên qua về sau liền không có nghĩ nhiều quá này có thể hay không là một hồi âm mưu. Không có hoài nghi quá có thể hay không là có người ở chỉnh cổ chính mình, có thể hay không là chính mình chơi trò chơi tẩu hỏa nhập ma. Chính mình bất quá là ở làm một hồi vọng tưởng. Xuân Thu đại ngộng. Sư Ngôn cầm Sư Hạ cùng Quân Thiển Nhu tay. Bất đồng nữ hải tử tay nhỏ nắm lên tới cảm giác cũng đều không giống nhau. Có được Sương Hàn Nhu thể Quân Thiển Nhu tay nhỏ hơi lạnh, hơn nữa hết sức mềm mại, như là ôn lương xà, nhẹ nhàng quấn quanh trụ chính mình, không bao giờ nguyện ý buông ra. Mùa hè thời điểm đem nữ hải tử ôm vào trong ngực ngủ nhất định sẽ thực thoải mái. Mà Hạ Hạ liền hoàn toàn không giống nhau. Đồng dạng mềm mại, chẳng qua nữ hải tử trong lòng bàn tay nóng cháy. Mang theo thanh xuân nữ hải tử đặc có sức sống cùng nhiệt độ, lại không có hơi dính mướt mồ hôi cảm xúc, ngược lại tương đương mềm ấm. Thực nhuận. Nếu thế giới này chỉ là một giấc mộng, kia này cảnh trong mơ không khỏi cũng quá mức chân thật một chút. Chính mình thật sự sẽ tim đập thình thịch, thật sự sẽ đau. Dắt các nữ hải tử tay, Sư Ngôn mang theo Hạ Hạ cùng Quân Thiển Nhu đi hướng một cái khác phương hướng. Ly sư ra gần nhất phường thị là đi không được. Bất quá không quan hệ, này Nam quận thành bên trong phường thị lại không phải chỉ có một chỗ. Huống chi, trừ bỏ phường thị bên ngoài, này trong thành còn có mặt khác không ít có thể tiêu khiển mài rua thời gian hảo nơi đi. Cái gì trà ổ, tiểu lầu, giáo phường, giáp hát, oanh hoa thị. Tính, này cuối cùng một chỗ địa phương cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Chính mình một cái đi đi dạo còn hành, mang theo hai cái nữ hải tử cùng nhau liền có điểm kỳ cục. Kỳ thật, sư ngôn vốn đang là tưởng lén lút đi dạo một dạo. Nơi đó có mấy cái bán nghệ không bán thân oanh hoa thiếu nữ. Thốc thốc oanh hoa trong đội, còn có một cái Nam quận thành bên trong ít có. Tư sắc tới nhân gian tuyệt sắc nữ hải tử. Đương nhiên, sư ngôn muốn đi oanh hoa thị tuyệt đối không phải thèm các nàng thân mình, chỉ là nơi đó có một cái nhiệm vụ chi nhánh. Thuận tiện, đi xem muội tử. Chỉ thế mà thôi. Nhiệm vụ tên gọi là oanh hót hoa nở. Không tính quá khó nhiệm vụ, cơ bản chính là chạy chân. Hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ đạt được một cái một năm nội tu hành tốc độ tăng lên 5% BFF. Ở trong trò chơi nhiệm vụ này khen thưởng quả thực chính là dâu ria. Tuyệt đại đa số người chơi kỳ thật đều là hướng về phía oanh hoa thị các muội tử đi. Chỉ cần bạc khắc kim là có thể giải khóa cờ gờ, ai không yêu đâu. Mà nhiệm vụ chỗ khó, liền ở chỗ như thế nào tăng lên nữ giáo thư hảo cảm độ, đạt được nàng tín nhiệm. Người nói xảo bất xảo. Sư ngôn vừa lúc liền kéo mãn quá nàng hảo cảm độ. Nhưng, ở nhìn đến ôn như nha sau, sư ngôn liền đem cái loại này ý tưởng ấn ở trong lòng. Loại này biến số quá nhiều. Sư ngôn kỳ thật vẫn là tưởng không rõ, ôn như nhã như thế nào liền trực tiếp tìm được rồi chính mình. Không có sai. Nàng hồi tưởng thiếu nữ cái loại này cười như không cười nghiền ngẫm tươi cười. Ôn như nhã mục tiêu nhất định là chính mình. Sư ngôn hồi ức có quan hệ ôn như nhã có chuyện. Ôn như nhã bẩm sinh khí vận là có thể nói thần cấp ma đạo khí nữ. Cha mẹ nàng đều là tình hải ma tông người trong, nhưng lại trời xui đất khiến mà. Sinh ra một cái tiên thiên đạo thai nữ hải, cũng chính là ôn như nhã. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Ôn như nhã cha mẹ liều chết đem ôn như nhã đưa hướng đạo môn tiên tông thượng nguyệt tông, lại ở đi vòng vèo trên đường bị người đánh lén, bị bắt thiêu đốt tinh huyết trốn chạy rời đi. Thượng nguyệt tông nhận nuôi ôn như nhã, cũng đem này coi là thượng nguyệt tông ở đạo môn tiên tông trung quật khởi hy vọng. Thượng nguyệt tông tông chủ ngắt lời. Trong vòng trăm năm, có được tiên thiên đạo thai thêm vào ôn như nhã nhất định có thể vượt qua chín kiếp, bước vào vũ hóa cảnh. Vốn dĩ, cốt truyện hẳn là như vậy. Nhưng là có như vậy một ngày, ôn như nhã bỗng nhiên phát hiện. Phụ mẫu của chính mình kỳ thật là ma tông người trong. Kỳ thật kia cũng không có gì. Chỉ là, đương nàng phát hiện, phụ mẫu của chính mình vì chính mình tiền đồ liều chết đem chính mình đưa hướng thượng nguyệt tông. Thượng Nguyệt Tông tông chủ lại vì làm chính mình cùng ma tông hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, mà lựa chọn đánh lén phụ mẫu của chính mình, cũng đưa bọn họ trọng thương. Cái gì là ma đạo? Cái gì là danh môn chính phái? Ôn như nhã chỉ nghĩ cười. Chờ nàng đuổi tới tỉnh Hải Ma Tông, lại chỉ phải tới rồi phụ thân đã rời đi, chỉ để lại một phần bí tịch. Ma mẫu thân. Bởi vì thương thế quá nặng, sớm đã buông tay nhân gian tin tức. Từ tỉnh Hải Ma Tông trở về lúc sau, đạo môn mong đợi ôn như nhã biến thành hiện tại ma tông ác nữ. Lấy đạo lý niên hoa đăng nhập nguyên anh cảnh ôn như nhã trực tiếp lựa chọn tán công trùng tu. Thiên thiên đạo thai. Đạo tâm đạo vận. Không cần cũng thế. Nàng đã khăng khăng nhập ma. Sau đó, ôn như nhã mở ra nàng phụ thân lưu lại kia phân bí tịch. Đạo tâm trùng ma. Vốn dĩ, nàng phụ thân là không nghĩ nữ nhi dùng tới thứ này. Tán công trùng tu ôn như nhã thực mau liền khôi phục tới rồi nguyên anh cảnh. Hơn nữa, ở đạo tâm ma kiếp thêm vào hạ. Nàng sở hữu thuộc tính cơ hồ đều là cùng đẳng cấp nguyên anh cảnh tu sĩ gấp 2. Lại vô vướng bận ràng buộc ôn như nhã trực tiếp sát trở về Thượng Nguyệt Tông. Rõ ràng chỉ là nguyên anh cảnh ôn như nhã đuổi theo một đám hóa thần cảnh lão nhân nhóm đánh tơi bời, nhất chiến thành danh. Chờ hạ. Đạo tâm trùng ma. Trong hồi ức, sư ngôn bước chân bỗng nhiên dừng lại. Nàng bỗng nhiên hồi tưởng nổi lên diễn đàn có quan hệ ôn như nhã thảo luận. Trên thực tế, mỗi một cái mị lực cao tới tiên tư hiểu điệu cốt truyện nhân vật đều là độc nhất vô nhị, ở không sử dụng sửa chữa khí tiền đề hạ, cũng đều là rất khó công lược. Thậm chí, thật vất vả tìm được rồi các nàng đặt chân địa phương, còn không có liêu nói mấy câu, tháng này liền kết thúc. Thoảng qua thần tới thời điểm, các nàng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ôn như nhã chính là nhân vật như vậy. Có người đã từng tổng kết quá, nhập đạo loại ma ôn như nhã, đối với kiểm giữ đạo tâm. Đạo vận loại khí vận nhân vật sẽ có thêm vào hảo cảm độ. Đương kiểm giữ đạo tâm, đạo vận loại khí vật khi, ôn như nhã liền có khả năng ở nhân vật chung quanh thành trấn tùy cơ xuất hiện. Nhưng, này mới bắt đầu hảo cảm độ lại không nhất định là chuyện tốt. nói không chừng nàng liền sẽ ở một ngày nào đó nhắc tới luận bàn, sau đó thuận tay liền đem nhân vật băm. Ở không bái nhập Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông tiền đề hạ, Ôn Như Nhã quả thực chính là một viên hành tẩu bom hẹn giờ. Đương nhiên, nếu hảo cảm độ đạt tới đến chết không phai, kia lại là mặt khác một bộ tình huống. Khoe miệng hơi hơi run rẩy, Sư Ngôn buông lỏng ra nắm lấy nữ hải tử tay. Cũng không cố kỵ như vậy nhiều, nàng tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại hạ hoa, lôi ra một bộ gần như nghịch thiên mệnh nhân vật giao diện. Tên họ, Sư Ngôn. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nữ, tiên tịch, nam. Mị lực, thiên tư hiểu điệu. Tu vi, đoán thể nhất giai. Bẩm sinh khí vận, đạm bạc trang điểm nhẹ kết thúc. Bẩm sinh khí vận, đạo tâm bất tử. Bẩm sinh khí vận, cam. Phần 10. Bắt 9 đại đạo linh khí. Hiểu rõ Ôn Như Nhã sẽ xuất hiện ở Nam Quận Thành nguyên nhân, Sư Ngôn tắt đi chính mình giao diện. Nàng một lần nữa dắt Hạ Hạ tay. Phía trước Hạ Hạ xông vào nàng trong phòng khi Sư Ngôn liền đã nhận ra, Hạ Hạ không thấy mình trò chơi giao diện. Cho nên nàng mới dám như vậy quang minh chính đại mà ở trên phố kéo ra chính mình thuộc tính. Sư Ngôn khe khẽ thở dài. Ôn Như Nhã là vì chính mình đạo tâm mới đến Nam Quận Thành. Nhưng, chính mình không hiểu a. Mặc kệ là tu luyện vẫn là đạo tâm, đối với hiện tại chính mình mà nói đều là dừng lại ở trong trò chơi đồ vật. Sư Ngôn thậm chí cũng không biết chính mình hẳn là như thế nào đi biến cường. Trong trò chơi, chỉ cần tại giã ngoại tìm được một chỗ linh khí phong chứa chỗ, sau đó ấn xuống tu luyện kiện yên lặng chờ đợi là được. Hoặc là càng đơn giản, tìm chút sơn tinh giã quái giết, hoặc là thông quan phó bản, lại hoặc là giết người cấp của, có thể đạt được tương đương phong ốc kinh nghiệm. Nhưng, nơi này đã không phải trò chơi. Chính mình có hay không sát quái luyện cấp năng lực không nói, cho dù có. Này Nam Quận Thành bên trong nào có cái gì quái vật cho chính mình sát, chính mình tổng không thể đi sư ra phòng bếp, giết heo tể ngông đi. Từ từ, giống như còn thực sự có. Phảng phất nghĩ tới cái gì, Sư Ngôn nhìn trước mặt Tây Phường. Bất quá phải chờ tới chính mình đột phá đoán thể cảnh, đến luyện khí cảnh lúc sau mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Đến nỗi, Ôn Như Nhã. Hồi tưởng khởi phường thị đầu đường nữ nhân kia phó cười như không cười nghiền ngẫm tươi cười. Sư Ngôn chỉ có thể nói, nếu không có biện pháp giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, kia còn quản như vậy nhiều làm gì. Cùng lắm thì chính mình thấy Ôn Như Nhã liền vòng quanh đi chính là. Còn nữa nói, nếu là đối phương muốn tới ngạnh, chính mình cũng không có biện pháp. Kia chính là nguyên anh cảnh cựu giai, có thể đuổi theo bình thường hóa thần cảnh chém manh nhân. Nàng liên tính muốn kỵ áp chính mình cũng không năng lực phản kháng không phải sao. Câu nói kia nói như thế nào tới? Nếu vô lực phản kháng, kia còn không bằng tận tình hưởng thụ. Ôn Như Nhã đối chính mình hảo cảm độ là đến chết không phai, tổng không thể thật sự đem chính mình chơi hư đi. Sư Hạ còn tưởng rằng tỷ tỷ ở phiền não sư ra sự tình. Ca ca Sư Hạ nhẹ nhàng phe phẩy Sư Ngôn cánh tay. Nữ hải tử trên mặt còn có vài phần tính trẻ con, nhưng tuyết trắng quần áo hạ, dần dần đĩnh bạt đường cong đã vô pháp che lấp. Cùng với Sư Hạ thân thể đong đưa, Sư Ngôn thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác được nữ hài tử mềm mại đường cong cho chính mình mang đến xúc động cảm. Nàng nắm chặt Sư Hạ tay, nữ hài tử động tác lúc này mới dừng lại. Sư Hạ hơi hơi ngưỡng đầu nhỏ nhìn về phía Sư Ngôn, ca ca là suy nghĩ sư ra sự tình sao. Ca ca không muốn tu luyện cũng không có quan hệ. Hạ hạ, sẽ bảo vệ tốt ca ca. Ở cốt truyện, bởi vì đủ loại nguyên nhân, vai chính vốn là không muốn tu luyện. Cho nên mới sẽ vẫn luôn dừng lại ở đoán thể nhất giai. Người nói vô tình người nghe có tâm. Quân Thiển Nhu ôm Sư Hạ cánh tay, Sư ca ca. Nguyên lai là không muốn tu luyện sao. Người A muốn vươn tay chọc một chọc nữ hải cái mũi nhỏ, bất quá hai tay phân biệt đều đã bị Quân Thiển Nhu cùng Sư Hạ ôm lấy, Sư Ngôn cuối cùng chỉ có thể buông tâm tư. Trở về sau. Ta sẽ hảo hảo tu luyện. Nếu đã quyết định muốn thay đổi Quân Thiển Nhu vận mệnh, như vậy liền không thể lựa chọn tại đây Nam Quận Thành an cư một góc. Muốn thay đổi Quân Thiển Nhu vận mệnh. Ít nhất muốn ở 3 năm nội từ đoán thể nhất giai đột phá kim đan, đến cụ linh cảnh, mới có khả năng thành công treo cổ cái kia nguyên anh cảnh ma tu. Hoặc là, Sư Ngôn cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất đá xanh. Nàng có thể lựa chọn một con đường khác. Chỉ cần ngủ phục Ôn Như Nhã, bất quá kẻ hèn một cái nguyên anh cảnh ma tu mà thôi, Ôn Như Nhã một giây là có thể cho hắn băm. Nhưng, không đến vạn bất đắc dĩ, Sư Ngôn cũng không muốn đi ăn cơm mềm. Mấu chốt nhất chính là, hiện thực không phải trò chơi. Nữ nhi thân chính mình căn bản là không có ngủ phục nàng người năng lực, nói không chừng còn sẽ ngủ phục không thành phản bị ngủ. Một bên, Sư Hạ khẽ cắn phấn môi, nhìn trước mặt tỷ tỷ. Tỷ tỷ trước kia chính là như thế nào cũng không chịu tu luyện. Chính mình đều luyện khí nhị giai, tỷ tỷ vẫn là đoán thể nhất giai. Nhưng, nàng nhìn ôm lấy Sư Ngôn bên kia cánh tay Quân Thiển Nhu. bởi vì nàng đã đến, tỷ tỷ cả người giống như đều thay đổi, thậm chí đều nguyện ý đi tu luyện. Rõ ràng biết tỷ tỷ rốt cuộc chịu tu luyện là chuyện tốt, nhưng sư hạ lại cảm thấy chính mình trong lòng ngũ vị tạp trần, còn đổ một lu năm xưa lao giấm. Tỷ muội sao? Hạ hạ a, chính là thực lòng tham nữ hải từ đâu? Mang theo Quân Thiển Nhu cùng sư hạ cùng nhau đi vào phường thị, chung quanh tu sĩ phàm nhân lui tới nối liền không dứt, như nước chảy, các loại giao hàng thành không dứt bên hai. Mặc dù là ở như vậy đại phương thị, sư ngôn cùng các nữ hải thân ảnh cũng là như vậy thấy được. Hai cái khuynh quốc khuynh thành nữ hải, các có các đặc sắc. Một cái nhu mị mà lại chim nhỏ nép vào người, một cái tuy rằng thượng hiện thanh trĩ, nhưng đã đoan đến một bộ mỹ nhân bộ dáng. Nhưng, chính là như vậy hai người, lại đồng thời ôm lấy một cái thiếu niên cánh tay. Cũng không có phát sinh trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện bất lương tu sĩ hoặc là quận thành ác thiếu đi lên đùa giỡn nữ hải tiểu đoạn. Người trước đại để có thể cảm giác đến Quân Thiển Nhu tu vi. Nam quận thành không phải cái gì tiên môn tụ tập nơi, trúc cơ cảnh trên cơ bản đã có thể cho Quân Thiển Nhu đi ngang. Huống chi là như vậy tuổi trẻ nữ hài tử. Nếu là nói nàng sau lưng không một cái đại tông môn chống đỡ, quỷ đều không tin. Mà người sau, nếu là liền sư gia vân vân đều không nhận biết, cũng không cần tại đây Nam quận thành bên trong lan lộn. Sư ngôn có chút tò mò mà nhìn phường thị. Trong trò chơi phường thị chính là một phần biểu đồ. Mỗi một cái y cổn nhỏ phía dưới đều dùng linh thạch hoặc là ngân lượng tiêu giá cả. Giá cả giống nhau đều sẽ không quá thái quá, cơ bản đều đối được thị giá trị. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có lấy xem xét phẩm đương cực phẩm linh khí bán, lại hoặc là đem cái gì thiên tài địa bảo đương sắt vụn đồng nát bán tình huống. Hết thể đều là vật khí. Mà, ở sửa chữa khí thêm vào hạ, chỉ là đối may mắn thêm vào khí vận liền có suốt một trình bài sư ngôn, vận khí tự nhiên sẽ không quá kém. Đại đạo linh khí mảnh nhỏ bán lạc, đại đạo linh khí mảnh nhỏ bán lạc chỉ cần bạc dòng 10 lượng, đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Giao hàng thanh truyền vào sư ngôn trong thai. Trong trò chơi ở luyện khí cửu giai đỉnh lúc sau, có thiên đạo, địa đạo, nhân đạo ba loại trúc cơ phương thức. Thiên đạo trúc cơ cần lấy phù hợp tự thân thuộc tính thiên địa linh khí một sợi, thiên tài địa bảo một kiện mới có thể trúc cơ. Địa đạo trúc cơ tắc chỉ cần một mạt linh khí, đủ phẩm linh bảo hoặc là dược liệu, có thể trúc cơ. Nhân đạo trúc cơ đơn giản nhất, một quả lục phẩm trở lên trúc cơ đan liền có thể thu phục. Trên thế giới này, tuyệt toàn cục người đều chỉ có thể lựa chọn nhân đạo trúc cơ. Sương Hồng Cốc vô cùng coi trọng Quân Thiển Nhu, mới phế đi đại lực khí giúp nàng thiên đạo trúc cơ. Quân Thiển Nhu cũng nghe thấy giao hàng thành, nàng lôi kéo sư ngôn tay khuyên nhủ, đó là kẻ lừa đảo. Dùng để lừa gạt những cái đó vừa mới đi vào tu hành chi đạo không lâu, cảm thấy chính mình là vạn trung vô nhất vai chính. Trên đời này trúc cơ phương pháp chỉ có thiên địa người ba đạo. Nào có cái gì đại đạo trúc cơ pháp? Sư ngôn không có trả lời, chỉ là yên lặng nghe. Thật sự, là như thế này sao? Phần 11. Bắt 10 xuyên qua ngày đầu tiên, từ ăn cơm mềm bắt đầu. Trên đời này chỉ có thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, ba loại trúc cơ pháp. Không chỉ là Quân Thiển Nhu nói như vậy, ngay cả trong trò chơi, cũng là như vậy rõ ràng mà viết. Thiên đạo nhất thượng thừa, cũng nhất gian khổ. Một sợi phù hợp tự thân thuộc tính thiên địa linh khí. Một kiện thế sở hiếm thấy thiên tài địa bảo. Sở cần không chỉ có là tài lực, cũng là cơ duyên. 800 năm trước, không xuất thế thiên tài bái kiếm phong chính là bởi vì tự thân căn cốt là cử thế hiếm thấy thuần kiếm cốt, thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch giống nhau không dính. Cuối cùng mới bị bách lựa chọn lấy phong linh khí địa đạo trúc cơ. Châm trọc chính là, ở hắn thành công trúc cơ về sau, Thanh Liên kiếm tông riêng khiển người đưa tới kiếm linh khí mới khoan thai tới muộn. Bái kiếm phong kiếm đạo căn cốt từ đây không thuần, nhưng ở kia lúc sau, hắn lại lấy một tay phong kiếm lưu có 102 thiên hạ. Mà như Quân Thiển Nhu, tự thân trừ bỏ hiếm thấy kiếm căn cốt bên ngoài, còn có một chi tương đối bình phàm không ít quý thủy mạch, Sương Hồng Cốc mới có thể giúp nàng lấy thủy linh khí thiên đạo trúc cơ. Đương nhiên đối với trên đời này đại đa số người tới nói, căn cốt trình tự không đồng đều, cơ bản gì thuộc tính đều dính điểm. Ta không chọn. Nhưng, một sợi linh khí khó cầu, thiên tài địa bảo càng là hoành ở tu tiên trên đường một đạo núi lớn. Đã vô cơ duyên, lại vô tài vận, kia cũng chỉ có thể lựa chọn nhân đạo trúc cơ. Rốt cuộc còn có càng nhiều người liền kia viên trúc cơ đan tiền đều phó không dậy nổi. Vấn đạo cầu tiên, chính là cái thiêu tiền việc. Sư ngôn hồi tưởng chính mình thuộc tính giao diện. Thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch căn cốt, kiếm khí đan trận thiên tư đều là 999. Đối với chính mình mà nói, mặc kệ bắt được cái gì linh khí đều có thể thiên đạo trúc cơ. Bất quá, đại đạo trúc cơ sao? Sư ngôn nghĩ đến phía trước ở trò chơi diễn đàn nhìn đến một cái trong khi một năm kiên trì. Cùng trước mắt cảnh tượng giống nhau. Người chơi ở trong trò chơi chung mỗi một lần tiến vào phường thị khi, cũng có khả năng gặp được giá bán 10 lượng bạc dòng đại đạo linh khí mảnh nhỏ. Là cái hiếm thấy kim sắc tài liệu. Tài liệu thượng giới thiệu đoạn ngữ chỉ có vô cùng đơn giản một câu vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu. Nhưng là vô dụng. Mảnh nhỏ chung quy chỉ là mảnh nhỏ. Đương có người ý đồ đem đại đạo linh khí mảnh nhỏ tăng thêm nhập trúc cơ sở cần tài liệu chung khi, trúc cơ thành công xác suất liền sẽ biến thành thấp đến đáng sợ 0001. Có cái lao ca đã từng không tin tà. Sáng lập có được đạo tâm bất tử bẩm sinh khí vận người chơi, muốn lợi dụng đạo tâm bất tử cảnh giới đột phá sẽ không thất bại hiệu quả đột phá. Kết quả, hắn thất bại. Tiếp theo, hắn lại ý đồ sưu tập bản đồ chung khả năng xuất hiện sở hữu đại đạo linh khí mảnh nhỏ, cuối cùng thành công sưu tập 99 cái. Trúc cơ thành công xác suất biến thành 0099. Sau đó, hắn không ngừng lưu trữ, trúc cơ, thất bại. Đọc hồ sơ, trúc cơ, thất bại. Lại lần nữa đọc hồ sơ, trúc cơ, thất bại. Đại bộ phận game một người chơi đều luôn luôn mọi việc đều thuận lợi SL đại pháp tồn, đọc đại pháp tại đây cũng sát vũ mà về. Ở hắn nếm thử suốt một năm, cuối cùng kìm nén không được dò hỏi phía chính phủ về sau. Phía chính phủ cấp ra giải thích. Chúng ta lý giải các người chơi sở có được tốt đẹp thiết tưởng. Nhưng, chúng ta đoàn đội quy mô tiểu, chỉ có thể toàn lực ứng phó, từng bước một tới. Đơn giản mà nói, chính là có quan hệ đại đạo trúc cơ tư liệu phiến còn không có đẩy ra, ngài liền tính lại nếm thử 100 năm cũng vô pháp thành công. Từ đây đại đạo linh khí mảnh nhỏ cũng liền biến thành trong trò chơi áp kho hàng linh vật. Ở lúc sau tư liệu phiến chung, phía chính phủ càng là xóa bỏ đại đạo linh khí mảnh nhỏ rơi xuống. Giống như là cách vách độc sữa bột 15 siêu cường lực sử thi đạo cụ giống nhau, hoàn toàn biến thành một loại hài hước niệm tưởng. Sư Ngôn nhìn cái kia bị người bán rong niết ở trong tay như là màu trắng mảnh sứ giống nhau đồ vật. Hắc! Vị tiên tử này, ngài nói lời này ta đã có thể không vui a. Nghe được Quân Thiển Nhu nói, kia người bán rong loát nổi lên tay áo, một bộ phải hảo hảo lý luận một phen tư thế. Quân Thiển Nhu ôm chặt Sư Ngôn cánh tay. Sư Ngôn chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ tả cánh tay giống như đều phải chìm nhập ôn nhu hương trung. Thực mềm. Thực ấm. Mang theo nhân tâm độ ấm. Làm nhân tâm vượn ý mã. Ta nói có sai sao? Quân Thiển Nhu thanh âm lại tế lại mềm, vừa mới mở miệng liền yếu đi ba phần. Ta thả hỏi ngươi, ta bao lâu gặp người? Người bán rong cũng là cái bướng bỉnh người. Nữ hải tử một hàng cả người đều tràn ngập không hảo trêu chọc hương vị, bên cạnh mặt khác người bán rong cũng lôi kéo hắn quần áo, làm hắn như vậy thôi. Nhưng hắn càng không. Hắn lại không gặp người, dựa vào cái gì phải bị người ta nói là kẻ lừa đảo. Này linh khí! Căn bản vô pháp khiến người trúc cơ. Quân Thiển Nhu nhỏ giọng mà trả lời. Ta đây lại hỏi ngươi, ta nhưng nói qua này linh khí có thể trúc cơ. Người bán rong một câu tức khắc làm Quân Thiển Nhu á khẩu không trả lời được. Ta đây hỏi lại ngươi, này linh khí chính là kia đại đạo linh khí mảnh nhỏ. Quân Thiển Nhu nhẹ nhàng cắn môi. Này linh khí đương nhiên là đại đạo linh khí mảnh nhỏ. Nhưng, kia mặt trên căn bản không có chịu tải đại đạo, mua tới cơ hồ vô dụng. Thậm chí còn không có nhìn xem linh thị cơ. Thân phụ trời sinh thánh thể khí vận tiểu tỷ tỷ đi hai bước lưu lại đạo vận hữu hiệu. Ân, linh thị cơ. Thế giới này có một loại bẩm sinh khí vận tên là người xuyên Việt. Cho nên thế giới này không chỉ có tương đương TV linh thị cơ, còn có bị chịu nữ tu nhóm truy phủng bờ giả cùng tiên độ không gian. Quân Thiển Nhu ôm chặt Sư Ngôn. Nàng sở dĩ hiện tại vội vã khuyên nhủ Sư Ngôn không cần xem. Thuần túy là bởi vì lúc trước ở Sương Hồng Cốc, cũng có một cái ngốc bạch ngọt bị người lừa. Hoa một tháng tiền tiêu vặt giá cao mua một quả đại đạo linh khí mảnh nhỏ. Mà cái kia ngốc bạch ngọn, hiện tại đã xuất cốc từ hôn. A không, là bức thân. Hơn nữa, chính ôm nàng trong lòng người yêu cánh tay. Đúng vậy. Quân Thiển Nhu thanh âm càng ngày càng thấp. Kia. Tiên tử ngươi lại nói, ta chính là gạt người. Người bán rong trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, không gặp được cái loại này một lời không hợp liền khai làm chủ nhân. Chỉ cần bạc dòng 10 lượng. Liền có thể mua được như vậy cái đồ vật. Người bán rong vứt trong tay màu trắng mảnh sứ, thứ này tuy rằng vô dụng, không thể tạo hình, nhưng cứng rắn trình độ cũng coi như là hãn cách không vào. Mua tới bản chơi cũng đúng a. Hắn càng nói Quân Thiển Nhu càng ủy khuất. Chỉ cần bạc dòng 10 lượng. Nàng lúc trước chính là bồi suốt một tháng tiền tiêu vặt. Hảo Sư luôn khuyên ngừng người bán rong. Nàng không biết Quân Thiển Nhu lúc trước cũng dâm quá hố, chỉ biết nữ hải tử tâm tình hiện tại đại khái thực không ổn, nắm chính mình tay đều một chút khóa khẩn. Hai người tay cầm ở bên nhau, Sư Ngôn dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve Quân Thiển Nhu ngu bàn tay trấn an. Ta mua. Sư Ngôn cũng không trông cậy vào kia đồ vật có thể có ích lợi gì, dù sao cũng là bị phiên bản vứt bỏ tài liệu. Bất quá. Nói như thế nào cũng là kim sắc tài chất. Liên cùng người bán rong nói như vậy, 10 lượng bạc ròng, lại không phải linh thạch, lấy tới bản chơi cũng đúng a. Ai, kia tiểu nhân liền đa tạ thế tử ra. Sư ngôn sửng sốt, hán. Nhìn ra chính mình thân phận a. Bất quá ngẫm lại cũng không ngoài ý muốn. Sư ngôn buông ra hạ tay chuẩn bị đào đâu lấy tiền, sau đó. Nàng đống nhiên nghĩ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Chính mình tiền bao. Ở đâu tới? Xuyên qua về sau chính mình giống như liền không có gặp qua cùng loại tiền bao túi thơm linh tinh đồ vật. Tay ngừng ở giữa không trung, sư ngôn tức khắc có vài phần xấu hổ. Một bên, sư hạ khe khẽ thở dài, nàng lấy ra tới một cái tiểu túi thơm thế sư ngôn giải vây, ca ca thật là. Tiền đều đặt ở ta này, đều không nhớ rõ. Nhưng kia túi thơm liếc mắt một cái xem qua đi chính là tiểu nữ nhi ra bên người đồ vật. Sư ngôn ngượng ngùng mà một lần nữa cầm sư hạ tay. Xuyên qua ngày đầu tiên. Từ ăn cơm mềm bắt đầu. Phần 12. Bắt 11 sư lang, tới cùng ta một đạo song tu tốt không? Rõ ràng không lâu trước đây mới thả ra hảo ngôn, không đến vạn bất đắc dĩ, chính mình cũng không muốn đi ăn cơm mềm. Kết quả. Đảo mắt liền thật thơm. Sư ngôn nhìn sư hạ đem kia cái bạch sứ dường như tiểu mảnh nhỏ để vào chính mình tiểu túi thơm chung, sau đó nhét vào trong lòng ngực. Há miệng thở dốc. Sư ngôn cuối cùng cái gì cũng không có thể nói ra tới. Nàng chỉ có thể ở trong lòng mặt trấn an chính mình. Cái gì lần này không tính? Ăn muội muội cơm mềm không thể tính ăn cơm mềm. Tỷ. Tỷ tỷ cùng muội muội sự tình, kia có thể tính ăn cơm mềm sao? Hai người đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào ở bên nhau, nữ hài tử tay nhỏ mềm ấm tinh tế. Sư hạ nhìn về phía sư ngôn, đáy mắt lưu quá một mạt giảo hoạt. Nàng. Là cố ý. Cố ý không có trực tiếp đem kia cái gì đại đạo linh khí mảnh nhỏ giao cho tỷ tỷ. Kia đồ vật không tính quý trọng, ở tu tiên giới cũng coi như là nổi danh hô to. Cũng mặc kệ nói như thế nào. Kia đều là tỷ tỷ muốn đồ vật. Chính mình buổi tối lại có lấy cớ trộm sờ đến tỷ tỷ trong phòng. Sư ngôn nắm chặt nữ hải tử ấm áp tay nhỏ. Nữ hải tử tâm tư cũng không khó đoán, bất quá nàng cũng không có nói toạc. Trong trò chơi nàng cùng như vậy nhiều người đều đã từng kết duyên, nhưng... Chỉ có hạ hạ là không giống nhau. Hảo cảm độ là cái song hướng hệ thống. Lợi dụng sửa chữa khí tuy rằng có thể sửa chữa đối phương đối chính mình hảo cảm độ, lại không có biện pháp sửa chữa chính mình đối với đối phương hảo cảm độ. Ở cùng sư ngôn kết duyên những cái đó đạo lữ chung, thậm chí có như vậy vài người. Nàng đối sư ngôn hảo cảm độ là đến chết không phai, sư ngôn đối nàng hảo cảm độ lại là này hận kéo dài. Đơn giản mà nói, chính là hậu cung cháy. Loại tình huống này giống nhau đều là bởi vì ôn như nhã. Cũng chỉ có hạ hạ. Bởi vì đạm bạc trang điểm nhẹ kết thúc mang đến hiệu quả, hai cái đối lẫn nhau hảo cảm độ đều là đến chết không phai. Ở một đám người hoặc là cực kỳ hâm mộ hoặc là kính nể trong ánh mắt, sư ngôn một lần nữa dắt hai cái nữ hài tử tay, mang theo các nàng tiếp theo dạo nổi lên phương thị. Nay phương thị nhiệm vụ chi nhánh vẫn là man nhiều. Thí dụ như cái kia luôn là ở túy tiên lâu trước nghỉ ngơi lão nhân. Hắn đi đường đều khập khiễng, do hỏi hắn cũng chỉ sẽ nói, ta năm đó cùng ngươi giống nhau cũng là cái người tu tiên. Thẳng đến. Ai ra, ta này lao thấp khớp lại tái phát. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ là cái phàm nhân. Nhưng, chỉ cần mang theo một mạt hỏa linh khí hoặc là hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo đi tìm hắn, là có thể kích phát nhiệm vụ chi nhánh lao tiên bất tử, chỉ là đầu gối chúng một mũi tên. Đó là cái rất dài hệ liệt nhiệm vụ. Cuối cùng nhiệm vụ khen thưởng là một thanh băng thuộc tính cực phẩm thần khí, diên thần. Bất quá sư ngôn đối cái kia nhiệm vụ thật sự nhất không nổi hứng thú là được. Chứ bỏ hiện tại nàng cần côi đến liền mua đồ vật đều phải dựa ăn muội muội cơm mềm, còn có cái kia nhiệm vụ thật sự là lại xú lại trường linh tinh nhân tố ngoại. Còn có một chút rất quan trọng nguyên nhân. Nàng, tổng không thể đi đoạt lấy chính mình đạo lữ vũ khí đi. Sư ngôn mang theo quân thiển nhu cùng sư hạ ở bên ngoài chơi một ngày, liền cơm trưa đều là ở túy tiên lâu ăn. Đương nhiên, là quân thiển nhu mua đơn. Biết sư ngôn ra cửa không mang tiền bao nàng căn bản không muốn làm sư ngôn khó xử, chủ động lựa chọn mua đơn. Sư ngôn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói cho chính mình. Nay không phải ăn cơm mềm, nay không phải ăn cơm mềm. Chính mình lần sau lại thỉnh về tới là được. Kết quả. Cơm chiều lại là quân thiển nhu thỉnh. Sư ngôn dưng dưng ăn tam đại chén, ở trong lòng mặc nghiệm. Hạ. Lần sau. Ta sư ngôn chính là đói chết. Từ bên ngoài nhảy xuống đi. Cũng sẽ không lại ăn thiển nhu một ngụm cơm mềm. Chờ đến các nữ hải chạy về sư ra khi, phương Tây không trung đều đã bịt kín mông lung màu cam. Quả nhiên, mặc kệ là cái nào thế giới, nữ hài tử đi dạo phố sức chiến đấu đều là giống nhau nhanh nhẹn dũng mãnh. Chính mình giống như là cái dị loại. Đặc biệt chính mình còn muốn đồng thời ứng phó hai cái nữ hài tử. Chân phảng phất là rót chỉ, đều đã không thuộc về chính mình. Sư Ngôn một người đi hướng chính mình phòng. Hảo. Mấy tay nàng đáp ở cửa phòng thượng. Lại nói tiếp. Hẳn là chính mình cửa phòng không sai đi. Sư Ngôn kéo ra trò chơi giao diện tiểu bản đồ lại xác nhận liếc mắt một cái. Nàng sợ sẽ gặp được cái loại này đi nhầm môn, vừa lúc đánh vợ nữ hải tử thay quần áo, kết quả hỉ đề hậu cung một linh tinh cốt truyện. Chính mình tạo nghiệt đã đủ nhiều. Không có sai. Kéo kẹt. Trở tay đóng cửa lại, Sư Ngôn lung lay mà đi hướng chính mình giường lớn. Nàng như là một con cá mặn giống nhau, lạch cạch một chút ngã xuống, rơi vào mềm mại đệm chăn chung. Nữ hải tử lười biếng mà ghé vào trên giường, chậm gì gì mà cởi bỏ vạt áo, sau đó một chút ra bên ngoài chịu mảnh vải. Thân thể này phát dục đến có chút quá hảo. Muốn đem thỏ con tàng đến kín mít vẫn là thực lạc người. Nàng hôm nay một ngày cũng chưa như thế nào xuyễn quá khí, vẫn luôn cảm thấy ngực dầu dĩ. Sư Ngôn có chút hối hận khởi chính mình lúc trước niết nhân vật mô hình. Cái gì nam trang ngực lép, cởi bỏ trói buộc lúc sau tiểu quái thú nhảy mà ra. Muốn cái gì tương phản cảm sao? Quả thực chính là tự cấp chính mình tìm tội chịu. Khuôn mặt nhỏ chôn ở đệm chăn, quần áo nửa giải, Sư Ngôn cọ tới cọ lui mà cởi ra hệ mang. Sau đó, thân thể của nàng đỗng nhiên cứng đờ trụ. Nữ hải tử cái mũi nhăn lại. Ở chính mình trên đệm, nàng ngửi được dị thường mùi hương. Thanh u mà dụ hoặc, như là với trong bóng đêm từ từ nở rộ mị hoặc hoa quỳnh, mang theo một loại độc đáo hương thơm. Hiển nhiên, cái loại này khác thường mùi hương cũng không thuộc về Sư Ngôn chính mình lại hoặc là hạ hạ, càng không thể là quân thiền nu. Sư Ngôn có thể tin tưởng, chính mình buổi sáng rời đi trước còn không có. Nói cách khác, có người ở chính mình rời đi phòng lúc sau đã tới chính mình phòng, còn từng ở chính mình trên giường ngồi xuống hoặc là chạy xuống. Thậm chí, khả năng chính là không lâu trước đây mới phát sinh sự tình, nàng mới vừa rời đi. Không đúng. Sư Ngôn bỗng nhiên ý thức được khả năng càng thêm nghiêm trọng sự tình. Người kia, có lẽ căn bản không có rời đi. Sư Ngôn chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người. Nàng muốn hợp lại hảo quần áo, đã có thể ở thời điểm này, đông. Dầu dĩ một tiếng, Sư Ngôn dưới thân đệm giường trầm xuống vài phần. Nữ hải tử hô hấp đều ở trong nháy mắt đốn ngăn, trái tim bắt đầu thỉnh thịch mà bay nhanh ra tốc, giống như muốn bính ra ngực. Loang thoáng mà, Sư Ngôn đã dự kiến tới rồi sắp phát sinh sự tình. Ở trong trò chơi, chỉ có một người sẽ chủ động tập kích chính mình. Sau đó căn bản không cho chính mình bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội nói, Sư Lang, tới cùng ta một đạo song tu tốt không? Không được cự tuyệt. Vừa lúc, người kia Sư Ngôn hôm nay buổi sáng mới thấy qua. Quần áo chưa hợp lại nghiêm, một con ôn lương tay đã đè ép lại đây, nhẹ nhàng đè lại Sư Ngôn trắng thuần suy nhược bả vai. Nữ hải tử chôn ở đệm chăn trung đầu nhỏ một chút về phía thượng nâng lên. Ánh vào mi mắt chính là một mặt động lòng người màu đỏ. Cùng với cao xẻ tà váy đỏ hạ lộ ra. Dù trắng non tích cơ đùi ra. Sư Ngôn ngẩng đầu. Một đôi đỏ bừng sắc con ngươi dường như ngậm man ý cười, vũ mị khỏe môi hơi hơi dơ lên. Mang theo một chút gần nếu nghiền ngẫm độ cung. Ôn Như Nhã bắt lấy Sư Ngôn bả vai tay hơi hơi dùng sức, Sư Ngôn cả người trực tiếp bị sốc lại đây, ngưỡng ngã vào đệm giường thượng. Theo sau, Sư Ngôn chỉ cảm thấy vòng eo châm xuống, cái loại này thanh lưu mà dụ hoặc mùi hương nhào vào mũi gian. Nữ nhân đỏ bừng con ngươi gần trong gang tấc. Nàng chỉ có thể theo bản năng mà nâng trụ nữ nhân bả vai, ở mức nỉ non nhạ ở bên hai. Sư Ngôn Phần 13 Bắt 12 xuyên qua ngày đầu tiên từ đêm tập kết thúc. Ở mức mà lại ấm áp phun tức phất quá bên hai, nữ nhân tinh tế mềm mại tóc dài nhẹ nhàng dừng ở cổ gian tố quả trên da thịt, Sư Ngôn phàn ở nữ nhân trên vai thủ hạ ý thức mà nắm khẩn. Nàng nhìn trước mặt cặp kia tươi đẹp đỏ bừng con ngươi. Ôn Như Nhã. Sư Ngôn đó là trăm triệu không nghĩ tới a. Xuyên qua ngày đầu tiên. Thế nhưng đã bị đêm tập. Ôn Như Nhã một tay chống ở Sư Ngôn bên hai, một cái tay khác nâng lên. Theo nữ hải tử khuôn mặt cổ đường cong xuống phía dưới vớt ve, diễm sắc khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước khơi mào. Sư Ngôn tức khắc cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Nàng khi nào gặp qua loại này trận thế? Không đúng, nàng khi nào chịu quá loại này ủy khuất ta? Ở trong trò chơi kia nhưng đều là nàng chủ động kỵ áp người khác. Liên tính là Ôn Như Nhã chính mình đưa tới cửa tới, quyền chủ động kia cũng đều là chặt chẽ nắm chắc ở chính mình trong tay. Khi nào để cho người khác khi dễ chính mình quá? Bắt lấy Ôn Như Nhã bả vai, Sư Ngôn ý đồ dùng sức. Nàng bắt lấy Ôn Như Nhã bả vai, cả người nhân thể ở trên giường quay cuồng, nữ hài tử yết hầu trung đè ép ra một chút rất nhỏ đấu sức thanh. Khoảnh khắc, quyền chủ động khoảnh khắc quay cuồng. Sư Ngôn ấn Ôn Như Nhã mượt mà tiêm tu bả vai, đem nàng áp đảo ở đệm giường thượng. Sư Ngôn nhìn dưới thân cặp kia đỏ bừng sắc xinh đẹp con ngươi, cái miệng nhỏ mà thở hổn hển. Nàng đương nhiên biết Ôn Như Nhã là nguyên anh cảnh đỉnh đại năng. Thậm chí nếu không phải bởi vì công pháp thượng bình cảnh, Ôn Như Nhã đã sớm đã đột phá tới rồi hóa thần cảnh. Chỉ cần Ôn Như Nhã nguyện ý, một giây liền có thể bóp chết chính mình. Nhưng, nàng vẫn là làm như vậy. Bởi vì sư ngôn ở đánh cuộc Ôn Như Nhã tuyệt đối không bỏ được thương đến chính mình. Ở trong trò chơi, trừ bỏ Hạ Hạ bên ngoài, cùng sư ngôn thân cận nhất nữ nhân kỳ thật chính là Ôn Như Nhã. Vì Ôn Như Nhã, sư ngôn không biết đắc tội bao nhiêu người. Mỗi lần vừa được tội chính là một cái gia tộc một cái tông môn mà đắc tội người quá nhiều, thế cho nên sư ngôn thậm chí đều lười đến đi sửa chữa bọn họ hảo cảm độ. Bất quá cũng may đồng dạng mà. Sư ngôn mỗi lần sửa chữa xong một cái mội tử hảo cảm độ, cùng nàng kết duyên trở thành đạo lữ, cũng sẽ liên quan mà tăng lên toàn bộ gia tộc hoặc là tông môn hảo cảm độ. Cho nên chân chính cùng sư ngôn kết thủ người cũng không có nhiều như vậy. Đương nhiên, còn có một chút rất quan trọng nhân tố. Là một cái đem vô địch viết ở trên người sửa chữa khí người chơi, tới cửa trả thù những người đó cơ bản đều đã bị nàng nâng đi rồi. Đối Ôn Như Nhã, sư ngôn thật sự là quá hiểu biết. Ở rơi vào ma đạo lúc sau về sau, Ôn Như Nhã đã biến thành một cái vì lấy lòng chính mình mà làm lơ hết thể quy tắc thác loạn giả. Nàng có thể là thích ngược, cũng có thể là chịu ngược. Nếu là chính mình tùy ý Ôn Như Nhã khi dễ, nàng chỉ biết cảm thấy chọc ghẹo chính mình lệnh nàng thập phần sung sướng. Tiếp theo, chọc ghẹo thủ pháp cũng sẽ càng thêm quá mức. Sau đó, một lần so một lần quá mức. Đương nhiên, ở đến chết không phai hảo cảm độ thêm vào hạ, Ôn Như Nhã khát vọng nhìn đến tuyệt đối không phải chính mình vẻ mặt thống khổ. Nàng sở khát vọng thấy, là cảm thấy thẹn. Đùa bỡn chính mình cảm thấy thẹn tâm, nhìn chính mình bởi vì cảm thấy thẹn mà run run phát run bất lực bộ dáng, do đó đạt được vô hạn sung sướng. Cho nên, cùng Ôn Như Nhã ở chung tuyệt đối không thể bị động. Nếu là tương phản, từ lúc bắt đầu liền chiếm cứ chủ động, như vậy hết thể đều đem xoay ngược lại. Người là ai? Trầm hạ đầu nhỏ, đem sở hữu không an toàn bộ liễm nhập trong lòng, sư ngôn làm bộ không quen biết Ôn Như Nhã bộ dáng đặt câu hỏi nói. Nàng gắt gao đè lại Ôn Như Nhã bả vai. Vốn dĩ nàng không nghĩ ở cái này thời gian đoạn cùng Ôn Như Nhã nhắc lên quan hệ. Nhưng, nếu đối phương đã tìm tới một tới, như vậy trốn tránh cũng đã không có bất luận cái gì tác dụng, chính mình còn không bằng chủ động xuất kích, cướp lấy tiên cơ. Ôn Như Nhã tùy theo sửng sốt, lay động ánh mắt đều hoảng hốt một lát. Nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm sư ngôn đôi mắt. Sư ngôn chỉ cảm thấy chính mình sau lưng một chút mà thấm ra mồ hôi lạnh. Lúc trước trong trò chơi sơ phùng Ôn Như Nhã thời điểm nàng có sửa chữa khí nơi tay, ở vô hạn huyết lượng cùng nhất kích tất sát thêm vào hạ, sư ngôn căn bản không sợ Ôn Như Nhã. Nhưng, hiện tại thế cục hoàn toàn bất đồng. Ôn Như Nhã là nguyên anh cảnh tu sĩ. Liên tính đem toàn bộ sư gia cột vào cùng nhau đều không đủ nàng xoa bóp vài cái. Đừng nói là toàn bộ sư gia. Tay mới cốt truyện cuối cùng bốt, cũng chính là xương hồng cốc cái kia ma tu, bất quá cũng chỉ là suy yếu sau nguyên anh cảnh. Ở Nam quận thành bên trong gặp được Ôn Như Nhã, quả thực chính là ở Tân Thủ thôn gặp cấp bậc LV999 ma vương. Sư ngôn chỉ có thể đánh cuộc. Đánh cuộc kia chín tâm toàn mãn hảo cảm độ có thể ép tới trụ Ôn Như Nhã. Gió lạnh thổi qua, sư ngôn phía sau lưng một trận mà lạnh cả người. Nàng quần áo vẫn là rộng mở. Từ Ôn Như Nhã góc độ, vừa lúc có thể thấy nữ hài mảnh khảnh bả vai cùng tối tăm hoàn cảnh hạ sâu kín chân bóng xương quai xanh đường cong, cùng với bị chạy xuống quần áo giấu đi sâu thẳm. Ôn Như Nhã nhẹ nhàng nâng nổi lên tay. Sư ngôn tức khắc trở nên khẩn trương vô cùng, ngực trung kia viên nhảy bắn trái tim đều bắt đầu không tự chủ được mà ra tốc. Rõ ràng biết như vậy sẽ làm chính mình ở cùng Ôn Như Nhã giao phong xa suốt nhập hạ phong. Nhưng, cái nào phàm nhân có thể đè ở như vậy một tôn phất tay gian liền có thể rời non lấp biển nguyên anh cảnh đại năng trên người, còn có thể không khẩn trương. Hùng chi nàng vẫn là cái thiên kiều bá mị ma nữ. Rào rào mê người dáng người ở kia thân váy lụa mạt ngực tân trang hạ mảy may tất lộ, thanh u dụ hoặc mùi hương không ngừng chui vào trong mũi. Sư ngôn khẩn trương mà nhìn Ôn Như Nhã nâng lên tay, bắt được chính mình vào áo. Sau đó, lấy một loại săn sóc, ấm giường nha hoàng tư thái, giúp chính mình đem chạy xuống quần áo sửa lại. Ôn Như Nhã thanh âm mềm nhẹ, nàng trả lời sư ngôn vấn đề, ta là Ôn Như Nhã. Thùng thùng. Sư ngôn bên thai tiếng tim đập nổ vang, kia viên thấp thỏm bất an tâm rốt cuộc hạ xuống. Quả nhiên, giống như là chính mình suy nghĩ như vậy. Ôn Như Nhã cũng không để ý thực lực của chính mình, cũng hoàn toàn không để ý ai là chiếm cứ chủ động kia phương. Nàng để ý, chỉ có lúc này chính mình trong mắt là ai. Ôn tiểu thư sư ngôn thanh âm còn chưa rơi xuống. Liền thấy Ôn Như Nhã thế chính mình sửa sang lại quần áo tay nhỏ đống nhiên dừng lại. Sư ngôn đột nhiên thấy không ổn, nàng vội vàng sửa miệng, A Nhã. Giọng nói rơi xuống, Ôn Như Nhã động tác tức khắc trở nên càng thêm mềm nhẹ, mặt mày phảng phất cũng nhiều vài phần nhu nhược chi ý, đỏ bừng sắc con ngươi giống như tràn ngập mau tới khi dễ ta. Sư Ngôn run rẩy mà cúi xuống thân mình, nàng thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác được trước mặt nữ nhân thân thể mềm nhẹ mềm mại. Nàng đầu bay nhanh vận chuyển, mãn đầu góc đều là như vậy tiến triển có phải hay không quá nhanh. Tuy rằng lúc trước dùng sửa chữa khí trực tiếp kéo đầy Ôn Như Nhã hảo cảm, sau đó hứng thú hừng hực mà đưa ra song tu chi thỉnh chính mình tựa hồ cũng không có tư cách nói như vậy. Nhưng, hiện thực rốt cuộc không thể so cho chơi. Hiện tại ở chính mình trước mặt nằm xuống, tùy ý chính mình thịt cá, là một cái sống sờ sờ nữ hài tử. Chẳng sợ nàng đối chính mình đến chết không phai. Nhưng xét đến cùng, này chung quy chỉ là hai người mới gặp. Sư Ngôn nội tâm ở chần chờ, như vậy chính mình có phải hay không quá tiết. Nhưng nàng đồng thời cũng minh bạch. Nếu chính mình không thể chiếm cứ chủ động, như vậy chờ Hạ Huyền chuyển thừa hoan, nói không chừng chính là chính mình. Sư Ngôn nhìn trước mắt cặp kia càng ngày càng gần đỏ bừng con ngươi. Đúng lúc này, một con hơi lạnh tay đáp ở Sư Ngôn trên cổ. Sư Ngôn thân thể căng thẳng, nàng chỉ cảm thấy cái tay kia hơi hơi dùng sức. Sư Ngôn nghe thấy được nữ nhân nhẹ tế thanh âm. Quả nhiên. Sư Lang. Thực hiểu biết A nhà A. Phần 14. Bắt 13 tỷ tỷ nhất định thực mệnh nhọc đi canh một. Ôn Như Nhã giọng nói rơi xuống đồng thời, Sư Ngôn liền ý thức được không ổn. Hiện thực không thể so cho chơi. Không có ai tính cách là bản khác. Có thể bị dễ dàng cân nhắc. Hùng chi vẫn là Ôn Như Nhã như vậy, đồng thời có được một viên thích ngược cùng chịu ngược chi tâm tả tính nữ nhân. Sư Ngôn có lẽ xem nhẹ một kiện chuyện rất trọng yếu. Đó chính là ở trong trò chơi. Nàng cùng Ôn Như Nhã lần đầu gặp mặt. Ở kỹ năng vô làm lệnh thêm vào hạ, che trời lấp đất phi kiếm cơ hồ là ở trong nháy mắt cũng đã đem Ôn Như Nhã tự tin đánh sập. Mà ở nơi này, Sư Ngôn chỉ là một cái đoán thể nhất giai phàm nhân. Không có cấp Sư Ngôn bất luận cái gì cơ hội. Ôn Như Nhã vươn tay nhẹ nhàng câu lấy nữ hải cổ ép xuống. Hai người thân thể mạn diệu đường con cơ hồ ở nháy mắt cũng đã hoàn mỹ đè ép gián sát. Ở nguyên anh cảnh tu sĩ tuyệt đối lực lượng trước mặt, Sư Ngôn căn bản là không có bất luận cái gì phản kháng khả năng. Bất quá cũng may. Ôn Như Nhã tựa hồ cũng không có đem Sư Ngôn ngay tại chỗ tử hình ý tứ. Nàng chỉ là như vậy ôm lấy Sư Ngôn đầu nhỏ ép xuống, khoảnh khắc, hai người môi tuyến trọng điệp. Sư Ngôn đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Một mặt vị ngọt thấm nhập giữa môi. Có đã từng nghĩ tới. Ở đi vào thế giới này về sau, chính mình lần đầu tiên kiss, lần đầu tiên động phòng hoa trúc sẽ là khi nào? Phòng đoan quá, chính mình kiss đại khái sẽ ném thật sự mau. Bởi vì ở nguyên bản trong trò chơi, cùng người song tu vốn chính là tăng lên tu vi cảnh giới nhanh nhất phương thức chi nhất. Xuất phát từ ác thú. Sư Ngôn liền đã từng lựa chọn quá mị cốt thiên thành hơn nữa phong hoa tuyết nguyệt loại này viện lấy độ nhật, bị diễn đàn diễn xưng là cơm mềm đại pháp thăng cấp lộ tuyến. Người trước có thể làm người chơi càng dễ dàng thu hoạch hảo cảm. Nào đó đặc thù hỗ động điều kiện ngạch cửa cũng sẽ tùy theo hạ thấp. Người sau, có thể làm người chơi từ song tu đối tượng nơi đó tùy cơ đạt được một ít tiểu lễ vật. Cho nên Sư Ngôn có nghĩ tới. Vì tu vi, chính mình có lẽ thật sự sẽ trọng nhặt cũ nghiệp. Nhưng dù vậy, Sư Ngôn trong lý tưởng lần đầu tiên kỳ đối tượng, vẫn là nhà mình lại kiểu lại mềm hạ hạ. Ôn Như Nhã, cũng còn ở có thể tiếp thu phạm chủ nội. Tổng so mặt khác kỳ kỳ quái quái người muốn hảo đến nhiều. Sư Ngôn tay đều theo bản năng mà chui vào Ôn Như Nhã nhỏ yếu phía sau lưng cùng đệm chăn khe hở chung, ôm lấy Ôn Như Nhã bả vai, một sợi nướng liệt linh khí bị độ nhập khẩu chung. Đặt ở trong trò chơi, đại khái sẽ là một cái màu đỏ tươi tiểu cầu, cầu bên trong còn viết một cái đại đại màu đỏ đen ma tự. Ở Sư Ngôn trước mắt, phảng phất đã xuất hiện hai cái tiểu nhân mặt đối mặt đả tọa đi ngang qua sân khấu động họa. Hô! Hô hô! Sư Ngôn đầu ngón tay đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Cùng với kia lũ nướng liệt linh khí nhập thể, thân thể kinh mạch loáng thoáng giống như đều sinh ra một loại bị căng ra ảo giác. Nàng chậm rãi chống thân thể. Túi đầu, Ôn Như Nhã dường như trưởng gian ngoan ngoãn sủng vật, cuộn tròn ở chính mình trước mắt. Nữ nhân đôi tay đáp ở chính mình bên hai, trắng non thon dài 10 ngón hơi hơi cuộn lên, một đoạn nguyệt bạch cổ tay trắng non thượng đắp mấy cây tinh tế sợi tóc. Ôn Như Nhã thuận theo thần thái làm Sư Ngôn nghĩ tới miêu. Một đôi lưu luyến đỏ bừng trong ánh mắt dường như lóe thủy quang, mị nhãn như tơ. Rất khó tưởng tượng, vài phút phía trước, nàng còn làm như cường thế mà câu lấy chính mình cổ, chủ động đem cánh môi đệ đi lên. Nhẹ nhàng cắn môi, một miệng gian giống như còn chảy xuôi cam liệt vị ngọt. Sư Ngôn biểu tình đặc biệt phức tạp. Nàng nhìn trước mắt nữ nhân, đống nhiên thấy Ôn Như Nhã khỏe miệng lại dơ lên khởi cái loại này gần nếu nghiền ngẫm độ cung. Không có chờ Sư Ngôn mở miệng, liền nghe được bên ngoài lạch cạch tiếng bước chân. Là hạ hạ. Sư Ngôn cuống quýt đứng dậy. Tỷ tỷ ngoài cửa đã truyền đến nữ hải tử réo rắt thanh âm. Trong nháy mắt, Sư Ngôn chỉ cảm thấy chính mình ngũ cảm phảng phất cường hóa tới rồi cực hạn, nàng thậm chí xem thấy, Hạ Hạ đã đem tay ấn ở cửa phòng thượng, một bộ muốn đẩy ra tư thế. Sư Ngôn nhìn dưới thân cuộn tròn, vê khởi một tiểu lũ tóc đen dùng đuôi tóc nhẹ nhàng quét chính mình ngực nữ nhân. Làm Hạ Hạ thấy nói, kia đã có thể sụp đổ. Tỷ tỷ, ta là tới đưa. Chờ một chút. Cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Sư Ngôn cuống quýt đứng dậy, một cái bước xa cũng đã lẻn đến cửa, nàng kéo ra môn. Sư Hạ ngốc đứng ở Sư Ngôn phòng cửa, chỉ cảm thấy một khẩu ngọt thanh mai hương nhào vào chóp mũi. Cô. Nữ hải tử theo bản năng mà hơi hơi ngẩng cằm nuốt một chút. Sư Ngôn lúc này mới ý thức được. Chính mình áo trên đai lưng đã hoàn toàn kéo ra. Nàng liếc hướng trong phòng. Ôn Như Nhã chính ghé vào trên giường, không nhanh không chậm mà cuốn một bó màu trắng ti lụa. Lưu ý tới rồi Sư Ngôn ánh mắt, khoe miệng nàng rắc một mạt mỉm cười, sau đó chậm rãi chôn xuống đầu nhỏ. Sư Ngôn môi cắn đến gắt gao mà, nhị tiêm đều dâng lên một chút không dễ phát hiện ngượng ngùng. Tỷ tỷ A Sư Hạ nhìn Sư Ngôn trang điểm, hoang mang rối loạn mà liền tưởng đem Sư Ngôn đẩy mạnh trong phòng. Nàng có thể lý giải tỷ tỷ trở lại trong phòng lúc sau sẽ hơi chút buông ra một chút. Rốt cuộc tỷ tỷ dáng người như vậy hảo, muốn gỡ châm cài để đội mũ nam nhi chỉ có thể bọc đến gắt gao mà. Sư Hạ chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy ngực buồn, không khỏi đau lòng tỉ tỉ. Nhưng là vạn nhất bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ? Nhưng lúc này đây cùng buổi sáng bất đồng. Lúc này đây, Sư Ngôn trăm triệu không có khả năng làm Hạ Hạ đi vào chính mình trong phòng tới. Sư Hạ cả người ngơ ngẩn, nữ hài tử đáng yêu cái mũi nhỏ nhăn lại. Hạ Hạ tìm ta là có chuyện gì sao? Sư Ngôn thẳng đến chính đề. Nữ hài tử miệng hơi hơi mở ra. Ánh mắt giống như đều mất đi vài phần thần thái. Sư Ngôn đọc đã hiểu nữ hải tử biểu tình, nhưng nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Hiện tại làm Hạ Hạ đi vào chính mình trong phòng, kia mới toàn xong rồi. Sư Ngôn chỉ có thể lựa chọn trước đem nữ hải tử hống trở về, chuyện sau đó bàn bạc kỹ hơn. Ta Sư Hạ nửa ngày cũng không có thể nghẹn ra tới một câu, nàng ngẩng đầu nhìn Sư Ngôn, tay nhỏ vê váy hít sâu, ta là tới cấp tỷ tỷ tặng đồ. Tỷ tỷ ban ngày mua đại đạo linh khí mảnh nhỏ. Nói, Sư Hạ run rẩy tay nhỏ, từ trong lòng ngực lấy ra tới túi thơm, đem một quả thượng còn treo nhiệt độ cơ thể màu trắng mảnh sứ nhét vào Sư Ngôn trong tay. Không có hỏi nhiều cái gì, Sư Hạ liền muốn chạy trốn khai. Tỉ tỉ trên người, có mặt khác nữ nhân hương vị. Cùng ban ngày cái loại này dắt dắt tay ôm một cái cánh tay bất đồng, nhất định là thực chặt chẽ. Từng có da thịt chi thân lúc sau mới lưu lại hương vị. Khẳng định là cái kia quân tiền nu. Nữ hải tử môi đều gắt gao cắn. Trộm tanh miêu, mệnh chính mình còn tưởng rằng nàng là danh môn chính đạo, công bằng cạnh tranh đối thủ. Trộm tanh miêu, trộm tanh miêu, trộm tanh miêu. Càng muốn, khỏe mắt càng toan. Nàng sợ hai chính mình lại ngốc đi xuống, liền sẽ kìm nén không được mà lau nước mắt. Tỷ, tỷ tỷ ban ngày nhất định thực mệnh ngọc đi. Sư Hạ thanh âm càng ngày càng thấp. Hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Ở Sư Ngôn nhìn chăm chú Hạ, nữ hài tử giống như trốn giường như rời đi. Loảng xoảng. Sư Ngôn trầm khuôn mặt đóng cửa lại. Nàng từng bước một mà đi hướng Ôn Như Nhã. Ôn, Như, Nhã. Ghé vào trên giường Ôn Như Nhã tới lui trắng non cẳng chân, nàng đối với Sư Ngôn ý bảo, dựng lên ngón trỏ, hư. Lạch cạch lạch cạch. Bên ngoài vang lên tần tiếng bước chân. Phần 15. Bắt 14 Sư ca ca. Là muốn ăn A Nhã sao? Canh 2. Tháp tháp tháp. Liên tiếp thanh thúy giày cao gót giẫm đạp ở gạch đá xanh thượng thanh âm. Bởi vì có người xuyên việt loại này bẩm sinh khí vận tồn tại, cho nên trên thế giới này có rất rất nhiều. Như là tất chân, dây góp nhọn, cao sẻ tà sườn xám loại này sẽ làm LFG nhóm vỗ tay tỏ ý vui mừng đồ vật. Thí dụ như, dựa lưng vào cửa phòng, Sư Ngôn nhìn về phía ghé vào chính mình trên giường Ôn Như Nhã. Hồng sa đã vén lên. Nữ nhân trắng nón nhỏ yếu lưng đều ở Sư Ngôn trong tầm nhìn. Ôn Như Nhã là lướt dáng người, còn có đồng dạng cao sẻ tà mạt ngực váy dài hạ. Như ẩn như hiện trắng nó đùi, đem gợi cảm phong tình viết tới rồi cực hạn. Cùng áo rách quần manh là không giống nhau. Cái loại này mông lung yêu dã mỹ cảm, sẽ làm người liên tưởng đến kiểu bạn lay động nở rộ màu đỏ thấm mạn châu xa hoa. Đương nhiên, nếu nàng không có làm cho chính mình mặt, thưởng thức cái kia màu trắng như quên thật dài tơ lụa liền càng tốt. Sư ca ca ngoài cửa tiếng bước chân dừng lại. Cách cửa gỗ, Sư Ngôn thậm chí có thể nghe được phía sau nữ hải tử gấp gáp hô hấp. Ngũ cảm phảng phất ở trong nháy mắt đều được đến cường hóa. Sư Ngôn giống như thấy được ở chính mình phía sau, quân thiển nhu một bàn tay đáp ở ngực, nhẹ nhàng dừng lại bước chân. Cùng với nữ hải tử hô hấp, mê người tuyết loan cũng tùy theo lay động. Bang! Sư Ngôn bưng kín mặt. Các ngươi, một đám tự mang bắt gian kỹ năng sao? Nàng nhìn ghé vào trên giường Ôn Như Nhã trên mặt gợi lên cái loại này gần như chế nhạo cười trộm. Trong lòng, Sư Ngôn tiểu nhân đã đem Ôn Như Nhã tiểu nhân ôm ở chính mình trên đùi si mông một lần lại một lần. Thiện Nhu hít sâu, Sư Ngôn nỗ lực làm chính mình thanh âm trở nên bình tĩnh một chút. Nàng có thể nhìn đến Quân Thiện Nhu tay nhẹ nhàng ấn ở cửa phòng thượng, giống như là ở chần chờ muốn hay không đẩy ra. Loại này ngũ cảm cường hóa cũng không phải Sư Ngôn nào giác, mà là ở cảnh giới đột phá sau trong khoảng thời gian ngắn, mông thiên địa chi khí thêm vào, thu hoạch đến thể cảm cường hóa. Thị giác, thính giác, xúc giác thậm chí là mẫn cảm độ, đều sẽ được đến tạm thời tăng lên. Đây là vì cái gì sẽ có nhân tu luyện thành nghiện nguyên nhân lầm. Tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, Sư Ngôn phất tay hạ hoa, thở ra chính mình thuộc tính giao diện. Trừ bỏ kia phiến nhiều đến khoa trương khí vận mục từ bên ngoài, còn có một chỗ cũng đã xảy ra tiên minh biến hóa. Tu vi, đoán thể tam giai. Sư Ngôn lâm vào trầm mặc. Sư ca ca, ta là tới tìm ngươi. Ở nàng phía sau, Quân Thiển Nhu tay nhỏ ấn ở cửa phòng thượng, Sương Lam con ngươi nhìn trước mặt cửa phòng. Xuyên thấu qua giấy trăng cắt hình, nàng có thể nhìn đến. Sư Ngôn liền dựa vào phía sau cửa. Ta có thể tiến vào sao? Nữ hải tử thử tính mà đặt câu hỏi. Sư Ngôn chống lại môn. Cùng Hạ Hạ không giống nhau, hiện tại nàng là trăm triệu không thể làm Quân Thiển Nhu đẩy cửa tiến vào. Thậm chí, nàng liền môn cũng không dám khai. Sư Ngôn túi đầu. Trên người nàng quần áo hờ khép, còn tính rảo rảo đường con căn bản không thể nào che lấp. Chẳng sợ nàng có cổ ngọc thêm vào, có thể bộ phận sửa chữa mọi người nhận chi. Nhưng hiện thực chung quy không phải trò chơi, người lại không phải ngốc, nam sinh nữ tướng cũng là có cái cực hạn. Sư Ngôn tạm thời còn không nghĩ làm Quân Thiển Nhu biết chính mình kỳ thật là nữ nhi thân. Nếu Quân Thiển Nhu đối chính mình chỉ là hơi chút ôm có một chút hảo cảm còn chưa tính, nhưng cũng không phải. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, Quân Thiển Nhu đối chính mình hảo cảm độ hẳn là đến chết không phai. Sư Ngôn đối nữ hải tử quá hiểu biết, nàng thật sự là sợ nữ hải tử sẽ luẩn quẩn trong lòng. Càng là ôn nhu người, cố chấp lên cũng càng đáng sợ. Bằng không trong trò chơi cũng sẽ không có 10 năm sau Quân Thiển Nhu rơi vào ma đạo, trở thành Xương Hồng ma nữ cốt truyện tuyến. Quân Thiển Nhu hậu thiên liền phải phản hồi Xương Hồng cốc, chính mình sẽ không có quá nhiều thời giờ đi khuyên nàng, Sư Ngôn chỉ có thể lựa chọn trước gạt. Thiển Nhu, trở về đi. Bởi vì cảnh giới đột phá sở mang đến ngũ cảm cường hóa đang ở biến mất. Ở quanh mình hết thảy thoát khỏi khống chế chung phía trước, Sư Ngôn chỉ nhìn đến Quân Thiển Nhu đắp ở trên cửa tay nhỏ điện giật dường như co rụt lại, cặp kia xương làm con ngươi trợn to, mơ hồ có loại bị thương tiểu thú ý vị. Ta biết đến, Thiển Nhu nghĩ đến làm cái gì? Hít sâu, Sư Ngôn ngẩng đầu. Nàng là thật sự có thể đoán được Quân Thiển Nhu nghĩ đến làm cái gì? Quân Thiển Nhu trên người có loại gần như bướng bỉnh cố chấp. Nàng chỉ sợ là muốn đem nàng chính mình phó thác cho chính mình. Chẳng sợ không phải cái loại này chân chính ý nghĩa thượng phó thác, nhưng ít nhất cũng là hai người một hôn đính ước, hoặc là hai người chân thành tương đối, tánh mạng song tu gì đó. Thẳng thắn mà nói, Sư Ngôn cũng không kháng cự. Ở trong trò chơi thông qua cùng người song tu thăng cấp cũng là một loại được không biện pháp, cũng chính là cái gọi là cơm mềm lưu. Tuy rằng chính mình đã từng lời nói hùng hồn, hạ. Lần sau, ta Sư Ngôn chính là đói chết. Từ bên ngoài nhảy xuống đi, cũng sẽ không lại ăn Thiển Nhu một ngụm cơm mềm. Nhưng là, Sư Ngôn nhìn chính mình trước mặt nhân vật giao diện. Tu vi, đoán thể tam giai. Nhìn lại ký lục. Ngài cùng Ôn Như Nhã song tu. Ngài tu vi đột phá tới rồi đoán thể nhị giai. Ngài tu vi đột phá tới rồi đoán thể tam giai. Quả thực so trong trò chơi còn muốn quá mức. Trong trò chơi còn sẽ dựa theo người chơi trước mặt cấp bậc tới cân bằng thu hoạch đến kinh nghiệm đâu. Kết quả hiện thực song tu mang đến tăng lên căn bản không nói đạo lý. Chỉ là kỳ mà thôi a. Chẳng sợ Ôn Như Nhã là cao chính mình 5-6 cái đại cảnh giới nguyên anh cảnh. Nhưng gần chỉ là một cái kỳ, chính mình thế nhưng đã đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Cô. Tiết hầu đều theo bản năng mà lăn lộn một chút, Sư Ngôn ngực hiện ra to như vậy hai chữ. Thật hương. Ăn cơm mềm giống như cũng không có gì không tốt. Chính mình bằng bản lĩnh ăn cơm mềm, kia có thể kêu ăn cơm mềm sao? Đó là ái. Chỉ cần chính mình chăm chỉ điểm, tu luyện tính cái gì? Tiểu cảnh giới kia đều là hợp với nhảy. Kẻ hèn nguyên anh cảnh mà thôi, chính mình một giây liền viện cho người xem a. Sư ca ca. Biết. Ở Sư Ngôn phía sau, Quân Thiển Nhu mắt đẹp trợ to, theo bản năng mà nắm chặt tay. Ta như thế nào sẽ không biết đâu. Hít sâu, Sư Ngôn khỏe miệng thượng tiểu. Chính mình vừa mới thiếu chút nữa liền xin ốc. Nàng nói tiếp, ta minh bạch Thiển Nhu tâm tư. Nhưng là hiện tại, ta không thể tiếp thu. Trừ ra chính mình hiện tại không có ngụy trang, trong phòng còn có một cái Ôn Như Nhã bên ngoài. Muốn đối Quân Thiển Nhu càng thêm phụ trách bên ngoài, còn có mặt khác nguyên nhân. Xương Hồng Cốc cái kia Nguyên Anh lão quái. Dựa theo cốt truyện, hắn ở 3 năm sau Quân Thiển Nhu đột phá trúc cơ, bước vào kim đan cảnh lúc sau, mới có thể vươn răng nanh. Sư Ngôn không nghĩ đổ tăng biến số. Nàng không nghĩ làm Quân Thiển Nhu bị thương. Ta tưởng đối Thiển Nhu phụ trách một chút. Sư Ngôn thanh âm thực ôn nhu. Mặc kệ là đối nữ hải tử cảm tình, vẫn là đối nữ hải tử an toàn, nàng đều tưởng lại phụ trách một chút. Ngoài cửa, Quân Thiển Nhu trong ánh mắt giống như có quang điểm lập lòe. Cho nên, Thiển Nhu vẫn là trở về đi. Sư Ngôn đẩy lên cửa gỗ then cài cửa. Quân Thiển Nhu nghe trong phòng động tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, ta hiểu được. 3 năm sau, ta nhất định sẽ ở Xương Hồng Cốc chờ sư ca ca. Nàng thực nghiêm túc mà nói, sư ca ca. Ta đây đi trước. Quân Thiển Nhu xoay người rời đi. Nghe cửa gỗ ngoại nữ hải tử tiếng bước chân đi xa, Sư Ngôn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trên giường, Ôn Như Nhã lười biếng mà dịch thân thể, cấp Sư Ngôn đằng ra vị trí. Sư Ngôn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nữ nhân. Nếu không phải chính mình hiện tại đánh không lại, nàng khẳng định liền đem nữ nhân này ôm ở trên đùi xi mông, đánh tới nàng xin tha mới thôi. Ôn Như Nhã. Ân. Đánh cánh áp, Ôn Như Nhã khúc thân mình nằm sấp xuống dưới, phía sau đường con ngượt mà đính tiểu. Sư ca ca tìm ta có chuyện gì sao? Nàng bắt trước Quân Thiển Nhu ngữ khí. Là muốn ăn A Nhã đâu vẫn là muốn ăn A Nhã đâu vẫn là muốn ăn A Nhã. Phần 16. Bắt 15 từ xưa ma nữ nhiều biến thái canh ba. Dầu thân mình thân khai vòng eo, nữ nhân đường cong thức tha. Ôn Như Nhã lười biếng bộ dáng giống như là tiểu miêu, mặt mày trung phảng phất đều tràn ngập khát cầu dụ hoặc hương vị. Ở Sư Ngôn trước mặt, nàng không gì kiên kỵ, phong tình tất hiện. Câu dẫn. Trần trụi câu dẫn. Hoàn toàn không có cố kỵ Sư Ngôn nữ hải tử thân phận. Hoặc là nói, vừa lúc bởi vì Sư Ngôn là nữ hài tử, cho nên nàng càng thêm không có cố kỵ. Nàng nằm ở trên giường, bày ra một bộ vẫy đuôi lấy lòng. Lại mơ hồ có mấy phân kháng cự dường như biểu tình nhìn về phía Sư Ngôn, lộ ra một chút muốn cự còn nên ý vị. Sư Ngôn không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh nhân, thậm chí, còn có điểm tiết. Ôn Như Nhã ở nữ hài tử trên người ngửi được đại dục hương vị, mới có thể như vậy câu dẫn. Nàng ở trong lòng chửi thầm. Bởi vì vẫn luôn là làm nam hải tử bồi dưỡng, cho nên so với nam hải, vị này sư gia thế tử gia kỳ thật càng thiên vị nữ tử sao. Vừa lúc, kia càng hợp nàng tâm ý. Tuy tuy tiện tiện cùng nam nhân song tu sẽ chỉ làm nàng cảm thấy buồn nôn, nhưng nàng cố tình còn cần thiết muốn tìm như vậy một cái kiềm giữ đạo tâm gia hỏa song tu. Ôn Như Nhã lấy một sợi thiên đạo chi khí làm đại giới, mới từ quỷ cốc ngoại môn manh nữ chỗ đó bạc tính đến Sư Ngôn ở đâu. Vừa mới chỉ là khẽ hôn. Nàng liền cảm thấy chính mình thức hải nửa đường tâm chi lực đã sắp tràn đầy mà ra. Kia đạo tâm chi lực ở chính mình thức hải tùy ý bôi, lưu lại thuộc về trước mặt nữ hải tử hương vị cùng ấn ký. Cùng nàng nhược đến đáng thương cảnh giới tương phản. Là nữ hải tử kia viên cường đến đáng sợ đạo tâm. Không chút nào khoa trương đến nói. Ôn Như Nhã thậm chí cảm thấy nữ hải tử đạo tâm tức là thiên lý, tức là thiên mệnh. Rõ ràng thức hải chung chưa nuốt lấy đạo tâm chi lực tràn đầy, đã nhuộm đâm tinh thần. Người bình thường lúc này đều hẳn là lựa chọn chạy nhanh tránh thoát tu luyện luyện hóa đạo tâm, kiểm tra chính mình nguyên thần thức hải có hay không dị thường, có thể hay không bị người nhân cơ hội ký xuống khế ước. Nhưng, Ôn Như Nhã lại cảm thấy chính mình xương cốt đều bị chịu rất dường như. Lúc này, nàng chỉ nghĩ lười biếng mà nằm ở nữ hải tử trên đầu gối đánh cánh áp. Ôn Như Nhã nhẹ nhàng liếm liếm môi, thần sắc vũ mị mà lại lười biếng. Cặp kia đỏ bừng con ngươi ảnh ngược ra nữ hải tử có chút căm giận bộ dáng. Nam ở nơi đó, nữ nhân ngọc hành dường như đầu ngón tay một vòng mà vòng quanh tóc. Nàng hướng tới Sư Ngôn chớp chớp mắt, vòng eo chậm rãi lay động. Rõ ràng biết người này khẳng định là Trang. Nhưng, Sư Ngôn còn cảm thấy lòng dạ chung một cổ nhiệt huyết dâng lên. Ôn Như Nhã thật sự thực sẽ chơi. Vô cùng đơn giản động tác cùng biểu tình, liền mang cho nàng một loại nhân vật sắm vai cảm giác. Chính mình là chủ nhân, mà nàng là bị đùa bỡn ở chỉ gian tôi tớ. Mấu chốt nhất chính là, nàng vẫn là một vị nguyên anh cảnh ma đạo thánh nữ. Nhìn Ôn Như Nhã lộ ra cái loại này đáng thương hề hề, phảng phất tràn ngập không cần khi dễ ta cùng mau tới khi dễ ta khuôn mặt nhỏ. Cái loại này cùng thực lực cảnh giới hoàn toàn tương phản chính và phụ địa vị, sẽ làm người không cấm huyết mạch sôi sục. Sư Ngôn khinh đi lên. Trước mắt, cặp kia đỏ bừng con ngươi bỗng nhiên trợ to. Ở Ôn Như Nhã hoặc là mong đợi biểu tình chung, Sư Ngôn vươn tay nắm nàng khuôn mặt nhỏ. Ôn Như Nhã hô hấp dừng lại. Nàng treo lên mỉm cười. Trực tiếp chui vào Sư Ngôn trong lòng ngực. Sau đó, không có sau đó, nàng đã bị uy đến tràn đầy, đã tác không được. Là đêm, Sư Ngôn nhìn trong lòng ngực Ôn Như Nhã. Ôn Như Nhã thân thể thực nhẹ thực mềm. Chỉ là kia tinh tế mi vẫn luôn nhăn lại, nắm chặt Sư Ngôn quần áo tay cũng niết đến gắt ga mà. Nàng vươn tay, đem nữ nhân mày xoa khai. Ngủ đi. Ngủ say Trung Ôn Như Nhã như là cuộn thành một đoàn miêu, giúp vào Sư Ngôn bên cạnh ngủ say, không có chút nào đi qua giới hạn. Sư Ngôn sửa sang lại đệm chăn. Ngẫm lại giống như cũng không có như vậy không xong. Tuy rằng, xuyên qua tới ngày đầu tiên đã bị đêm tập. Nhưng chính mình lại không có hại, còn không duyên cớ được hai cái tiểu cảnh giới lực lượng. Hơn nữa đêm tập chính mình lại không phải người khác, mà là Ôn Như Nhã. Đối với Sư Ngôn tới nói, Ôn Như Nhã vốn dĩ chính là đặc thù. Từ Sư Ngôn kéo mạn Ôn Như Nhã đối chính mình hảo cảm, hai người kết duyên lúc sau, Ôn Như Nhã tên cơ hồ ở mỗi cái trò chơi nguyệt đều sẽ xuất hiện ở Sư Ngôn trước mặt. Không phải ở gây chuyện, chính là ở gây chuyện trên đường. Cái gì ngươi đạo lư Ôn Như Nhã, là cái táng tận thiên lương ma đạo người, ngươi tốt nhất cùng nàng đoạn tuyệt lui tới. Lại hoặc là Sư Lang, tới cùng ta một đạo song tu tốt không? Không được cự tuyệt. Thậm chí là ngươi đạo lữ, Ôn Như Nhã, hướng ngươi đạo lữ, ít, khởi xướng công kích. Ôn Như Nhã đại hoạch toàn thắng, hơn nữa thả đối phương một con ngựa. Ngủ đi như là phải cho chính mình thôi miên giống nhau, Sư Ngôn nhẹ vô về Ôn Như Nhã khuôn mặt. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm là như vậy đến mềm ấm chân thật, nữ hài đôi mắt dần dần nheo lại. Ban ngày phát sinh sự tình nhiều như vậy, nhiều đến làm Sư Ngôn thậm chí cảm thấy có điểm không chân thật, giống như là ngộng. Nàng thậm chí suy nghĩ, chính mình ngày mai một giấc ngủ dậy có thể hay không lại nhìn đến quen thuộc màu trắng trần nhà. Từ nhỏ hẹp sống ở trung tỉnh lại, tiếp tục quá chiều chín văn chín, mơ màng hồ đồ nhật tử. Sư Hạ, Quân Thiền Nhu, Ôn Như Nhã. Hết thể chung quy là chỉ là trong trò chơi mây khói bọc nước, chính mình chỉ là ở làm một hồi xuân thu đại ngộng. Sư Ngôn thân thể đều theo bản năng mà cuộn tròn lên. Nàng căn bản không có cảm giác an toàn. Trong bóng đêm, một đôi đỏ bừng con ngươi từ từ mở. Sáng sớm, một sợi ít ỏi ánh mặt trời đã thấu vào nhà nội, mảnh dài lông mi hơi hơi rung động, Sư Ngôn đôi mắt có chút mở mịt mà mở. Không quen biết phòng. Nữ hải tử còn có điểm rời dương khí, ý thức đều có chút vần đủ. Xuyên qua đời trước vì bình thường trạch nữ trước nửa đời cùng trong trò chơi hết thể đàn treo trọng điệp, Sư Ngôn ngây người đã lâu mới chậm rãi tỉnh táo lại. Dương rất lớn thực mềm, so độc thân chung cư giường ván gỗ thoải mái nhiều. Đầu giường vật trang trí cổ kính, tương đương cao cấp. Ngộng đã tỉnh, nhưng là chính mình cũng không có trở về hiện thực. Chính mình đại khái là thật sự xuyên qua. Bên gối còn tàn lưu nhàn nhạt thanh u mùi hương. Nhưng là mùi hương chủ nhân sớm đã rời đi. Sư Ngôn thoáng kiểm tra rồi một chút quần áo của mình cùng thân thể, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi dấu vết lại hoặc là dấu hôn. Duy độc. Nàng vươn phấn nộn nộn nắm tay cầm. Lực lượng của chính mình lại biến cường. Tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại hạ hoa, Sư Ngôn thở ra giao diện. Quả nhiên. Tu vi, đoán thể tam giai đã lặng yên không một tiếng động mà biến thành tu vi, đoán thể ngũ giai. Sư Ngôn mở ra giao diện hạ ký lục. Ký lục lại nhiều mấy hành. Ngài cùng Ôn Như Nhã song tu. Ngài tu vi đột phá tới rồi đoán thể nhị giai. Ngài tu vi đột phá tới rồi đoán thể tam giai. Ngài cùng Ôn Như Nhã song tu. Ngài tu vi đột phá tới rồi đoán thể tứ giai. Ngài tu vi đột phá tới rồi đoán thể ngũ giai. Sư Ngôn nhẹ nhàng đụng vào hạ môi, giữa môi phảng phất còn tàn lưu một chút dụ hoặc vị ngọt. Đại khái là ly biệt hôn hoặc là sớm ăn hôn. Ra hoặc kia. Tính, Sư Ngôn tắt đi ký lục lan. Nàng tự hỏi tu luyện sự tình. Một đêm nội liên tục đột phá 4 cái tiểu cảnh giới. Căn cứ Quân Thiển Nhu chia sẻ cho chính mình kinh nghiệm, cái này tốc độ trên thế giới này quả thực chính là kỳ tích. Nên nói ăn cơm mềm mới là vương đạo sao. Sư Ngôn cho chính mình tìm lấy cớ. Cái gì chính mình là bị bắt. Cái gì chính mình ngày hôm qua nói chính là lần sau nhất định sẽ không lại ăn Thiển Nhu cơm mềm. Hoa trọng điểm là Thiển Nhu. Nhặt chuế quần áo, Sư Ngôn chuẩn bị rời giường. Trong chớp mắt đoán thể cảnh đã qua đi một nửa, là thời điểm đi Nam quận thành bên trong lang gia các tìm bổn thích hợp công pháp. Chỉ là, nữ hải tử tay nhỏ trên đầu giường vất vớt, cũng không có tìm được chính mình muốn đồ vật. Hồi tưởng khởi ngày hôm qua Ôn Như Nhã đem kia quải màu trắng tơ lụa lấy ở trên tay thưởng thức cảnh tượng, Sư Ngôn bả vai hơi hơi run, sau cổ đều một chút mà thấm thượng huyết sắc. Nàng! Nàng biến thái A! Phần 17 Bắt 16 đại năm tức canh 4 Chỉ là làm cho chính mình mặt thưởng thức còn chưa tính. Kết quả cư nhiên trực tiếp trộm đi. Biến thái biến thái biến thái. Nhịn không được đến lẩm bẩm cửa trách. Sư Ngôn phảng phất đã thấy được Ôn Như Nhã ôm tơ lụa vì ái phát điện cảnh tượng. Đừng nói, gia hỏa kia thật đúng là có thể làm ra loại chuyện này người. Sư Ngôn cảm thấy chính mình lỗ thai đều ẩn ẩn nóng lên, mơ hồ gian, tựa hồ lại thấy được Ôn Như Nhã ghé vào chính mình trên giường, chậm rãi lay động vòng eo quyến rũ bộ dáng. Có cái gì nhu cầu trực tiếp tới tìm chính mình không tốt sao? Phi phi. chính mình từng ngày mà đến tột cùng ở miên man suy nghĩ chút cái gì. Dùng sức xoa xoa khuôn mặt nhỏ, Sư Nôn đứng dậy đi hướng tủ quần áo. Con hảo. Ôn Như Nhã đối với đã tắm rửa tơ lụa áo lót tựa hồ cũng không có hứng thú, hoặc là nói, ngày hôm qua cũng chỉ là đơn thuần trêu cợt. Đổi hảo quần áo, Sư Nôn cũng tìm được rồi chính mình tiền bao. Đó là một quả thạch trầm giới. Bất quá chỉ là thấp nhất cấp nhẫn chữ vật, từ chú linh lúc sau thạch tủy thiên truy bách luyện mà thành. Bộ dáng cũng giản dị tự nhiên thật sự, giống như là dùng tụ trạm ngọc chắc nhẫn. Giá cả bất quá 3-400 linh thạch, chỉ là một quả luyện khí cảnh tu sĩ dùng để đột phá tụ khí đan giá cả. Đối với các tu sĩ mà nói, bán cu ly, 10 ngày nửa tháng cũng liền tránh tới rồi. Đương nhiên, làm thấp nhất cấp nhẫn chữ vật, có thể gửi đồ vật cũng tương đương hữu hạn. Chữ vật không gian ước chừng chỉ có 1 mét khối nhiều một chút. Hơn nữa cũng không thể gửi vật còn sống, hoặc là một ít táo loạn thiên tài địa bảo. Sư Ngôn đem nhẫn mang ở tay phải ngón út thượng. Nhẫn vòng khẩu tự động xúc hợp lại. Sư Ngôn vuốt ve nhẫn, nhẫn bên trong cảnh tượng ánh vào nàng thức hải trung. Có một ít linh thạch. Đếm đếm đại khái có 700-800 bộ dáng. Mua bổn nhập môn cấp màu lam phẩm chất công pháp hẳn là đủ rồi. Vận khí tốt nói không chừng có thể đào đến hoàn mỹ cấp màu tím phẩm chất công pháp. Tuy rằng biết nếu chính mình hướng Quân Thiện Nhu hoặc là Ôn Như Nhã mở miệng nói, nhất định có thể lộng tới càng tốt công pháp. Nhưng, luôn là ăn cơm mềm cũng không tốt. Song tu đã là Sư Ngôn có thể tiếp thu cực hạn. Rửa mặt xong, Sư Ngôn đi hướng sư hạ phòng. Sư gia bố cục là cái loại này sân chế. To như vậy sư gia trừ bỏ trung gian chủ phủ bên ngoài, các tộc hệ phân chia vì lớn lớn bé bé sân, từng người ở riêng. Sư Ngôn cùng sư hạ liền ở tại một cái sân, hai người phòng xa xa tương vọng. Khoa trương điểm nói, nếu ngày hôm qua Ôn Như Nhã động tĩnh lại thoáng lớn một chút, lại không có bước xuống cách âm kết giới, sư hạ thậm chí đều có thể nghe được đến sư ngôn bên này động tĩnh. Thích thích thích. Sư ngôn khấu vang lên nữ hải tử cửa phòng. Chờ một chút trong phòng truyền đến nữ hải tử có chút dầu dĩ thanh âm. Hạ cư nhiên còn không có lên sao. Thực không thích hợp. Nữ hải tử tu luyện thật sự khắc khổ, nàng nhất quán lên thật sự sớm. Sư ngôn nghĩ tới ngày hôm qua sự tình. Nữ hải tử cái mũi thực linh, khẳng định là người được chính mình trên người thuộc về Ôn Như Nhã hương vị. Chính là ngày hôm qua cái loại này tình hình. Nàng cũng chỉ có thể lựa chọn đem nữ hải tử đuổi đi. Khe khẽ thở dài, sư ngôn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ta tiến vào lạc. Bình phong sau, sư ngôn chỉ nhìn đến nữ hải tử trắng non chân nhỏ co rụt lại, cả người đều cuộn tròn tới rồi đệm chăn phía dưới, đệm chăn bị nữ hải tử đầu nhỏ cùng đến cao cao. Ta còn không có thay quần áo. Sư ngôn có thể nghe được trong chăn sột sột soạt soạt vật liệu may mặc vớt ve quá ra thịt thanh âm, nữ hài tử đại khái là hoa ở đệm chăn đổi quần áo. Nàng trở tay đóng cửa lại, ở hạ bên cạnh ngồi xuống. So với chính mình phòng, hạ khuê phòng càng có nữ hài tử hương vị. Màu tím nhạt trướng màn chỉ chát nổi lên một nửa, giường biên đó là một chế bàn trang điểm. Gương đồng hạ, trong trí nhớ chính mình đưa cho nàng tiểu thú đông bị chỉnh tề tề mà bày biện hảo, bên cạnh còn có một quyển chưa phiên xong thư tịch. Cách đệm chăn. Sư ngôn nhẹ nhàng vuốt ve nữ hải tử đầu nhỏ, hạ. Đệm chăn hạ, nữ hải tử thân thể run lên, đầu nhỏ hơi hơi hướng lên trên nâng lên một chút, sột sột soạt soạt đổi mới quần áo thanh âm cũng tùy theo đình chỉ. Ngày hôm qua sự tình, ta minh bạch. Đệm chăn nữ hải tử thanh âm dầu dĩ, Quân Thiển Nhu là tỷ tỷ đính hôn tử trong bụng mẹ thế tử. Ta đều minh bạch. Sư ngôn vuốt ve nữ hải tử động tác đống nhiên dừng lại. Quân Thiển Nhu, nàng đại khái ý thức được nữ hải tử hiểu lầm cái gì. Bất quá cũng hảo. Cùng với làm hạ lại biết một cái Ôn Như Nhã, còn không bằng làm nàng cảm thấy ngày hôm qua ở chính mình trong phòng chính là Quân Thiển Nhu. Tuy rằng sư ngôn cũng minh bạch. Dấu chung quy là không thể gạt được. Sư ngôn cách đệm chăn xoa nữ hải tử đầu nhỏ, nhẹ nhàng cười nói, kia hạ vẫn là ta đái năm tức đâu. Đệm chăn hạ nữ hải tử thân thể khẽ run lên. Cái gì đái năm tức? Tỷ tỷ cùng ta đều là nữ hải tử. Không có khả năng. Nàng làm bộ ngoan cố nói. Trong lòng lại sớm đã cười đến hoa chi loạn chiến, thanh âm đều một lần nữa trở nên có sức sống lên. Tỷ tỷ, còn nhớ rõ. Sư hạ nhẹ nhàng nắm lấy đệm chăn. Nga, hạ còn tưởng không nhận chướng không thành. Sư ngôn áp hướng bên cạnh nữ hải tử đầu nhỏ, như là muốn đem nữ hải tử ôm vào trong ngực, khó mà làm được. Hạ đã là thuộc về của ta. Biết rồi. Nữ hải tử xấu hổ dối nói. Sư ngôn dưới thân nữ hải tử thân mình một suy sụp. Sau đó ở nàng sau lưng, đệm chăn phía dưới bỗng nhiên chui ra tới một cái lỗ thai đỏ bừng đầu nhỏ. Quay đầu lại, sư ngôn bỗng nhiên sửng sốt. Chờ hạ. Nếu hạ đầu kỳ thật vẫn luôn ở bên kia nói, vừa mới ở chính mình bên cạnh chu lên tới. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhìn nữ hải tử thẹn thùng tư thái, Sư Ngôn loáng thoáng mà ý thức được chân tướng. Hạ Hạ một bàn tay bối ở sau người, nữ hải tử cặp kia thủy linh linh con ngươi thủy quang thẳng chuyển. Nàng thanh âm nhẹ nhàng run, tách ra đề tài, tỉ tỉ. Tìm ta là có chuyện gì sao? Một lần nữa dắt Hạ Hạ cùng Quân Thiển nhu tay, Sư Ngôn mang theo các nữ hải tử đi hướng ngày hôm qua chưa đi đến thành cái kia phường thị. Quân Thiển nhu chỉ có thể ở Sư gia đãi hai ngày, ngày mai liền phải phản hồi Sương Hồng Cốc. Chính mình không có khả năng lược hạ nàng một người. Cái gọi là lang gia các, kỳ thật chính là một cái tìm tòi công pháp nơi đi. Bọn họ ở thần châu các nơi đều có phần hào, võ kỹ linh kỹ thân pháp tâm pháp thần thông cái gì cần có đều có. Vận khí tốt nói, thậm chí có thể ở lang gia các tìm được tuyệt phẩm công pháp. Đương nhiên, Sư Ngôn chỉ là muốn tìm cái có thể sử dụng võ kỹ hoặc là linh kỹ mà thôi. Ở nàng bên cạnh, Quân Thiển Nhu ôm Sư Ngôn tay háo, nhìn về phía một khắc sần giống như vẫn luôn có chút mất hồn mất vía Sư Hạ. Về Hạ Hạ kỳ thật là Sư Ngôn đãi năm tức chuyện này, nàng là biết đến. Rõ ràng ngày hôm qua Hạ Hạ còn một bộ thề muốn cùng chính mình tranh đoạt Sư Ngôn bộ dáng, hôm nay liền biến thành như vậy một bộ bộ dáng. Quân Thiển Nhu cảm thấy khẳng định là Sư Ngôn cùng nữ hải tử nói gì đó. Khẽ cắn môi đỏ, Quân Thiển Nhu quyết định ở trước khi đi chính mình phải hảo hảo khuyên hạ Sư Ngôn. Chính mình trung quy không có biện pháp lâu bạn ở Sư Ngôn bên người, hắn lại chính trực tuổi trẻ khí thịnh, hỏa khí chính vượng thời điểm. Đến lúc đó vẫn là muốn hạ hạ hảo sinh chiếu cố hắn. Không chờ Quân Thiển Nhu nghĩ nhiều, Sư Ngôn bước chân bỗng nhiên dừng lại. Lang gia các to như vậy chiêu bài gần ngay trước mắt. Một cái ý quan trình tề, quang thải chiếu nhân thiếu nữ đang đứng ở lang gia các trước. Minh Trọng Khanh. Phần 18. Bắt 17 thông minh tuyệt đỉnh canh 1. Đứng ở lang gia các trước ngẩng đầu nhìn lên thiếu nữ. Hoa quan lệ phục, cẩm y liễu thêu áo, cả người đứng ở sơ thăng thái dương phía dưới phảng phất đều ở sáng lên. Đặc biệt là chán. Hoặc là nói. Cái chán. Minh Trọng Khanh A nhìn nữ hải tử kia nhìn về phía chính mình thậm chí có vẻ có chút căm giận ánh mắt, Sư Ngôn khe khẽ thở dài. Kia đại khái là số lượng không nhiều lắm chính mình đối nàng hảo cảm độ còn tính không tồi. Đối phương đối chính mình hảo cảm độ lại là không hợp ý như vậy cơ bản vì phụ nữ hải tử. Thật đúng là. Phù hợp trong trò chơi hình tượng. Nhìn giống như càng thêm phẫn nộ thiếu nữ, Sư Ngôn lộ ra một chút bất đắc dĩ tươi cười. Minh Trọng Khanh, hơi có chút nam hải tử khí tên. Minh gia thiên kim. Cùng chính mình như vậy trên cơ bản chỉ có thể xem như công cụ người sư gia thế tử gia bất đồng, đối phương chính là chính thức Minh gia hòn ngọc quý trên tay. Các loại ý nghĩa thượng Minh Châu. Sinh đến một bộ rất là tinh xảo dung mạo, tu luyện căn cốt thiên tư cũng thực không tồi. Thậm chí, ngay cả nàng mang theo bẩm sinh khí vận cũng là phóng nhãn thần châu chín mà số một số hai cường hãn. Như là hạ hạ tuyệt sắc huynh thành, lại hoặc là ôn như nhã ma đạo khí nữ như vậy tuyệt thế khí vận, Minh Trọng Khanh một người liền tọa ủng hai cái. Nhưng, chính là như vậy nữ hài tử, Sư Ngôn lại không có sửa chữa quá nàng hảo cảm. Bởi vì, Sư Ngôn nhìn về phía thiếu nữ chân bóng cái chán. Thật sự hảo lượng. Mặt chữ ý tứ hảo lượng. Tuy rằng sinh đến một bộ tinh xảo dung mạo, nhưng Minh Trọng Khanh mép tóc thật sự là quá cao. Lượng tóc tương đương khâm ưu, vốn dĩ rất đẹp nữ hài tử, lại bởi vì mép tóc làm cho cả người phong cách trở nên tương đương. Thanh kỳ. Sư Ngôn ở trong lòng mặt châm trước dùng từ. Chân bóng cái chán dưới ánh nắng phía dưới phảng phất lấp lánh sáng lên. Hơn nữa thiếu nữ tinh xảo ngũ quan, rất có loại trong đám người chui ra tới một cái đầu trọc cảm giác. Nàng cũng không có trào phúng Minh Trọng Khanh ý tứ. Sư Ngôn biết, nữ hải tử lượng tóc như thế kham ưu đều cùng với nàng cộng sinh bẩm sinh khí vận có quan hệ. Thiên đố anh tài, thông minh tuyệt đỉnh. Hai cái gần nếu thần cấp bẩm sinh khí vận, nhưng cố tình. Đều có cường đại tác dụng phụ. Người trước có thể đại đại tăng lên người sở hữu nộ tính, liền tốc độ tu luyện đều có thêm vào thêm thành. Nhưng, trả giá đại giới lại là thọ mệnh cùng khỏe mạnh. Người sau đồng dạng có thể tăng lên nộ tính, trả giá đại giới lại là lượng tóc. Nếu là nói nữ hải tử nguyên bản mị lực giá trị liền tính chưa nói tới nhân gian tuyệt sắc, nhất cũng ít nhất là mỹ lệ động lòng người. Kia hiện tại, đại khái cũng chỉ có thể nói là ngươi mạo xấu xí. Sư Ngôn là cái loại này chơi trò chơi khi, thà rằng khắc kim cấp chiến lược thứ nhất đẳng nhưng là tạp mặt có thể liếm S giờ mua sờ kỉn, cũng không muốn cấp chiến lược bạo biểu cơ bắp minh quý thêm vào trang bị người. Cho nên, Sư Ngôn không có sửa chữa quá Minh Trọng Khanh hảo cảm độ. Hơn nữa còn có một tầng nguyên nhân. Sư Ngôn kỳ thật man thích Minh Trọng Khanh. Đặc biệt là ở trò chơi hậu kỳ, mỗi lần nàng hướng chính mình khởi xướng công kích lại đều bị đánh bại, ở bị chính mình buông tha sau lộ ra cái loại này khuất nhục biểu tình. Vẫn là rất thú vị. Ngươi thiếu nữ nhìn đến Sư Ngôn ánh mắt, tay đều bởi vì tức giận theo bản năng mà nắm chặt, Sư Ngôn. Nữ hải tử tức giận đến thẳng dậm chân. Có thể nói, có quan hệ lượng tóc vấn đề chính là Minh Trọng Khanh cấm kỵ. Nhưng là cố tình. Người này. Minh Trọng Khanh nắm tay nắm chặt. Năm lần bảy lượn, nàng quả thực hận không thể đem giá hỏa này trong mắt rỡ xuống tới. Trọng Khanh tỷ tỷ sư hạ có chút lo lắng về phía trước một bước. Nhà mình tỷ tỷ cùng Minh Trọng Khanh chi gian mâu thuẫn nàng cũng biết. Tỷ tỷ. Trước kia đều không có cố ý từng đùa bỡn qua Trọng Khanh tỷ tỷ. Tương phản, khi còn nhỏ có người cười nhạo Trọng Khanh tỷ tỷ khi, còn bị tỷ tỷ đau tấu quá một đốn. Chỉ là mỗi lần, tỷ tỷ giống như đều có thể dễ dàng mà khơi mào Trọng Khanh tỷ tỷ lửa giận. Nhìn sư hạ, Minh Trọng Khanh nắm tay siết chặt, lại chậm rãi buông ra. Sư hạ muội muội. Nàng đối sư hạ ấn tượng vẫn là thứ tốt, không giống như là nàng cái kia phế vật ca ca. Sư hạ muội muội cư nhiên là cái loại này hỗn cầu đãi năm tức, thật sự quá bất hạnh. Minh Trọng Khanh nhìn lướt qua sư ngôn. Lại nhìn sư ngôn trái ôm phải ấp, một tay một cái sư hạ, một tay một cái quân thiển nhu bộ dáng. Trong lòng đống nhiên dâng lên một trận buồn bực. Minh Trọng Khanh tự đáy lòng mà vì sư hạ cảm thấy không đáng giá. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Minh Trọng Khanh nói chuyện đều như là mang theo thứ. Cố ý chọc hướng sư ngôn. Nếu ta nhớ không lầm nói, nào đó không học vấn không nghề nghiệp hôn cầu không phải nói, tu luyện là không có khả năng tu luyện, chính mình đời này đều không thể tu luyện sao. Ngươi tới lang gia các làm cái gì? Sư ngôn không có trực tiếp trả lời Minh Trọng Khanh, nàng chỉ là khỏe miệng hơi hơi thượng cong, ta nói gì đó. Ngươi giống như nhớ rất rõ ràng ai. Bang! Minh Trọng Khanh tay háo phía dưới nắm tay nắm chặt. Cái này! Hỗn đản! Nếu sư ngôn còn có thể tra xét đến những người khác thuộc tính giao diện, có thể nhìn đến hảo cảm độ nói. Đại khái có thể nhìn đến Minh Trọng Khanh đỉnh đầu màu đen tiểu hồng tâm đang ở chợt lóe, không ngừng nhảy thù hận giá trị một, thù hận giá trị một chữ. Chỉ là ta đời này cũng chưa gặp qua mấy cái giống ngài như vậy ăn no chờ chết ra hỏa, ấn tượng đặc biệt khắc sâu thôi. Minh tiểu thư, quân thiển nhu kìm nén không được, nàng chân phải đi phía trước bước ra một bước. Chi chi chi. Làm người hê răng đông lại thanh từ giày cao gót gót giày phía dưới truyền đến. Minh Trọng Khanh nhìn quân thiển nhu dưới chân màu lam. Trúc cơ cảnh. Nàng tay phải nắm tay, phía sau cảnh vật phảng phất đều ở bốc hơi vằn mèo. Minh Trọng Khanh hoàn toàn không mang sợ. Nàng căn cốt vừa lúc là bẩm sinh hỏa căn cốt. Hơn nữa, chẳng sợ không có xương hồng cốc như vậy tiên đạo tông môn dẫn đường, thân phụ hai đại tuyệt thế khí vận Minh Trọng Khanh, cũng đã sớm mà liền bước vào trúc cơ cảnh. Quý thủy mạch. Trúc cơ cảnh. Minh Trọng Khanh nhìn quân thiển nhu cùng sư ngôn nắm ở bên nhau tay, ngươi là quân gia vị kia. Là ta. Quân thiển nhu nắm chặt sư ngôn tay. Sư ca ca. Bởi vì tu luyện cùng gia thế sự tình không bị người đãi thấy nàng là biết đến. Nhưng, nàng tuyệt không sẽ mặc kệ sư ca ca ở nàng trước mặt bị người khi dễ. Không kính. Thở dài, Minh Trọng Khanh tan đi hỏa kính. Còn tưởng rằng sẽ là cái thiên tài. Kết quả ánh mắt cư nhiên như vậy kém cỏi. Khu khu khu, nàng đống nhiên ho khăn lên. Vội vàng dùng khăn tay bưng kín miệng. Nhìn đến Minh Trọng Khanh ho khan bộ dáng, Minh Trọng Khanh bên cạnh thị nữ cuống quýt nâng nhà mình đại tiểu thư. Quân Thiển Nhu vốn dĩ muốn nói gì, bất quá nhìn Minh Trọng Khanh ho khan không ngừng bộ dáng, lại có chút không đành lòng mà đem lời nói nuốt trở vào. Minh Trọng Khanh nâng tay, ý bảo bên cạnh thị nữ buông ra. Nàng nhìn về phía Sư Ngôn, ngươi không phải nói chính mình không tu luyện sao? Như thế nào? Lang gia các khai các cũng muốn lại đây xem náo nhiệt. Chờ hạ. Minh Trọng Khanh đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, tay nàng khăn bỗng nhiên dừng ở trên mặt đất. Nữ hải tử nhìn Sư Ngôn. Già đi. Sao có thể? Gia hỏa này, đoán thể ngũ giai. Phần 19. Bắt 18K, tới đưa đầu lạc. Canh 2. Đoán thể, luyện khí, trúc cơ, kết tinh, kim đan. Lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, đoán thể cảnh chính là tu luyện chi bổn. Minh Trọng Khanh mày hơi hơi nhíu lại, nhìn về phía Sư Ngôn. Là chính mình nhìn lầm rồi sao? Cùng mặt khác cảnh giới có điều bất đồng, đoán thể cảnh tu luyện quá trình nhất không xem thiên phú, cũng không có gì đầu cơ trục lợi biện pháp. Cho dù là phàm nhân, chỉ cần vất vả lao động cũng có thể tùy tùy tiện tiện hôn cái đoán thể nhị tam giai. Cho nên Minh Trọng Khanh mới có thể nói Sư Ngôn là cái ăn no chờ chết phế vật. Nhưng, mặc dù từ nhỏ liền bắt đầu tu tiên, cũng cần thiết muốn chịu đựng đoán thể đạo khảm này. Luyện tinh hóa khí lúc sau mới xem như bước vào tiên môn. Đoán thể cảnh giống như là tu luyện cơ bản, không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Bình thường dưới tình huống, từ đoán thể nhất giai đến đoán thể ngũ giai, cho dù có dược vật ôn dưỡng, như thế nào cũng muốn non nửa năm công phu. Nhưng, Minh Trọng Khanh nhìn Sư Ngôn. Không sai. Mấy ngày không thấy, gia hỏa này cũng đã từ đoán thể nhất giai vượt đến đoán thể ngũ giai. Sư Ngôn Minh Trọng Khanh nhịn không được mà khuyên nhủ, tu luyện chi đạo từ từ tu xa, vĩnh viễn không có lối tắt có thể đi. Không cần vì nhất thời chỉ vì cái trước mắt, hủy hoại cả đời tiên đồ. Sư Ngôn sửng sốt một chút, một hồi lâu mới hiểu được lại đây Minh Trọng Khanh rốt cuộc là có ý tứ gì. Gia hòa này, cư nhiên còn lo lắng khởi chính mình tới. Nàng vẫy vẫy tay, chuẩn bị tìm cái tiếp lời qua loa lấy lệ qua đi. Rốt cuộc Sư Ngôn tổng không có khả năng nói chính mình là cùng một cái nguyên anh cảnh đỉnh mà tu song tu hai lần mới đến đoán thể ngũ giai. Thật nói ra nói, chính mình bên cạnh Quân Thiển Nhu đại khái hồi xương hồng cốc lúc sau lập tức liền đen. Chỉ là kỳ ngộ mà thôi, ta cũng sẽ không tự hủy căn cơ. Kỳ ngộ. Minh Trọng Khanh từ thị nữ trên tay tiếp nhận khăn tay, này Nam quận thành chung quanh có cái gì kỳ ngộ có thể làm ngươi liền phá tứ giai. Bị quản chế với thiên đố anh tài mặt trái hiệu quả, Minh Trọng Khanh lúc trước nhưng không thiếu chịu đoán thể chi khổ. Cuối cùng còn không thể không lựa chọn dục tốc bất đạt. Chẳng sợ nàng cùng Sư Ngôn chi gian có chút mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng là một cái trong thư viện ra tới đồng học. Minh Trọng Khanh không nghĩ nhân sinh còn rất dài, Sư Ngôn bước lên chính mình đường xưa, lúc này mới sẽ xuất khẩu nhắc nhở. Ở Sư Ngôn bên cạnh, Quân Thiển Nhu cũng khẩn trương mà nắm chặt Sư Ngôn tay. Kỳ thật nàng đã sớm muốn hỏi. Bất quá, Quân Thiển Nhu rất tin Sư ca ca có ý nghĩ của chính mình, cũng sẽ không sang bậy. Cho nên mới không có mở miệng. Sư Ngôn nhìn Minh Trọng Khanh dưới ánh nắng phía dưới giống như lấp lánh tỏa sáng cái chán, khe khẽ thở dài. Nếu gia hỏa này vẫn là ở châm trọc niệm ai, chính mình còn có thể làm bộ không nghe thấy không thấy được, hoặc là phản chê cười trở về quan khanh việc gì vậy. Nhưng, nhân gia thực nghiêm túc mà đang hỏi chính mình. Sư Ngôn chỉ có thể nghĩ pháp có lệ, ta ở đường thấy một cái quái ngư. Lớn lên như là ba ba cá, rồi lại có bốn đôi mắt, còn có sáu chỉ chân. Sau đó đâu Minh Trọng Khanh cau mày, nàng đã nghĩ tới đó là thứ gì? Nhiễm gì? Cũng coi như là kỳ ngộ. Ta đem nó nướng. Sư Ngôn tay phải sờ sờ cái hót, còn rất tiên. Thật đúng là trời xanh không có mắt, cư nhiên sẽ tiện nghi ngươi loại này ra hỏa. Nhịn không được mà lại lẩm bẩm một câu, Minh Trọng Khanh trắng Sư Ngôn liếc mắt một cái, quay người đi vào làng gia cát. Sư Ngôn mang theo hai cái nữ hải tử cũng theo đi vào. Phía trước, Minh Trọng Khanh bước chân nhịn không được mà thả chậm, ngươi thật đúng là muốn tới làng gia cát. Xem hiểu sao? Sư Ngôn nhìn Minh Trọng Khanh sơn mặt. Nữ hải tử dáng người nhỏ nhắn mềm mại, tế nhuyễn tóc đen dùng châm cài bàn khẩn. Đừng nói, sơn mặt còn khá xinh đẹp. Sư Ngôn ở trong lòng khẩu hải. Kỳ thật ra hỏa này man đẹp, chính là mép tóc cao điểm, cũng không thế nào chuẩn bị chính mình. Nếu bái nhập Vạn Hoa Tông nhất định có thể trở thành không ít người trong lòng tình nhân trong ngộng. Bất quá. Ra hỏa này như vậy mang thù, Vạn Hoa Tông như vậy Phật Tông khẳng định dung không giới nàng. Tóc lần sau đừng bàn đến như vậy khẩn, vốn dĩ liền không mấy cây. Bang. Minh Trọng Khanh tay háo phía dưới nắm tay bóc chết, thiếu nữ quanh mình không khí phảng phất đều ở ẩn ẩn thăng ôn, ai cần ngươi lo. Yếm cũng giống nhau. Sư Ngôn đối với thiếu nữ lộ ra đại đại gương mặt tươi cười, sau đó nắm hai cái nữ hải tử rời đi, ai cần ngươi lo. Minh Trọng Khanh bả vai đều ở một chút mà run rẩy. Nàng nhìn Sư Ngôn từ chính mình trước mặt đi qua, đi hướng lang ra các lầu hai. Khu khu khu, Minh Trọng Khanh khăn tay che miệng bắt đầu ho khan. Đúng lúc này, lại có một người vào lang ra các. Là cái ý quan chỉnh tề quý công tử, trên người quần áo có cùng Minh Trọng Khanh giống nhau đại ngày hoa văn. Tiểu muội hắn cuống quýt lại đây nâng. Ta không có việc gì. Minh Trọng Khanh nhẹ nhàng ném ra nam nhân tay. Hắn là Minh Trọng Nhạc. Minh Phủ trưởng tử. Sao lại thế này? Nam nhân nhìn về phía Minh Trọng Khanh bên cạnh thị nữ, nhà mình muội muội như thế nào lại động khí? Là. Sư công tử. Chân chờ hạ, Minh Trọng Khanh bên cạnh thị nữ hồi đáp nói. Minh Trọng Nhạc mày khóa lên. Nhà mình tiểu muội cùng sư ra cái kia phế vật thế tử ra có thủ án hắn là biết đến. Sau đó, hắn như là nhớ tới cái gì dường như, lại dò hỏi hướng thị nữ, kia. Hạ muội muội ở sao? Nhắc tới sư hạ, Minh Trọng Nhạc thanh âm tức khắc mềm nhẹ rất nhiều. Thị nữ gật gật đầu. Minh Trọng Nhạc mặt mày tức khắc lộ ra vui mừng. Sư hạ tư sắc huynh quốc huynh thành, tuy rằng còn thực tính trẻ con, nhưng Minh Trọng Nhạc đối nàng vừa gặp đã thương. Đây cũng là trò chơi trung kỳ. Sư Ngôn cùng Minh Trọng Khanh phản bội nguyên nhân chủ yếu. Rốt cuộc, đối với dám mơ ước nhà mình muội tử người, Sư Ngôn nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không nương tay. Chỉ là trò chơi thôi, băm cũng liền băm. Lang ra các lầu hai, Sư Ngôn nhìn rực rỡ muôn màu công pháp bí tịch. Nàng lúc này mới nhớ tới Minh Trọng Khanh nói được lang ra các khai các là có ý tứ gì. Tu tiên chi lộ gập ghềnh khó đi, ngay cả công pháp bí tịch cũng rất khó dùng tầm thường biện pháp lưu lại, muốn tiền bối lấy văn tái nói. Dùng thần thức ở ngọc cuốn linh trên giấy lưu lại dấu vết. Như vậy bí tịch chỉ có thể sử dụng một lần. Hậu nhân lấy thần thức câu động dấu vết hơn nữa tham ngộ hoàn thành sau, dấu vết tự nhiên biến mất. Cho nên, lang gia các công pháp bí tịch luôn là càng bán càng ít. Mỗi tháng giữa tháng, lang gia các đều sẽ bổ sung một lần công pháp bí tịch. Muốn tìm tòi tốt nhất bí tịch cũng muốn vội vàng lúc này. Vừa lúc, chính là hôm nay, sư ngôn chọn công pháp bí tịch. Thế giới này công pháp chia làm võ kỹ, thân pháp, tuyệt kỹ, thần thông, tâm pháp 5 cái đại loại. Quá mức cao thâm đồ vật nàng hiện tại cũng không dùng được, sư ngôn mục đích chỉ là tới chọn cái tiện tay võ kỹ. Nam Quận Thành ở trong trò chơi cũng chỉ là tân thủ thôn, chính mình hiện tại giai đoạn đại khái là trò chơi vừa mới bắt đầu, sư ngôn cũng không trông cậy vào có thể ở lang gia các nhìn đến cái gì thứ tốt. Bất quá, nàng đại khái đã quên chính mình kia suốt một loạt cùng may mắn có quan hệ khí vận. Ở một mảnh bí tích chung, sư ngôn thấy được một cái truyền thuyết cấp màu đỏ phẩm chất tâm pháp, Ly Liên Đại Pháp. Theo bản năng mà, sư ngôn trực tiếp đem bàn tay qua đi. Nhưng mà cùng lúc đó, một cái tay khác cũng từ sư ngôn đối diện phương hướng rôi hướng về phía kia bản tâm pháp. Sư ngôn ngẩng đầu. Nam nhân trong mắt là không hề che giấu khinh bỉ. Phần 20. Bắt 19 ở. Ngươi muốn cùng Phong Linh Nguyệt Ảnh người chơi so ngộ tính. Canh 3. Một người một bên, sư ngôn cùng Minh Trọng Nhạc các bắt lấy kia bổn bí tịch một bên. Sư ngôn nhìn cái giá đối diện nam nhân sửng sốt. Này nha. Ai a. Lớn lên còn tính đẹp, lại là vẻ mặt người qua đường giáp pháo hôi ớt bộ dáng. Không có biện pháp, cho dù là chuyển sinh phía trước, sư ngôn đối với này đó sống thành vai phụ bộ dáng nam nhân đều không cách nào có hứng thú. Ngẫu nhiên có mấy cái có thể làm sư ngôn nhớ kỹ tên nam nhân, không phải hắn cùng cái gì hệ liệt nhiệm vụ, thiên tài địa bảo có quan hệ. Chính là hắn có cái như hoa như ngọc muội muội, lại hoặc là lại mềm lại hảo nắn bóp nữ nhi. Vẫn là khả khả ái ái nữ hải tử càng có thể làm nàng nhắc tới tính thú. Tóm lại, sư ngôn thật đúng là không nhớ tới đối diện nam nhân là ai. Đại khái là cái gì không quan trọng nhân vật, không mấy cái cốt truyện điểm liền mai danh ẩn tích hoặc là lãnh cơm hộp về nhà cái loại này. Sư ngôn cùng hắn từng người siết chặt công pháp bí tịch một bên, tầm mắt giao nhau chỗ phảng phất có điện quang lập lòe. Sư ngôn, không đợi sư ngôn mở miệng, Từ Minh Trọng Nhạc trong miệng dẫn đầu kêu ra sư ngôn tên, ngươi muốn thứ này làm gì? Đây là luyện khí cảnh bí tịch, ngươi một cái vạn năm đoán thể nhất giai lời nói còn chưa nói xong, Minh Trọng Nhạc thanh âm đống nhiên đình trệ. Hắn lộ ra cùng Minh Trọng Khanh giống nhau như lúc biểu tình. Gặp quỷ. Gia hỏa này. Khi nào đoán thể ngũ giai? Nhìn sư ngôn sau lưng căm giận trừng mắt chính mình sư hạ, Minh Trọng Nhạc trong lòng đống nhiên hiện ra một tia âm oan. Hắn thích sư hạ. Nhưng sư hạ không phải sư ngôn muội muội, mà là sư ngôn đãi năm tức sự tình, kỳ thật là cái nửa công khai bí mật. Bất quá hắn cũng đều không phải là không hề cơ hội. Chỉ cần sư ngôn không tu luyện, không ở sư gia bày ra ra bản thân giá trị, không có bậc cha chú che chở, sư ngôn chỉ là một cái công cụ người thôi. Đến lúc đó nhà mình hơi chút gây điểm áp lực, lại hướng sư gia tắc chút chỗ tốt, sư hạ tự nhiên sẽ biến thành sư ngôn thật muội muội, kia hắn liền có cơ hội. Nhưng kia cần thiết thành lập ở sư ngôn đối với sư gia không hề giá trị, ở sư gia không hề địa vị tiền đề hạ. Nếu gia hỏa này bắt đầu tu luyện, chính mình cơ hội chỉ biết dần dần xa vời. Nghe gia hỏa này nói, sư ngôn mi giác một trọn. Nha, nhận được chính mình. Đúng lúc này, bang tháp bang tháp. Từ lang gia các cửa thang lầu chỗ truyền đến nữ hải tử nhẹ nhàng tiếng bước chân. Sư ngôn thăm mắt nhìn đi, một mặt bóng loáng cái chán xâm nhập nàng trong tầm nhìn. Huynh trưởng đại nhân thở hồng hộc mà chạy chậm đi lên. Minh Trọng Khanh thấy được rằng có ở bên nhau sư ngôn cùng Minh Trọng Nhạc. Minh Trọng Nhạc gật gật đầu, sư ngôn cái này xem như nhớ tới gia hỏa này là ai. Thương tư đơn phương nhà nàng hạ hạ nam nhân. Ở phía sau tới kiếm trùng xuất thế thời điểm nhảy đến quá hoan, còn dám tập kích chính mình, cuối cùng bị nàng nhất kiếm chạm lạc. Liên bởi vì việc này, sư ngôn cùng Minh Trọng Khanh chi gian hảo cảm độ mới hàng tới rồi không hợp ý. Đến nỗi phía trước là cái gì? Sư ngôn chính mình kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Thẳng thắn mà nói, sư ngôn không như thế nào chú ý quá. Khi đó nàng vội vàng thể nghiệm oanh hoa thị đâu. Chân chính làm sư ngôn đối Minh Trọng Khanh lưu lại một chút ấn tượng, vẫn là ở nàng chém Minh Trọng Nhạc lúc sau. Kia lúc sau Minh Trọng Khanh luôn thích tới công kích sư ngôn, nhưng nàng ở Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông đệ tử trước mặt nào có phần thắng. Nàng nổi lên, sau đó bị dây, có cái gì hảo thuyết. Cùng những người khác không giống nhau, Minh Trọng Khanh bị dây chưa bao giờ xin tha. Bị đánh bại lời kịch cũng hết sức thú vị. Tổng cấp sư ngôn một loại kim ma bại khuyển ảo giác. Vẫn là bị loát chọc cái loại này. Cho nên, chẳng sợ nàng không cầu tha, sư ngôn còn sẽ bỏ qua nàng. Buông tha nàng lúc sau ra hỏa này còn muốn ngạo kiều một đốn, tháng sau tiếp tục lại đây bị đánh đưa đầu. Đôi khi sư ngôn đều sẽ tưởng, ra hỏa này có thể hay không là sợ tọc hòm. Nhưng, nàng đối chính mình hảo cảm độ rõ ràng trước sau dừng lại hạ ở thù đại hận thâm dưới. Ngược lại là trong trò chơi sư ngôn chính mình, nhưng thật ra đối cái này các loại ý nghĩa thượng đều thông minh tuyệt đỉnh nữ hài tử hảo cảm độ nhắc tới hiểu nhau có tố. Bởi vì như vậy, sư ngôn ngược lại không nghĩ sửa chữa nàng hảo cảm độ. Nghe được sư ngôn trong miệng niệm ra bản thân tên, Minh Trọng Nhạc ngạo nghễ cười. Đoán thể ngũ giai lại như thế nào, hắn sư ngôn còn có thể phiên thiên không thành. Chính mình đã luyện khí bát giai, còn có một cái ngộ tính đáng sợ đến mức tận cùng muội muội chỉ điểm. Đại chính mình đột phá trúc cơ cảnh, liền đi cùng sư gia cầu hôn. Ngẫm lại đến lúc đó sư ngôn lộ ra tới sú mặt, Minh Trọng Nhạc liền cảm thấy cao hứng. Đúng rồi, nghe nói Sương Hồng Cốc vị kia tương lai thánh nữ ngày hôm qua còn đi một chuyến sư gia, bên ngoài toàn truyền, vị kia tương lai thánh nữ là muốn cùng sư ngôn cái này phế vật từ hôn. Quá không được mấy ngày, chính mình đại khái là có thể nghe thế gia hỏa nghèo túng tin tức. Chính mình căn bản không cần thiết khẩn trương. Ưu thế đều lớn đến kỵ mặt còn như thế nào thua. Này bí tịch thế tử gia vẫn là buông đi. Minh Trọng Nhạc bày ra một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng khẽ cười nói. Này thế tử gia cũng không phải là kính sưng, ngược lại càng như là chê cười. Thế tử gia đột phá đến luyện khí cảnh sợ là còn có chút nhật tử. Không bằng. Này một phần vẫn là nhường cho ta đi. Sư ngôn nghiêng nghiêng đầu. Vốn dĩ nàng cũng không có để ý nhiều một quyển màu đỏ phẩm chất bí tịch. Rốt cuộc ở trò chơi hậu kỳ, này ngoạn ý cũng không có như vậy khó đạt được, sư ngôn thấy được nhiều. Bất quá Minh Trọng Nhạc lời này, đã có thể làm nàng cảm thấy việc vui tới. Ánh mắt khẽ rời, sư ngôn nhìn thoáng qua đứng ở Minh Trọng Nhạc phía sau Minh Trọng Khanh. Thiếu nữ mặc không hề răng, chỉ là túi đầu nhìn mũi chân. Ta như thế nào liền không thể chính mình dùng. Sư ngôn đống nhiên lộ ra tươi cười, chỉ là một quyển bí tịch mà thôi. Cùng trong trò chơi đối với học tập bí tịch có khắc nghiệt cảnh giới quy định bất đồng, trong hiện thực. Nàng vừa mới sở đến kia bổn bí tịch liền thấy được màu lam ngộ tự ở ngao ngoe dục dịch. Ở trong trò chơi, đó chính là học tập bí tịch bắt đầu. Nga. Minh Trọng Nhạc tràn đầy buông lỏng tay ra, hắn đông nhiên tâm sinh tính kế, kia. Ngươi có dám đánh cuộc? Đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Sư ngôn rất có hứng thú mà nhìn trước mặt nam nhân. Minh Trọng Nhạc nhìn thoáng qua sư ngôn, lại nhìn thoáng qua sư ngôn phía sau hạ hạ. Hắn sẽ làm sư ngôn ở hạ muội muội trước mặt ném đủ phân. Đối đãi ngươi luyện khí lúc sau, ngươi cùng ta. Ta muội muội cùng tham nộ này phân bí tịch, xem ai trước tham nộ xong. Minh Trọng Nhạc nắm chắc thắng lợi. Vốn dĩ hắn là tưởng chính mình kết cục, nhưng nhìn sư ngôn khỏe miệng tươi cười, hắn bỗng nhiên có chút bất an. Bất quá đổi thành Minh Trọng Khanh liền không thành vấn đề. Hắn muội muội ngộ tính có thể nói là khoáng cổ thức kim. Ngay cả chính hắn tu luyện đều là bởi vì bị muội muội chỉ điểm, mới có thể một đường hát vang tiến mạnh. Minh Trọng Nhạc đối với Minh Trọng Khanh trí tuệ tràn ngập tin tưởng. Nếu ngươi thắng, ta ra này bí tịch tiền. Nếu ta thắng, này mất tiền đặt cược, coi như là cho hạ muội muội mặt mũi, từ bỏ. Minh Trọng Nhạc nhìn sư ngôn phía sau hạ hạ, như thế nào? Ổn kiếm không bồi mua bán. Sư ngôn cười như không cười mà nhìn thoáng qua Minh Trọng Nhạc phía sau Minh Trọng Khanh. Hảo a bất quá. Bất quá cái gì? Minh Trọng Nhạc đảo không sợ sư ngôn sẽ đổi ý, tìm lấy cớ thoái thác. Ở hạ muội muội cùng một vị khác tiểu thư trước mặt mất mặt dù sao đều là gia hỏa này. Sư ngôn khỏe môi bỗng nhiên thượng tiểu, chờ ta bước vào luyện khí cảnh sợ là còn muốn cái 10 ngày nửa tháng. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng hôm nay liền tới tham ngộ như thế nào. Ngộ tính. Luận ngộ tính. Phong Linh Nguyệt ảnh người chơi, còn không có sợ quá ai đâu. Phần 21. Phần 20 tà thua canh 1. Nhìn về phía Minh Trọng Nhạc phía sau có chút co quắp mà đứng ở kia thiếu nữ. Sư ngôn không khỏi cảm khái. Nàng còn chưa bao giờ gặp qua có như vậy mặt dày vô sỉ người. Cư nhiên có thể cầm chính mình muội muội thiên tư coi như tiền vốn, cùng người khác làm đánh cuộc. Không hỏi một tiếng quá chính mình muội muội ý kiến, còn một bộ thuận lý thành trương tư thế. Minh Trọng Khanh ca ca cư nhiên là loại này mặt hàng. Thật xui xẻo. Còn không bằng làm ngươi sư ca ca hảo hảo yêu thương, khi dễ khi dễ. Gì? Như thế nào cảm giác chính mình giống như có điểm tiết tiết? Tính. Sư ngôn nhướng mày nhìn về phía Minh Trọng Nhạc. Gia hỏa này ở trong trò chơi thẳng đến bị chính mình chém, chính mình cũng chưa cái gì ấn tượng. Duy nhất ấn tượng chính là hắn giống như thèm nhỏ dãi quá chính mình hạ hạ. Nàng khỏe môi giơ lên, như thế nào? Minh Trọng Nhạc nghe sư ngôn nói cũng vui vẻ. Hắn còn không có gặp qua như vậy tìm chết đâu. Chính mình muội muội ngộ tính ngàn năm một thở. Cho dù phóng nhãn toàn bộ thần châu, cũng tuyệt đối là số một số hai. Chẳng qua là kẻ hèn một cái sư ngôn mà thôi. 15 tuổi mới trọng nhặt tu luyện, chính mình muội muội sao có thể thua? So liền so. Không thành vấn đề đi, tiểu muội. Minh Trọng Nhạc lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía hắn muội muội. Minh Trọng Khanh nhìn thoáng qua Minh Trọng Nhạc, lại nhìn thoáng qua Sư Ngôn, lúc này mới nhẹ nhàng gật gật đầu đáp ứng, không thành vấn đề. Kia Ly Liên đại pháp chính là kiếm môn tâm pháp. Minh Trọng Khanh kiếm đạo thiên tư kỳ thật cũng không tính dai, bất quá cũng coi như khó khăn lắm đạt tới này bổn bí tịch tu luyện yêu cầu. Có gần như đỉnh cao ngộ tính thêm vào, hơn nữa sư nôn còn không có đi vào luyện khí cảnh. Chính mình, đại khái sẽ không thua đi. Cùng tự tin tràn đầy Minh Trọng Nhạc bất đồng, thông minh tuyệt đỉnh Minh Trọng Khanh ngược lại trong lòng vẫn luôn cảm thấy có chút bất an. Sư nôn biểu tình, quá tự tin. Tự tin đến thậm chí làm Minh Trọng Khanh ẩn ẩn sinh ra sợ hãi. Mặc kệ là Minh gia vẫn là sư gia, đều là này Nam quận thành bên trong nổi danh cẩu nhà giàu. Lang gia các cũng không sợ hai bên sẽ vì một quyển bí tịch chơi xấu không nhận chướng. Trong tiệm trưởng quầy thậm chí riêng ở Lang gia các ba tầng đằng ra tới một gian sương phòng, cung sư ngôn cùng Minh Trọng Khanh tỉ thí. Ly Liên đại pháp bị bình trí ở một trương bàn lùn thượng. Sư ngôn cùng Minh Trọng Khanh hai người mặt đối mặt đang ngồi. Quân Thiển Nhu cùng Hạ Hạ đứng ở sư ngôn phía sau, nhìn sư ngôn đối diện cái kia suy nhược bất kham thiếu nữ. Mà Minh Trọng Nhạc còn lại là đầy mặt vui sướng mà nhìn sư ngôn phía sau sư hạ, ái mộ chi ý bộc lộ ra ngoài. Sư ngôn nhìn thoáng qua trước mặt Minh Trọng Khanh. Thiếu nữ nhẹ nhấp môi, buông xuống mặt mày, thậm chí đều bất chính mắt thấy sư ngôn liếc mắt một cái. Sư ngôn lại đem ánh mắt phóng tới trước mặt bí tịch thượng. Nếu hiện tại vẫn là ở trong trò chơi, trước mặt bí tịch thượng đại khái sẽ biểu hiện vì Ly Liên đại pháp, luyện khí cảnh. Học tập điều kiện, nhân vật đến luyện khí cảnh, kiếm đạo tư chất đạt tới 28 điểm. Hậu kỳ sư ngôn còn có thể nhìn thấy Ly Liên đại pháp, trúc cơ cảnh, Ly Liên đại pháp, nguyên anh cảnh, v.v. Này đó tâm pháp bí tịch khác biệt trừ bỏ thể hiện tự cấp dư người chơi thuộc tính thượng khác biệt ngoại, còn có chính là thể hiện ở tu luyện cảnh giới ngạch cửa cùng tư chất yêu cầu. Mà đối với phi người chơi nhân vật, thí dụ như người chơi đạo lữ, các nàng tu tập này đó công pháp bí tịch liền không có cảnh giới ngạch cửa yêu cầu, chỉ cần đối ứng tư chất căn cốt đạt tiêu chuẩn là được. Cảnh giới ngạch cửa bất quá chỉ là trò chơi cho người chơi hạn chế. Ở chuyển sinh đến thế giới này lúc sau, sư ngôn hiển nhiên cũng thoát khỏi cái này hạn chế. Đến nỗi tư chất yêu cầu. Sư ngôn nhìn chính mình nhân vật thuộc tính giao diện, kiếm đạo tư chất, 999. Kiếm đạo tư chất 28 điểm. Xem thường ai đâu. Tới tới tới, ta làm nó một vị số. Chuẩn bị tốt sao? Ánh mắt buông xuống, đôi tay nhẹ nhàng đáp ở hai đầu gối, Minh Trọng Khanh dò hỏi hướng sư ngôn. Nàng nhìn sư ngôn nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Thiếu nữ đáy mắt thần quang lập lòe, như suy tư gì. Tùy thời có thể. Sư ngôn khẽ cười nói. Vậy bắt đầu đi. Minh Trọng Khanh gật gật đầu. Sư ngôn nâng lên tay phải, nhẹ nhàng đáp ở kia bùn màu đỏ sậm bìa mặt bí tịch thượng. Sau đó, Minh Trọng Khanh cũng nâng lên tay phải. Nhưng, bí tịch vốn dĩ cũng liền như vậy điểm đại bìa mặt, đã không có đủ vị trí làm Minh Trọng Khanh đem tay toàn bộ bông. Không chờ sư ngôn rút ra tay. Thoáng chần chờ một lát sau, Minh Trọng Khanh liền cũng liền như vậy mà đem tay đáp đi lên, thiếu nữ đầu ngón tay đáp ở sư ngôn trên tay. Không nói thêm gì, Minh Trọng Khanh trực tiếp nhắm hai mắt lại. Tâm thần hợp nhất, nàng cả người cũng đã nhanh chóng tiến vào tham ngộ trạng thái. Câu đạo một đường từ từ. Biết rõ thân thể của mình trạng huống Minh Trọng Khanh, so bất luận kẻ nào đều quý trọng tu luyện thời gian. Mắt thấy Minh Trọng Khanh đã tiến vào tham ngộ trạng thái, sư ngôn cũng bức trừ bỏ tạp nghiệm, khép lại hai mắt. Thẳng thắn mà nói. Kỳ thật nàng vẫn là hơi chút có điểm hư. Rốt cuộc nàng mới vừa xuyên qua lại đây, trước kia trước nay đều không có sở qua cái gì tâm pháp bí tịch. Chỉ là, phía trước đang sở đến kia bổn Ly Liên đại pháp khoảnh khắc, trong lòng liền có loại gần như liền này liền này liền này, cảm xúc. Cho nên nàng mới có tự tin tiếp được Minh Trọng Nhạc đánh cuộc. Ngẫm lại giống như cũng hoàn toàn không kỳ quái. Cùng Minh Trọng Khanh gần như đỉnh cao ngộ tính bất đồng. Ở sửa chữa khí thêm vào hạ, chính mình ngộ tính chính là chính thức mãn giá trị. Không chỉ có như thế, Minh Trọng Khanh kiếm đạo tư chất chỉ là khó khăn lắm có thể cập Ly Liên đại pháp ngạch cửa 30 tới điểm. Mà chính mình, kiếm đạo tư chất là phóng nhãn toàn bộ thần châu, cũng tìm không ra cái thứ 2999 hạn mức cao nhất. Ở kiếm đạo tham nộ thượng, chính mình không lý do sẽ thua. Cơ hồ là ở nhắm mắt lại nháy mắt, sư ngôn liền đã đắm chìm nhập thông huyền nhập đạo trạng thái. Thái doanh phách ôm một, ôm thần lấy tĩnh, ôm nói không rời. Huyền diệu khó giải thích kiếm đạo quy tắc ở sư ngôn trước mặt dịu ngoan mà lại thân cận. Sương phòng nội, Minh Trọng Khanh mở mắt. Nàng có chút dại ra mà nhìn trước mặt sư ngôn, tay từ sư ngôn trên tay rút ra. Tiểu muội, chú ý tới Minh Trọng Khanh động tác, Minh Trọng Nhạc tức khắc có chút luống cuống. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi muốn cho cái kia sư ngôn sao? Tỉ thí mới vừa bắt đầu, nhà mình tiểu muội như thế nào liền bắt tay rút ra. Liền tính là phóng thủy, cũng không mang theo như vậy phóng A. Không. Ta đã thua. Minh Trọng Khanh cúi đầu. Vui đùa cái gì vậy? Minh Trọng Nhạc âm điệu đống nhiên cao lên, hắn cũng mặc kệ đang ở tham ngộ sư ngôn có thể hay không bị chính mình quấy rầy. Hắn còn ước gì như vậy đâu. Nếu là sư ngôn bị xảo tâm thần không yên, tâm ma nhập thể. Minh Trọng Nhạc có thể cao hứng mà khua chiêng gõ trống phong pháo. Tham ngộ rõ ràng mới vừa bắt đầu. Đây chính là truyền thuyết cấp kiếm đạo tâm pháp, nói như thế nào cũng muốn tham ngộ cái 7-8 cái canh giờ đi. Nào có đi lên liền nhận thua đạo lý. Minh Trọng Nhạc bị tức giận đến không được. Một quyển màu đỏ phẩm chất tâm pháp nhưng không tiện nghi, huống chi vẫn là đại đứng đầu kiếm đạo tâm pháp. Hắn quả thực hận không thể túi xuống thân mình dùng sức lay động nữ hải tử đầu nhỏ, nhìn xem nàng suy nghĩ cái gì, kia sư ngôn mới đoán thể cảnh, hắn muốn cưỡng chế tham ngộ luyện khí cảnh tâm pháp, chỉ biết càng thêm khó khăn. Tiểu muội, liền tính các ngươi đã từng là cùng trường học sinh, cũng không thể như vậy phóng thủy nhận thua đi. Ta không có nhận thua. Minh Trọng Khanh lắc lắc đầu, nàng tay phải nhẹ nhàng điểm ở bí tịch ven. Minh Trọng Nhạc lúc này mới nhìn đến. Kia bổn màu đỏ sầm ly liên đại pháp, bìa mặt thượng chữ viết bản vẽ, đang ở như nước dùng một chút biến mất. Kia đúng là tâm pháp bí tịch bị người thành công học tập sau tượng trưng. Ta là Minh Trọng Khanh cúi đầu. Nàng gần như không cam lòng mà nói, thật sự thua. Phần 22. Bắt 21 nữ hải tử làm sao có thể thích nữ hải tử đâu. Canh 2. Tay tử ly liên đại pháp bìa mặt bên rút ra, Minh Trọng Khanh nhìn trước mặt còn ở nhắm mắt tham ngộ sư ngôn, biểu tình phức tạp. Chính mình thua. Hơn nữa, thua thực thảm. Chính mình dùng tầm thường nữ hải tử nhất coi trọng tư sắc cùng thanh xuân đổi lấy thiên tư ngộ tính, chính mình thật vất vả tạo lên tin tưởng. Cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay mà đánh sập. Đúng vậy. Không phải đánh bại, mà là đánh sập. Minh Trọng Khanh chỉ cảm thấy chính mình hết thể phảng phất liền như vậy bị đạp toái. Nàng nhìn sư ngôn, chỉ cảm thấy trong miệng một trận phát khổ. Giống như là Minh Trọng Nhạc theo như lời như vậy. Ly liên đại pháp cơ hồ đã là tối cao phẩm chất tâm pháp bí tịch. Chẳng sợ chỉ là cố ý đơn giản hóa, vì luyện khí cảnh tu sĩ chuẩn bị giản dị bản. Thường nhân muốn thành công học tập, ít nhất cũng muốn hao phí mấy cái canh giờ công phu. Cho dù là đồng thời thân phụ thiên đố anh tài, thông minh tuyệt đỉnh hai đại tuyệt thế khí vận Minh Trọng Khanh, tu tập thành công, sơ khuy môn kính ít nhất cũng muốn cá biệt canh giờ. Thậm chí, lang gia các lão bản đều đã đi xuống lầu chuẩn bị hạt dưa hấu tiểu băng ghế. Nhưng Minh Trọng Khanh nhẹ nhàng cắn môi. Lúc này mới vừa qua khỏi đi 15 phút không đến, sư ngôn cũng đã sơ khuy môn kính. Tu tập công pháp thời điểm bị cương chế chặn cảm giác cũng không tốt. Cho tới bây giờ, Minh Trọng Khanh trong lòng đều hình như là trống trơn. Nàng hồi tưởng chính mình vừa mới ở sư ngôn trên người nhìn đến cảnh tượng. Nếu nói người bình thường kiếm đạo tư chất là một phen kiếm. Có chút người kiếm gì xét loang lổ, có chút người kiếm hàn quang nhấp nháy. Giống lúc này đứng lặng ở sư ngôn phía sau. Cái kia có xương màu làm con người nữ nhân. Nàng kiếm đạo tư chất chính là một phen không ngừng lộ ra hàn khí tuyệt thế hảo kiếm. Mà sư ngôn, tựa như một tòa kiếm chủng. Mênh mông vô bờ cánh đồng bát ngát thượng, siêu siêu vẹo vẹo mà cắm đầy đủ loại kiểu dáng bảo kiếm. Hoang đường đến đáng sợ, hoang đường đến làm Minh Trọng Khanh không muốn tin tưởng. Nàng nhìn sư ngôn nhắm chặt đôi mắt, hồi tưởng khởi sư ngôn mấy năm nay quả quyết cự tuyệt tu luyện, cảnh giới trước sau dừng lại ở đoán thể nhất giai sự tình. A này, Minh Trọng Khanh bỗng nhiên ngộ. Nguyên lai hắn vẫn luôn ở tàng kiếm. Sớm nghe nói về kiếm đạo chí tôn Thanh Liên kiếm tông có nhất thức tàng kiếm quyết, đại khái chính là như thế. 10 năm mài một kiếm. Nhất kiếm ra tắc quang hàn thập cửu châu. Hồi tưởng khởi chính mình đối sư ngôn chê cười, Minh Trọng Khanh bỗng nhiên có một loại vai hề lại là ta chính mình cảm giác. Đôi tay chống đầu gối, Minh Trọng Khanh lung lay mà muốn đứng dậy. Đột nhiên, nàng thân hình một cái lảo đảo, liền phải đi phía trước ngã quỵ. Đang ngồi ở nàng trước người sư ngôn nháy mắt mở hai mắt, đứng dậy nâng ở Minh Trọng Khanh. Thiếu nữ thân thể thực nhẹ, nhẹ đến quá mức. Đó là thiên đố anh tài sở mang đến tác dụng phụ. Trong trò chơi thiên đố anh tài biểu hiện chỉ là thiếu 20 năm thọ mệnh, nhân vật khỏe mạnh giá trị hạn mức cao nhất bị vĩnh cửu gọt bỏ 20%. Nhưng, hiện thực giống như nghiêm trọng đến nhiều. Buông ta ra Minh Trọng Khanh nhẹ nhàng đẩy, sư ngôn buông ra tay. Nàng một lần nữa đứng yên, thấp giọng nói câu cảm ơn. Ở Minh Trọng Khanh phía sau, Minh Trọng Nhạc biểu tình một trận thanh một trận bạch, trở nên tương đương xuất sắc. Đại địch. Minh Trọng Nhạc nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm sư ngôn. Gia hòa này, tuyệt đối sẽ là đại địch. Hắn biểu hiện ra ngoài thiên tư càng tốt, đối với chính mình uy hiếp lại càng lớn, chính mình có thể đem hạ muội muội cưới về nhà xác suất cũng liền càng thấp. Tháp tháp tháp. Đúng lúc này, sương phòng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Đầu phộng hạt dưa tiểu băng ghế tới lạc ôm một đống lớn đồ vật lang ra các lao bản đẩy cửa ra, sau đó. Hắn nhìn đã đứng lên sư ngôn cùng Minh Trọng Khanh sửng sốt. Sao? Hắn mới vừa đi xuống một hồi, như thế nào hai vị này đều chi lăng đi lên? Đây là... Không thể so. Không có người trả lời hắn vấn đề. Ngươi thắng. Nhịn không được mà nhẹ nhàng cắn môi, Minh Trọng Khanh cúi đầu. Kia bổn màu đỏ sậm quyển sách An An tĩnh tĩnh mà nằm ở bàn lùn thượng. Chỉ là lúc này, quyển sách thượng lấy thần thức vẽ phác thảo chữ viết đồ án đều đã hoàn toàn biến mất. Xôn xao. Lang ra các lão bản trong lòng ngực đồ ăn vặt bao rơi xuống đầy đất. Hắn một cái trượt quỳ gối bàn lùn bên cạnh, phiên khởi kia bổn bí tịch. Tâm pháp bí tịch đã hoàn toàn biến thành một quyển vô tự thiên thư. Minh Trọng Nhạc nhìn kia bổn hoàn toàn chỗ trống tâm pháp bí tịch, mỹ mắt đều ở kinh hoàng. Hắn trong lòng đã bắt đầu chửi má nó. Nhưng ở sư hạ trước mặt, Minh Trọng Nhạc còn cần thiết muốn giả bộ một bộ nhẹ nhàng quý công tử, coi tiền tài vì cặn bã bộ dáng. Hắn muốn tận lực cấp sư hạ lưu lại ấn tượng tốt. Nhưng Minh Trọng Nhạc không biết, ở đối sư Ngôn Hảo cảm độ vì đến chết không phai hạ hạ trong mắt, trừ bỏ nàng bảo bối tỷ tỷ, mặt khác gia hỏa kia toàn bộ đều là tiết. Minh Trọng Nhạc nhiều nhất chính là người giấy. Liền ngũ quan đều không có, liền cầm cái đại hắc bút lông ở người giấy phần đầu vị trí viết cái tên. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Minh Trọng Khanh nhẹ nhàng siết chặt nắm tay, này tâm pháp bí tịch tiền, ta ra đi. Sư Ngôn cúi đầu nhìn về phía nữ hải tử. Minh Trọng Khanh vừa vặn so nàng lùn thượng như vậy một chút. Bởi vì Minh Trọng Khanh thói quen tính cúi đầu động tác, Sư Ngôn vừa lúc có thể nhìn đến nữ hải tử giống như càng ngày càng nguy hiểm mép tóc. Kỳ thật nàng vẫn luôn không phải thực thích Minh Trọng Khanh cúi đầu bộ dáng. Bởi vì như vậy tổng hội làm Sư Ngôn cảm thấy, Minh Trọng Khanh là ở lấy cái chán dối nàng. Nghe được Minh Trọng Khanh nói, Sư Ngôn còn tưởng làm bộ rộng lượng xua xua tay, nói không cần, vẫn là ngươi ca gia liền hảo. Hoặc là, chính mình khẽ cắn môi ra cái này tiền chính là. Sư Ngôn không nghĩ chiếm nữ hải tử tiện nghi. Không chờ Sư Ngôn mở miệng, Minh Trọng Khanh đã nghiêng đầu nhìn về phía vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng viên kia bổn vô tự thiên thư lang gia các lão bản. Trưởng quầy, này bổn ly liên đại pháp bao nhiêu tiền? Lão bản như là thật lâu lúc sau mới nghe rõ Minh Trọng Khanh nói gì đó giống nhau, hắn ngẩng đầu, 4.800 linh thạch. Sư Ngôn tươi cười đột nhiên cứng đờ, sơ hướng thạch trầm giới tay lại thả trở về. Nhiều ít. 4.800 linh thạch. Kia vẫn là đem chính mình bán tính. Chính mình nhận tổng cộng cũng liền 7.800 linh thạch, còn không biết là nguyên lai chính mình tích cóp bao lâu mới tích cóp ra tới tiền riêng. Phó không dậy nổi, phó không dậy nổi. Các ngươi đều thấy được a. Chính mình lúc này mới không phải ăn cơm mềm. Đánh đố tháng tới, kia có thể kêu ăn cơm mềm sao? Sư Ngôn ở trong lòng mặt đã dùng dao nhỏ thọc Minh Trọng Nhạc một lần lại một lần. Nàng liền chưa thấy qua như vậy bất ức kỳ ba gia hỏa, làm chính mình muội muội xuất đầu còn chưa tính, liền tiền đánh bạc đều là muội muội ra. Nếu là Minh Trọng Nhạc ra tiền, Sư Ngôn trong lòng căn bản sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng. Sư Ngôn theo bản năng mà trắng liếc mắt một cái Minh Trọng Nhạc. Ngươi sao không dứt khoát đem muội muội bại bởi ta tính đâu? Bất quá nếu thắng, nên trào phúng Sư Ngôn vẫn là sẽ trào phúng, như vậy đa tạ Minh công tử hảo ý. Sư Ngôn dắt quá Quân Thiển Nhu cùng hạ hạ tay, đi hướng lang gia các hai tầng. Kia bổn kiếm đạo tâm pháp ly liên đại pháp thêm vào kỹ năng là thân pháp. Vì vật tận kỳ dụng, Sư Ngôn cảm thấy chính mình cần thiết đi chọn lựa cái thân pháp dùng dùng. Không cần thật tốt. Kiến thức quá ly liên đại pháp giá cả, Sư Ngôn cảm thấy chính mình vẫn là mua cái nhập môn cấp màu lam phẩm chất thân pháp chắp vá là được. Tốt nhất là phong hệ thân pháp hoặc là thủy hệ thân pháp. Thật sự không được. Kiếm đạo thân pháp ở trò chơi giai đoạn trước cũng là cực hảo. Vẫn luôn chờ đến Sư Ngôn cùng hai cái nữ hải tử thanh âm đều hoàn toàn biến mất, Minh Trọng Nhạc mới cùng Minh Trọng Khanh cùng nhau rời đi. Minh Trọng Nhạc nhìn thiếu nữ suy nhược bóng dáng. Tiểu muội, ngươi thật sự không có phóng thủy sao? Minh Trọng Nhạc vẫn là nhịn không được mà hoài nghi. Có phải hay không kia Sư Ngôn xử cái gì quỷ kế, làm nhà mình tiểu muội phóng thủy, sau đó hắn tìm cơ hội đem tâm pháp đánh cháo đi. Bằng không sao có thể có người có thể 15 phút công phu liền đem một quyển truyền thuyết cấp tâm pháp luyện đến nhập môn. Giả. Nhất định là giả. Minh Trọng Khanh bước chân một đốn, không nói gì. Minh Trọng Nhạc lại nói tiếp, tiểu muội, ngươi chẳng lẽ là thích gia hỏa kia? Tên kia cha mẹ sớm đã không có tin tức, ở sư gia căn bản không hề địa vị đáng nói. Vẫn là cái hoa tâm đại củ cải Minh Trọng Nhạc không ngừng quở trách, chỉ là Minh Trọng Khanh lại giống như một câu đều không có nghe thấy. Thích. Tên kia sao? Minh Trọng Khanh hồi tưởng phía trước, Sư Ngôn khép lại hai mắt bộ dáng. Nói thực ra, tên kia khá xinh đẹp. Lúc trước ở thư viện thời điểm, tên kia chính là đẹp nhất. Thậm chí so với hắn muội muội còn tú khí một chút. Không có khả năng. Huynh trưởng đại nhân. Minh Trọng Khanh nhẹ nhàng thở dài, có lẽ đã từng có khả năng thích quá gia hỏa kia đi. Nhưng về sau, đại khái là không có khả năng. Minh Trọng Khanh hồi tưởng chính mình hôm nay quan sát đến. Sư Ngôn rất là nhỏ nhắn mềm mại hình dáng đặc thù. Vì cái gì chính mình trước kia đều không có chú ý tới. Gia hỏa kia bả vai hẹp thả vai nghiêng độ đại, bả vai mượt mà thả hiệp, phần eo cũng quá mức tinh tế một chút. Minh Trọng Khanh hồi tưởng chính mình đâm nhập Sư Nôn trong lòng ngực cảm giác. Gia hỏa kia cả người đường cong đều thiên nhu hòa. Đồng thời, xương hông bộ vị hình dáng cũng là rõ ràng nữ tử đặc thù. Khoan bộ so khoan. Nếu là nam tử nói, khoan bộ hẳn là hiệp với vai rộng. Thông minh tuyệt đỉnh cấp Minh Trọng Khanh mang đến, không chỉ có riêng chỉ là nguy hiểm lượng tóc cùng ngạo nhân ngộ tính. Ta sẽ không thích Sư Nôn. Minh Trọng Khanh khẳng định mà nhìn con đường phía trước, tuyệt đối sẽ không. Nữ hài tử. Làm sao có thể đi thích một cái nữ hài? Nàng nhịn không được mà cười khổ. Lang gia các nội. Nhặt lên kia vốn đã kinh biến thành vô tự thiên thư màu đỏ sậm quyển sách, lang gia các lao bản một người đi hướng lầu 4. 15 phút nội liền có thể thông duyệt truyền thuyết cấp tâm pháp. Các chủ đại nhân. Ngài phải đợi người. Giống như đã xuất hiện. Phần 23. Phần 22 đêm khuya tĩnh lặng, cô nam quả nữ canh một. Lang gia các công pháp quyển sách rực rỡ muôn màu. Thiên kỳ bách quái cơ hồ cái gì chủng loại đều có, làm người xem đến không kịp nhìn. Sư Ngôn thậm chí thấy được một quyển tên là trong phòng cuốn tâm pháp bí tịch. Rõ ràng chỉ là cái màu tím phẩm chất tâm pháp bí tịch, nhưng phía dưới bia giá cả đều mau đổi kịp Sư Ngôn từ nữ hải tử nơi đó bạch phiêu lại đây ly liên đại pháp. Vừa thấy liền biết không phải cái gì thứ tốt. Tất nhiên là chút lòng mang xấu xa chi ý đăng đồ lãng tử sở biên soạn tâm pháp diễm thư. Nếu không phải Sư Ngôn trên người tổng cộng cũng chỉ có 7-800 cái linh thạch. Nàng khẳng định sẽ đem kia bổn bí tịch bắt lấy, sau đó tiêu hủy. Không có biện pháp. Sư Ngôn chính là như vậy chính khí lâm nhiên, đem chính tự đều viết ở trên người. Than thở một tiếng. Sư Ngôn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm khởi thích hợp chính mình thân pháp bí tịch. Là một cái từ trong trò chơi diễn sinh ra tới thế giới này công pháp cũng rất là thú vị. Từ sơ khuy môn kính, lại đến đăng đường nhập thất, thông hiểu đạo lý, lược có chút thành tựu. Võ kỹ tuyệt kỹ tâm pháp thần thông thân pháp 5 loại. Cơ hồ mỗi một loại công pháp, bất luận cái gì một bộ bí tịch, đều có như vậy nhiều trọng cảnh giới phân chia. Mỗi một trọng cảnh giới đều có thể giải khóa một loại tân năng lực, hoặc là bằng thêm vài phần công lực. Ở trong trò chơi, này ngoạn ý bị gọi là mục tử. Tóm lại, là sẽ làm đầu người đau đồ vật. Chọn lựa, tu tập công pháp vốn dĩ cũng đã đủ tốn thời gian cùng tinh lực, cố tình những cái đó tham ngộ ra mục tử thuộc tính chi gian còn có mạnh yếu nhiều ít chi kém. Khả năng hai người tham ngộ rõ ràng là cùng môn công pháp. Kết quả hai người khác biệt lại giống như vân bùn. Hơn nữa, bình thường màu trắng phẩm chất, cũng chính là đơn sơ cấp bí tịch, cơ hồ đều chỉ có một hai trọng cảnh giới. Đăng đường nhập thất lúc sau liền lại vô tăng lên. Cao thâm chút, như là Sư Ngôn hôm nay tu tập kia bùn màu đỏ phẩm chất bí tịch. Ước chừng có 7 tầng cảnh giới. Tầng thứ 7 là châu báo trung thành. Ở trò chơi hậu kỳ, còn sẽ xuất hiện cái loại này có 11 trọng cảnh giới bí tịch. Đem công pháp tu luyện đến đệ thập nhất trọng cảnh giới liền có thể khuy đại đạo đốm. Tìm tòi thích hợp công pháp bí tịch bản thân cũng đã đủ phiền thoái, còn muốn tẩy mục từ thuộc tính, thật là tưởng mệnh chết cưỡng bách chứng. Bất quá. Kia cùng Sư Ngôn lại có quan hệ gì đâu. Nàng bất quá chỉ là một cái đem vô địch viết ở trên mặt trước sửa chữa khí người chơi thôi. Tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại hạ hoa. Sư Ngôn đem nhân vật thuộc tính giao diện phiên đến đệ nhị trang tâm pháp chỗ. Cái kia ngồi xếp bằng trên mặt đất tiểu nhân bên cạnh. Một quả đỏ tươi nhan sắc, có xinh đẹp hoa sen đồ án hạt châu chính vòng quanh tiểu nhân quay tròn mà xoay tròn. Sư Ngôn cờ lật mở kia cái hạt châu. Tâm pháp, ly liên đại pháp, luyện khí cảnh. Cơ sở thuộc tính, hiểu ý 28. Sơ khuy môn kính, thân pháp làm lệnh thời gian 33 năm. Hoàn mỹ. Đăng đường nhập thất. Thông hiểu đạo lý. Sư Ngôn nhìn cái kia đỏ tươi, mang theo hoàn mỹ đánh dấu năng lực thêm thành. Sẽ là trùng hợp sao? Chính mình tham ngộ ra tới cái thứ nhất năng lực chính là đủ số thêm thành. Là cùng các nữ hải tử hảo cảm độ giống nhau, bởi vì sửa chữa khí mà đến phúc lợi dư vị. Vẫn là này thân khí vận cùng ngộ tính thêm thành sở mang đến thành quả. Cũng hoặc là chỉ là đơn thuần hảo vận. Sư Ngôn không biết. Bất quá, còn ở đoán thể cảnh liền đạt được một cái đỉnh cấp tâm pháp, đối nàng luôn là có chỗ lợi. Nàng hiện tại phải làm, chính là tại đây lang ra các nội chọn lựa một cái có thể chấp vá dùng thân pháp. Hảo phát huy ra ly liên đại pháp uy lực. Sư Ngôn muốn tìm một cái phong hệ thân pháp. Hóa thân vì phong khi, địch nhân cơ hồ không thể nào xuống tay. Nguyên bản ở trong trò chơi, người chơi có thể lợi dụng bẩm sinh khí vận cùng đủ loại kiếm đạo công pháp thêm thành, đem phong hệ thân pháp làm lệnh thời gian áp xúc đến mức tận cùng. Do đó đạt tới toàn bộ hành trình vô địch hiệu quả. Hóa thân vì phong khi còn có thể ngự kiếm. Chỉ cần có kiên nhẫn, cạo gió đều có thể quát chết những cái đó đứng đầu tu sĩ. Mất đi sửa chữa khí thêm vào lúc sau Sư Ngôn tự nhiên nhắm vào này vui sướng lưu phái, cho nên nàng tưởng trước tìm một môn quá ý đến đi phong hệ thân pháp chưa dùng. Nhưng, Sư Ngôn xem biến lang ra các hai tầng cũng không có tìm được cái mộ thân pháp. Không phải quá quý, chính là quá kém kính, nàng căn bản trướng mắt. Quân Thiển Nhu cùng Sư Hạ đều phân biệt tách ra, giúp Sư Ngôn tìm kiếm nổi lên thích hợp thân pháp. Lướt qua hai ba cái kệ sách, Quân Thiển Nhu quay đầu lại nhìn thoáng qua, xác nhận Sư Ngôn không có nhìn về phía chính mình lúc sau, nàng lập tức đi hướng trong tiệm quầy. Quân Thiển Nhu tay phải nhẹ nhàng bôi trên nhẫn thượng, sau đó lấy ra tới một quyển bí tịch, nhẹ nhàng đặt ở quầy thượng, lang ra các. Thu công pháp bí tịch sao? Kia điếm tiểu nhị ngơ ngác mà nhìn trước mắt cặp kia xương sắc con người, phảng phất ý thức được cái gì, thu. Tiên tử muốn bán, chúng ta tự nhiên đều thu. Lấy 700 cái linh thạch giá, Sư Ngôn thành công mua một quyển đãng diệp quyển. Đó là bổn màu tím phẩm chất phong hệ thân pháp. Giá cả rẻ tiền, thân pháp bí tịch chung còn ghi lại ước chừng 6 trọng cảnh giới. Đối với một quyển màu tím phẩm chất thân pháp mà nói, đã có thể nói là tương đương đáng quý. Nhưng, nàng lại có chút cao hứng không đứng dậy. Sư Ngôn dùng sở thừa không nhiều lắm linh thạch, giúp Quân Thiển Nhu cùng Hạ Hạ một người mua kiện trang sức. Bất quá chỉ là bình thường ngọc thạch mặt trang sức cùng hoa thai. Đặt ở chuyển sinh trước, ít nhất cũng là cái tiểu lục vị số giá. Nhưng tại đây vẫn đạo cầu tiên thế giới. Nay cằn cỗi đến không có nửa phần linh khí ngọc thạch, cũng chỉ là khối đẹp điểm cục đá. Thiện nghi thật sự. Hai cái nữ hải tử đối thu được Sư Ngôn lễ vật đều cảm thấy cao hứng thật sự, liền kém bên đường trực tiếp thân lên đây. Sư Ngôn lý giải nữ hải tử tâm tình. Nhưng nàng trong lòng lại cảm thấy băn khoăn. Trừ bỏ đưa lễ vật không đáng giá tiền bên ngoài, còn có một ít nguyên nhân khác. Trở lại sư gia, cùng hai cái nữ hải tử phân biệt, Sư Ngôn đẩy ra chính mình cửa phòng. Ở mép giường ngồi xuống, Sư Ngôn từ thạch trầm giới lấy ra tới kia bổn màu tím phẩm chất tâm pháp. Bất quá, lại không phải vì tu tập. Nàng mở ra trang sách, thấm vào ruột gan hương thơm mặt tiền cửa hiệu. Sư Ngôn rất quen thuộc cái loại này hương vị. Đó là Quân Thiển Nhu trên người túi thơm hương vị. Nay buồn bí tịch kỳ thật là từ đâu tới đã cơ hồ không cần nói cũng biết. Nàng kéo kéo áo choàng ôm lấy đầu gối, như là muốn đem khuôn mặt nhỏ vùi vào trang sách. Sư Ngôn thở một hơi dài. Rõ ràng không muốn ăn cơm mềm. Rõ ràng nói, lần sau chính là đói chết, chết bên ngoài, từ bên ngoài nhảy xuống đi, cũng sẽ không lại ăn Thiển Nhu một ngụm cơm mềm. Nhưng, này cơm mềm vẫn là nhét vào trong miệng. Tức giận nha. Thân phụ tuyệt thế khí vận cùng thiên tư, cuối cùng lại không thể không ăn xong rồi cơm mềm. Này cơm mềm còn không mang theo đỉnh. Từng bước đổi người đổi pháp nhi cho nàng tắc. Sư Ngôn tươi cười bỗng nhiên trở nên có chút vỡ xẻo lẹt lên. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xong, khép lại hai mắt, đôi tay nhẹ nhàng đáp ở kia bổn đãng diệp quyển thượng. Sau đó, đêm khuya tĩnh lặng. Thích thích thích. Sư Ngôn cửa phòng một chút mà vang lên uyển chuyển nhẹ nhàng khấu đánh thanh, tế nhuyễn thanh âm từ ngoài phòng truyền đến, sư ca ca. Phần 24. Phần 23 hạ hạ, rõ ràng là ta trước tới, mặc kệ là canh hai. Tinh tế nhu nhu mềm nhẹ thanh âm, còn có cái loại này đặc thù xưng hô phương thức. Là Quân Thiển Nhu. Phòng nội Sư Ngôn bỗng nhiên mở mắt. Nàng kỳ thật đều có thể đoán được Quân Thiển Nhu đêm khuya tĩnh lặng trộm tiến đến ý tứ. Ngày mai chính là Quân Thiển Nhu nhích người rời đi sư gia nhật tử, nàng tất nhiên sẽ tiến đến cáo biệt. Nhưng, lúc này đây, Sư Ngôn không có lý do gì cự tuyệt. Cùng ngày hôm qua bất đồng. Ngày hôm qua chính mình trong phòng có Ôn Như Nhã, chính mình còn đã chịu rất buộc ngực, một bộ nữ trang bộ dáng. Huống chi, cái gọi là ăn người miệng mềm, bắt người tay đoạn. Hai ngày này Sư Ngôn đó là hai dạng toàn chiếm. Sư Ngôn từ trên giường đứng dậy. Tùy tay đem trên đầu gối đã rút đi chữ viết màu tím thân pháp bí tịch phóng tới một bên. Tâm tùy ý động, Sư Ngôn cả người hóa thành một đạo từ phong. Ở sửa chữa khí thêm vào hạ, nàng phong căn cốt đồng dạng là vô pháp thuyết phục 999. Chỉ là một quyển đoán thể cảnh dùng màu tím phẩm chất thân pháp, một giây Sư Ngôn cũng đã luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới. Thích thích thích. Ngoài phòng, Quân Thiển Nhu nhẹ nhàng khấu môn, như là sợ sẽ quấy nhiễu tới rồi nữ hải tử dường như. Hơi hơi từ máy khoan quá môn phùng, tạo nên thiếu nữ màu thủy lam hoa váy lụa bãi, lộ ra một đoạn trắng muốt tinh xảo mắt cá chân. Nha a. Quân Thiển Nhu theo bản năng mà lui về phía sau non nửa bước, trước người thỏ con đều run rẩy mà lay động lên. Nàng chỉ cảm thấy giống như có người vươn tay, nhẹ nhàng vén lên nàng làn váy, đầu ngón tay từ nàng mẫn cả mắt cá chân chỗ mặt quá. Là Phong. Quân Thiển Nhu đại khái đã hiểu được đã xảy ra cái gì. Phong ở Quân Thiển Nhu phía sau phát họa ra hình thể. Nếu lúc này Quân Thiển Nhu quay đầu lại, có lẽ liền sẽ phát hiện người nọ hình đường cong tế nhu, cũng không rất giống là nam hải tử bộ dáng. Một đôi tay từ phía sau đỡ lấy nàng bả vai, Thiển Nhu. Quân Thiển Nhu bả vai chậm rãi tùng suy sụp xuống dưới. Nàng xoay người, mặt mày tràn đầy xấu hổ giận hương vị, sư ca ca. Thực quá mức ai. Liên tính là sư ca ca, cư nhiên liêu nhân ra váy gì đó. Phía trước mắt cá chân thượng phảng phất một chạm đến ly xúc cảm phảng phất tái hiện, quân thiển nhu đủ cung đều nhẹ nhàng căng thẳng cuộn lên. Chẳng sợ chỉ là từ phong phất quá. Chỉ vì kia phong là bởi vì trước mặt tình lang sở khởi, liền tựa hồ cũng thay đổi hương vị. Quân thiển nhu nhẹ nhàng bắt được sư ngôn cánh tay, cả người như là muốn chậm rãi trước khuynh đảo ở sư ngôn trong lòng ngực. Bên ngoài trời ra rét. Thiển nhu có chuyện gì? Vào nhà nói đi. Một tay ôm lấy quân thiển nhu nhỏ nhắn mềm mại phía sau lưng, sư ngôn đẩy cửa ra. Nữ hải tử dáng người thật sự là quá mức đầy đặn rào hảo. Thế cho nên sư ngôn chỉ là như vậy nhẹ nhàng ôm lấy, đầu ngón tay đều khó có thể tránh cho mà từ mặt bên chạm vào một mảnh tuyết nị mềm nhắn. Tiến. Phòng. Nghe sư ngôn nói quân thiển nhu khuôn mặt nhỏ hừng đỏ. Nữ hải tử trong đầu ở trong nháy mắt đã não bổ ra mấy chục cái không có biện pháp bị phê duyệt tiểu kịch bản, hô hấp ở trong nháy mắt đều trở nên có chút hỗn loạn. Rõ ràng biết sư ca ca hẳn là không có kia phương diện ý tứ. Nhưng là quân thiển nhu lấy hết can đảm lại lần nữa tiến đến trên đường, chính mình đã não bổ đến quá nhiều. Nàng vốn chính là xương hàn nhu thể, như nước ngưng nữ nhân. Người bên cạnh thuộc về một người khác hương vị. Quân thiển nhu nhẹ nhấp môi, cảm thấy chính mình cả người giống như muốn từ mũi chân bắt đầu lạn mềm. Quân thiển nhu ngồi ở sư ngôn giường đệm ven, xanh nhạt tay nhỏ rảo ở bên nhau, đùi cũng hợp lại đến gắt gao. Sư ngôn đứng dậy đóng cửa. Nàng hóa thành một trận từ phong xuất hiện ở trước cửa, nhìn về phía đối viện phòng. Cùng chính mình phòng giống nhau hình dạng và cấu tạo phòng lúc này đèn đuốc sáng trưng, nhưng là giấy cửa sổ thượng lại không có đầu ra nữ hài tử bóng dáng. Hạ Hạ lúc này hẳn là ở tu luyện, không có ghé vào phía trước cửa sổ nhìn lén nghe lén gì đó. Đóng cửa lại, sư ngôn âm thầm cảm khái cái này thân pháp dùng tốt. Tuy rằng còn không có biện pháp vô hạn sử dụng, làm chính mình trước sau bảo trì ở hơi hơi từ phong tư thái. Nhưng sử dụng thân pháp làm lệnh thời gian đã thực đoạn, ở trong chiến đấu tuyệt đối là giống như quỷ mị sắc khí. Ở sư ngôn bên cạnh người, ngồi ở trên giường quân thiển nhu ngơ ngẩn mà nhìn hoàn toàn hóa thành gió nhẹ sư ngôn. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, liền dốc lòng phong pháp thái sư thúc cũng chưa biện pháp hoàn toàn hóa phong. Hiện thực không phải trò chơi. Quân thiển nhu nhớ rõ. Toàn bộ xương hồng cốc tựa hồ chỉ có tốn phong linh thú tu luyện hóa hình tiểu sư muội mới có thể hoàn toàn hóa thân vị phong. Hơn nữa giống như cũng không có sư ca ca như vậy tự do tự tại, tiểu sư muội muốn vài phút mới có thể biến ảo một lần. Bất quá nàng cũng không có nhiều lời chút cái gì. Tình nhân trong mắt ra tây thi. Ở rơi vào lưới tình quân thiển nhu xem ra. Chính mình sư ca ca có thể làm đến cái gì đều là đương nhiên. Sư ngôn ở quân thiển nhu bên cạnh ngồi xuống. Không có nhiều lời chút cái gì thiển nhu như vậy vãn như thế nào tới linh tinh vô nghĩa, nhìn nữ hải tử cặp kia xương màu lam. Tựa hồ muốn thấm ra thủy con ngươi. Không cần lắm lời. Quân thiển nhu rốt cuộc là tới làm cái gì hai người trong lòng biết rõ ràng. Lạch cạch. Hai người tay nhẹ nhàng nắm lấy. Quân thiển nhu ngửi thuộc về sư ngôn trên người nhạt nhẽo mùi hương, mảnh dài lông mi run lên, thân thể của nàng giống như là chậm rãi mất sức lực giống nhau khuynh đảo. Sư ngôn đầu ngón tay xâm nhập nữ hải tử khe hở ngón tay chung, hai người mười ngón đan chéo nắm hợp lại. Quân thiển nhu tay thực mềm, có chút hơi lạnh. Hoặc là nói, bởi vì xương hàn nhu thể duyên cớ, nàng cả người đều là như thế. Mùa hè ngủ thời điểm nếu đem nữ hải tử ôm vào trong ngực, nhất định sẽ thực thoải mái. Chậm rãi, quân thiển nhu đã ngưỡng ngã vào trên giường. Đệm chăn gian giống như đều tràn ngập một cổ nhạt nhẽo mùi hương, quân thiển nhu đã hoàn toàn hóa thành thủy sắc liễm diễm con ngươi nhìn sư ngôn, phấn môi hé mở. Cô. Sư ngôn nhất hầu theo bản năng mà nuốt. Chẳng sợ ngày hôm qua đã từng có một chút kinh nghiệm. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy trái tim ở thình thịch mà ra tốc, như là tùy thời muốn nhảy ra ngực. Ma mới vừa chuyển sinh, xin hỏi. Dưới thân thiếu nữ cùng ôn như nhã là hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách. Ôn như nhã là cái loại này quái đản miêu hệ nữ nhân. Ngươi xem nàng đối với ngươi liêu tình, ghé vào ngươi trong lòng ngực ngủ gật. Chính là nói không chừng giây tiếp theo, nàng liền vô ngông. Tiêu sái mà rời đi. Quân thiển nhu liền hoàn toàn không giống nhau. Quân thiển nhu là cái loại này hoàn toàn thuần mềm khuyển hệ bạn gái. Nàng đem chính mình giao cho ngươi, đó chính là hoàn toàn từ bỏ hết thệ tâm phòng. Quân thiển nhu ngưỡng ngã vào nơi đó, nàng nhìn sư ngôn một chút khuynh hạ. Từ thiếu niên ngạch bạn rũ xuống tóc đen ngẫu nhiên sẽ vướt ve quá cổ gian tế nhuyễn ra thịt. Quân thiển nhu ngừng thở, thậm chí giống như liền hô hấp dũng khí đều đã đánh mất. Sương lam con ngươi như là một ông lay động xuân thủy, nhẹ nhàng cắn môi. Quân thiển nhu nhịn không được mà chậm rãi nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại khoảnh khắc, ở quân thiển nhu trong lòng thế nhưng dâng lên một loại trước mặt thiếu niên kỳ thật là cái mềm ấm thiếu nữ ảo giác. Sư ngôn nhìn quân thiển nhu chậm rãi khép lại con người, nhưng là mảnh dài lông mi còn ở run lên run lên run rẩy. Tưởng tượng đến lúc này đối viện trong phòng Hạ Hạ còn ở tu luyện, nàng trong lòng thế nhưng mạc danh mà dâng lên một loại gần nếu bối đức khẩn trương cảm. Nàng túi đầu, đụng vào thiếu nữ mặt đẹp, khẽ hôn. Đối viện, cùng sư ngôn giống nhau hình dạng và cấu tạo, đèn đuốc sáng trưng phòng. Cách hơi hơi mở ra kẹt cửa hoàn toàn khép lại. Phần 25. Bạn 24 các ngươi vợ chồng son thân thiết, vì cái gì gì muốn xui xẻo A canh một. Ngài cùng quân thiển nhu song tu.